Thế Đạt trở về nhà mà mặt mày nặng trĩu những tâm tư giằng xé. Bà Khải chưa kịp hỏi chuyện là cậu đi thẳng vào phòng, khóa chặt cửa rồi. Cái thằng này, bữa nay ăn trúng cái gì không biết. Với tính khí của bà quyết tò mò đi đến gõ cửa hỏi chuyện cho bằng được. Đạt à, con làm cái gì mà sầu não vậy con? Sao con nói đưa con An về bên đó ít bữa, mấy bữa đó đã về rồi sao? Còn con An đâu, nó không về chung với con hả? Bà hỏi một lèo những câu thắc mắc, nhưng cậu bên trong lại trầm tư suy nghĩ quá nhiều chuyện nên không muốn đáp lời bà. Bà Khải sợ cậu có chuyện gì nên nóng ruột gõ cửa liên tiếp. Đạt, con đâu rồi? Sao không trả lời má? Có chuyện gì vậy con? Ra đây nói chuyện với má đi nè Đạt. Thế Đạt bên trong vò đầu bứt tai, cảm giác sao mà khó chịu quá. Suy nghĩ thế nào cậu cũng không thể nghĩ bản thân lại để mọi chuyện đi xa đến mức này. Không nhớ thì thôi, bây giờ nhớ lại cô bé năm xưa cùng mình vui buồn chia sẻ, cậu lại cảm thấy áy náy và tự trách vô cùng. Huống hồ bây giờ cậu lại chính là kẻ đã hại đời con gái nhà người ta. Cậu đã nghĩ kỹ lắm rồi, là một thằng đàn ông, cậu quyết không thể gây chuyện rồi trốn tránh. Lần này cậu đành phải làm một chuyện có lỗi với Mỹ An rồi. Mỹ An, anh xin lỗi. Cậu đứng lên, hít một hơi cho đầy lồng ngực, rồi rút ra một lượt lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại đầu óc cho tươm tất, cậu liền trở ra ngoài. Bà Khải đang định giơ tay gõ cửa lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Má, con muốn lấy thêm vợ. Con nói cái gì? Bà Khải bất ngờ trố mắt nhìn cậu con trai, mới lúc sáng còn âu yếm vợ mình, bây giờ lại khí thế muốn cưới vợ lẽ. Đó lại hợp với ý của bà, nhưng có điều bà vẫn chưa tìm được đối tượng cho cậu nên bà chần chừ hỏi chuyện. Muốn cái gì thì ra đây nói chuyện với má xem nào. Nói rồi bà quay đi ra ghế ngồi xuống đó. Thế Đạt đi theo sau rồi đứng đó thư chuyện. Má, bây giờ không có ba ở nhà, con thư chuyện với má trước, con muốn lấy thêm vợ. Má không thích giỡn với con mấy cái chuyện này đâu nha. Bây giờ nói cho má nghe coi, có chuyện gì với con vậy? Con chẳng phải là con thể sống thể chết lấy một mình con An hay sao? Bây giờ đổi ý nhanh như vậy là thế nào? Thế Đạt không thể nói hết với bà những chuyện trong quá khứ, nhưng hiện tại cậu chỉ biết mình muốn bù đắp cho Tuyết Mai nên đành phải thuyết phục bà. Không có chuyện gì đâu thưa má, chỉ đơn giản là con muốn cưới thêm vợ thôi. Không phải má nói đàn ông thì tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường sao? Con cảm thấy bây giờ con đang cần thêm một người bên cạnh thôi. Nhưng mà con lại muốn lấy ai? Đâu phải con nói muốn lấy là lấy. Ba má để cho con tự quyết một lần thôi, chứ không phải lần nào cũng vậy đâu. Nếu con đơn giản chỉ muốn lấy vợ thì để má tìm cho con. Đàn ông tam thê tứ thiếp thì má không cấm, nhưng mà con má con An mà thấy không ưng bụng, bỏ nó đi, con với nó hòa ly đi, rồi má tìm vợ khác cho con. Nghe vậy cậu liền không đồng ý. Không được, con không thể bỏ Mỹ An, con muốn cưới thêm, con không muốn bỏ ai hết. Đợi mãi mới có dịp thuận lợi bắt Thế Đạt bỏ Mỹ An, bà Khải đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt lành này rồi. Con nói chuyện quá mâu thuẫn đi Đạt, con không muốn bỏ vợ mà con lại muốn tìm thêm người nữa sao? Không được, má chỉ cho con hai lựa chọn cuối cùng. Một là con bỏ An, má sẽ đích thân kiếm vợ khác cho con. Còn hai là má vẫn sẽ cưới thêm vợ cho con, nhưng người là do má chọn, và con An nó không được quyền làm vợ chính thất của con nữa. Từ nay nó phải dọn xuống ở nhà dưới, nhà trên này không có chỗ cho một đứa ma lanh như nó. Không được má. Thưa má, con mới về. Giữa lúc căng thẳng giữa hai mẹ con thì giọng nói trầm thấp của Mỹ An từ ngoài cửa khiến Thế Đạt chết lặng quay sang nhìn. Mỹ An, sao em... Thế Đạt nhìn cô mà không nói thành lời, vốn định sắp xếp xong mọi chuyện trước khi cô về, sau đó sẽ đích thân đến nhà đón cô về đây, rồi từ từ giải thích cho cô hiểu. Thật không ngờ cô lại về đột ngột thế này, khiến mọi chuyện càng thêm rối. Bà Khải đều còn bực tức, vì vừa mới nhắc đến cô thì cô đã xuất hiện ngay rồi, cứ như âm binh không mời mà đến vậy. Thế nhưng nghĩ lại như vậy cũng hay. Bà lớn giọng trừng mắt nhìn cô rồi nói. Được rồi, về cũng tốt, bây giờ có đầy đủ ở đây hết rồi, nói luôn đi. Thằng Đạt, hồi nãy con nói với má những gì? Bây giờ có vợ con về rồi, nói lại cho nó nghe đi. Mỹ An nhìn cậu mà không tin nổi vào mình nhìn cái gì. Đây rốt cuộc có còn là thế đạt của cô hay không, cô không biết nữa. Ai cũng nghĩ cô chưa biết gì hết, nhưng chẳng ai chịu nhìn vào khóe mắt của cô đang bị lớp sương mù phủ đầy kia. Điều đó chứng tỏ mọi chuyện diễn ra nãy giờ trong căn nhà lớn này cô đã nghe được hết rồi. Cậu Đạt nhìn vợ mình mà lòng đau quặn thắt. An vốn tính thiện lương hiền lành như thế, sao cậu lại khốn nạn đến mức để cô phải chịu được những chuyện thế này. Cậu bước đến muốn nắm tay cô, nhưng cậu bước tới một bước cô lại lùi đi một bước. Biết cô không thể chấp nhận được những gì mình vừa mới nói, nhưng mà tình thế này cậu lại không nói không được. An, sao em lại về đây? Không phải là anh đã nói em ở lại chơi với má thêm vài bữa nữa sao? Cậu bảo em ở lại chơi với má để cậu làm ra cái chuyện tối ngày sau lưng em có đúng không cậu Đạt? Nói ra được câu đó, ruột gan cô cũng như sắp hóa thành nhiều mảnh vụn vặt rồi. Thế Đạt bây giờ hơi thở nặng kịt đầy tội lỗi. Đối diện với cô bây giờ, cậu không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa. Em đừng nói như vậy, anh đau lòng lắm, em có biết không? Đau lòng? Sao cậu phải đau lòng? Cậu làm những chuyện trái với lời cậu đã từng thề hứa, thế mà cậu vẫn còn thấy đau lòng sao? An, anh không có ý đó, mong em hiểu cho anh. Anh thật sự là có nỗi khổ riêng mà. Mỹ An nhìn cậu khóc không được mà cười cũng không xong, hai bàn tay cô siết chặt cái vạt áo đến nhăn nhúm vì giận. Người đàn ông này sao lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến như vậy chứ? Nếu má cô không phải vì lo cô về sau cậu vài ngày sẽ bị ông bà Khải của phạt mà kêu cô về sớm, thì liệu rằng cô có biết được mọi chuyện tốt lành mà cậu Đạt đã làm sau lưng mình hay không? Chuyện đã như vậy mà người đàn ông của cô lại chỉ nói đơn giản rằng anh có nỗi khổ riêng, thì cô còn biết nói gì nữa bây giờ? Đúng, cậu có nỗi khổ riêng nên cậu có quyền làm mọi việc cậu thích. Em hiểu rồi, cậu đừng nói nữa. Không phải đâu An, em... An, mày nói đủ chưa? Bà Khải nóng giận vì cô dám tỏ thái độ với Thế Đạt trước mặt bà. Mỹ An cũng sơ suất vì đã không kiềm chế được bản thân. Nghe bà gằn giọng nhắc nhở, cô mới quay sang bà rồi cúi đầu. Con xin lỗi má, nhưng mà chuyện này con không thể im lặng được má à? Bà Khải tức giận, đập tay vào bàn rõ to, tỏ rõ cơn thịnh nộ. Mày không im lặng được là thế nào? Mày càng ngày càng không coi tao ra cái gì rồi đấy. Chuyện cưới hỏi của thằng Đạt từ bao giờ là do mày quyết định như vậy? Lúc này nước mắt của cô đã dâng trào, nỗi uất ức trong tim của cô vì một câu nói của bà mà vỡ òa hết cả. Đúng, cô không có quyền quyết định, chồng mình lại muốn lấy người khác cũng không được quyết. Người mà đầu ấp tay gối hàng đêm bên cạnh, phản bội sau lưng cũng không được quyết. Cuộc đời này luôn bất công như vậy. Thấy Mỹ An khóc nghẹn mà cậu không thể đứng yên. Chuyện này lỡ dở đến thế cũng đều do cậu. Mỹ An không có lỗi gì cả. Cậu chủ động một lần nữa bước đến bên cô, khoác lấy đôi vai nhỏ bé của cô rồi nói với bà Khải. Mà đừng nói cô ấy như vậy, cô ấy không có lỗi gì cả. Tất cả là do một mình con muốn tự quyết định. Tối ba về, con sẽ nói lại với ba sau. Còn bây giờ con xin phép đưa vợ con vào trong nói chuyện một chút. Dứt lời, cậu liền dìu cô vào trong phòng rồi khóa trái cửa. Mỹ An ngồi trên giường thút thít khóc mãi khiến cậu bối rối. Em đừng khóc nữa, nghe anh nói được không? Cậu muốn nói cái gì cậu cứ nói đi. Phận gái như em đâu dám cãi lại ai chứ. Cô giận dỗi đến cách xưng hô cũng đã đổi thay. Cậu đến trước mặt rồi khuỵu một gối xuống đất. Đôi tay to lớn của cậu bao lấy đôi bàn tay đang lạnh toát của cô. Em được lạnh nhạt với anh như vậy có được không? Mỹ An, anh rất thương em, nhưng mà anh cũng đã nợ một người quá nhiều. Xin em tha thứ cho anh một lần này thôi, có được không Mỹ An? Cậu nói với tất cả sự thành khẩn. Cậu hiểu Mỹ An luôn xem trọng tình nghĩa tào khang, sắc son chung thủy. Bắt cô chịu như thế là một sự tàn nhẫn độc ác. Nhưng nếu cô chịu gật đầu, cậu nhất định dùng cả cuộc đời này để bù đắp lại cho cô. Mỹ An như khóc hết nước mắt với những gì đang xảy ra. Cớ sự bỗng giăng lối trùng trùng khiến cô như cá quẩn quanh trong giỏ, không thể tìm ra lối thoát. Cậu có thương người ta không? Thế Đạt ngẩng đầu lên nhìn cô không nỡ. Nhưng quả thật cậu cũng không hiểu mình là loại người gì nữa. Vì tim cậu bây giờ rõ ràng có thể chưa cùng một lúc cả hai người con gái. Anh... Cậu nói thật lòng mình đi, có hay không? Hai khuôn mặt sắp đẫm lệ, Bốn mắt nhìn nhau mà như thấu cả tâm can lẫn nhau. Một lúc lâu cậu cũng đành lên tiếng. Thật ra anh làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô ấy. Anh thật sự không thể bỏ mặc cô ấy rồi làm lơ được. Mỹ An, em có hiểu cho anh không? Thế cậu có hiểu cho tôi không hả? Cậu hứa hẹn với tôi thế nào? Cậu thề thốt với tôi thế nào? Làm sao cậu có còn nhớ không? Cậu cả đời này chỉ có mỗi mình em thôi. Vậy từ em đó rốt cuộc là bao nhiêu người hả cậu? Mỹ An lớn tiếng trong tiếng nức nghẹn khiến cậu đắm lòng. Là lỗi của anh. Anh không nên để cớ sự này thành ra nông nỗi này. Là lỗi của cậu. Lỗi của cậu thì buộc tôi phải nhận hay sao? Người đó là ai? Là Tuyết Mai sao? Mỹ An nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Thế Đạt không nói được lời nào nữa mà gật đầu trước cô. Mỹ An chợt cười hắt ra một cái trong vô vàn đau đớn. Hay lắm, các người hay lắm. Chồng của tôi lấy bạn thân của tôi làm thiếp. Hay thật đấy, thật rất hay. Đủ rồi, tôi hiểu rồi. Cậu luôn muốn tôi là một người hiểu chuyện có đúng không? Được, kể từ bây giờ tôi sẽ hiểu chuyện theo ý cậu muốn là được rồi. Nửa khóc nửa cười của cô là một cơn mưa lòng đang tả tơi vừa ướt lạnh vừa ướt đẫm. Thế Đạt hoảng sợ trước một Mỹ An mất hết tự chủ bây giờ. Cậu đưa tay muốn lau đi gương mặt của cô, nhưng cô lại tránh đi sự đụng chạm của cậu. Cô tránh sang một bên rồi đứng dậy tự lau đi nước mắt. Đứng cách cậu một khoảng không xa, cô lại điềm tĩnh đến đáng sợ. Cậu đứng lên đi. Cậu mà còn làm như vậy, má mà thấy mà la tôi nữa đó. Chuyện của cậu thì cậu tự quyết định đi. Từ bây giờ tôi sẽ không xen vào nữa. Bây giờ tôi xuống phụ con Nụ nấu cơm. Bắt đầu từ tối nay tôi sẽ dọn ra khỏi đây. Những chuyện còn lại tôi không có ý kiến. Nói ra hết một tràng dài, Mỹ An bỏ đi ra ngoài. Vừa bước qua khỏi cậu, cả người cô nhận được cái ôm siết chặt từ đằng sau. Mỹ An à, thả em hận anh, em đánh anh, em chửi anh đi. Xin em đừng đối với anh như vậy. Anh đau lắm, tim anh rất đau, em có biết không? Mỹ An lại một lần nữa phì cười trên cái gọi là nỗi đau của cậu. Đã hứa sẽ cùng xỉu nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng rồi sao? Lời hứa nhiều nhất lại là một kẻ bỏ hết những đoạn ân tình sớm nhất. Để rồi mọi thứ nó ngổn ngang tất cả. Bây giờ có muốn sắp xếp lại thành một chuỗi bi thương đi nữa thì cũng lực bất tòng tâm mất rồi. Tôi còn nhiều công chuyện phải làm lắm. Phiền cậu buông ra giùm đi. Chưa lát nữa má lại la tôi, không có ai giúp tôi được đâu. Cô không chần chừ mà sau đó dứt khoát gỡ tay cậu ra khỏi người của mình. Mộng thôi lành thì đành để nó nát đi vậy. Mỹ An đi khỏi cũng là lúc cậu bung xõa hết những bức bí lên cây cột lớn sau lưng. Dồn hết sự tức giận giằng xé xuống đôi tay rồi cứ thế đấm trả hết lên cột. Không biết cậu đấm đưa thế bao lâu, chỉ biết đến khi cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất cũng là lúc trên cột đã chảy xuống vài giọt máu đỏ tanh tưởi. Mỹ An mặt mày đỏ hoe đi xuống dưới bếp. Mợ hai, mợ về hồi nào thế? Cơn giận dữ uất ức vẫn còn đọng ở nơi cổ họng, khiến cô phớt lờ lời con Nụ. Nhìn sắc mặt cô không tốt, khóe mắt cũng còn đỏ tươi, ngấn nước, nên con Nụ cũng không dám nói nhiều. Mỹ An bức bối, muốn lao vào công việc như một kẻ điên rồ. Cô dành hết phần nấu cơm, làm đồ ăn mặn, rồi cả việc gánh nước mà ngày thường cô chưa bao giờ làm. Có bao nhiêu sức lực cô đều dồn vào đó. Cả ngày, tất cả mọi người trong nhà đều ngó lơ nhau cả, không một ai nói với ai câu nào. Buổi chiều bà Khải có khách, là một bà Mai đến nhà. Cô vì quá buồn bực nên cũng không quan tâm hai người họ đang bàn tính chuyện gì. Cô để con Nụ bưng bê trà nước vì người ngợm đang bẩn thỉu quá. Con Nụ sau khi nghe ngóng vài chuyện trên nhà thì chạy ngay xuống dưới, hớt hải nói nhỏ vào tai của cô. Mợ ơi, hình như bà muốn cưới thêm vợ cho cậu Đạt đó mợ. Không ngờ lại nhanh tới như vậy. Buổi sáng còn nói sẽ không đồng ý và đợi ông Khải về nhà mới bàn bạc lại. Thế mà chưa gì đã mời bà Mai mối đến nhà rồi. Nếu tính ra thì Tuyết Mai cũng có phước hơn cô nữa chứ. Còn được bà Mai đưa đường dẫn lối. Còn cô thì... Nghĩ tới đó cô lại thấy bản thân của mình vô cùng nực cười. Tôi biết rồi. Nụ nghe được hết rồi sao? Vậy cô nghe được khi nào thì tiến hành không? Cô vừa hỏi, đôi tay cũng vừa xếp mớ củi khô lại cho ngay ngắn. Con Nụ thấy cô phản ứng điềm tĩnh như đã biết trước mọi chuyện. Nó nhíu mày rồi ngăn bàn tay cô lại. Mợ ơi, mợ sao vậy? Nghe được tin này mà không cảm thấy khó chịu chút nào sao? Mỹ An cười khổ sở một cái rồi đáp lời con Nụ. Vậy Nụ nói xem tôi phải phản ứng sao mới ổn đây? Mợ biết chuyện rồi có phải không? Hôm nay mợ lạ quá. Con An đâu? Hai người đang nói chuyện thì giọng nói của bà Khải vang lên từ nhà trên. Cô nhìn lên hướng đó rồi đứng lên. Nụ làm tiếp đi nhá, tôi lên nhà coi má cần gì nha. Nói rồi An liền bỏ đi, mà gương mặt không nở nổi một nụ cười nhoẻn miệng. Nụ nhìn thấy mà cảm thấy xót xa cho một mợ chủ hiền lành, tốt tính như cô. Bà Mai vừa rời khỏi là bà Khải liền gọi An lên nói chuyện. Bà vốn chẳng hài lòng với cô ngay từ đầu, nên nay được dịp bà quyết làm tới luôn. Đợi An lên tới, mặc kệ cả người cô lem luốc như một kẻ làm nông mới về, bà hừ nhẹ một tiếng rõ nét rồi từ từ nói. Chuyện hồi trưa thằng Đạt nói, lẽ ra ta phải đợi ba bây về rồi mới quyết. Nhưng mà nó muốn cưới vợ khác như vậy rồi, thì bây cũng phải biết nó đã chán trường bây rồi. Ta nói như vậy nhá, ta đồng ý để thằng Đạt rước thêm vợ lẽ về đây. Bây tù mì cục mịch, không giúp được chuyện sổ sách cho tao. Thôi thì bây để tao rước đứa khác về, nó còn đỡ đần cho tao. Bây đừng có mà làm cái mặt lớn mặt nhỏ với thằng Đạt làm gì. Đàn ông mà, tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Bây đừng có làm quá mọi chuyện lên như ai cư xử ác với bây vậy. Mỹ An đứng nghe bà Khải nói một chàng mà bùng bùng cả tai. Cô đang nghe những lời này từ một người cùng là phụ nữ với nhau sao? Vốn nghĩ bà sẽ lên tiếng giải vây ổn thỏa chuyện này, rằng con Nụ nghe sai chuyện. Nào ngờ mọi việc cũng chỉ một mình cô đang mơ mộng điên rồ. Người đời nói không sai, con dâu thì sẽ mãi mãi chỉ là con dâu, là một người xưng ăn nhờ ở đậu trong nhà họ, không thua kém thôi không mà. Cảm xúc dâng trào lên hung mãnh, nhưng không thể phô diễn nó ra, khiến cô nghẹn ngào. Biết bản thân mình đang ở đâu, thân phận đang ở vị trí nào, Mỹ An dằn hết mọi uất ức, nuốt ngược vào trong, rồi trả lời bà. Con cũng rất muốn được như lời má nói, con rất muốn xem mọi chuyện bằng không để tâm con được tịnh. Nhưng má à, một khi đã quyết định đám cưới thì buộc hai đứa tụi con phải yêu thương nhau thì mới cưới nhau được. Bây giờ mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chồng con lại muốn cưới thêm người khác. Là phận phụ nữ với nhau, mà không thể đứng về phía con mà nghĩ hay sao hả má? Mày nói chuyện với ai? Mày lại dám nói nhiều câu hàm hồ như vậy hả? Đừng thấy tao kêu mày lên nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy là tao đang nhân nhượng mày đấy nhá. Mày nghĩ thân phận của tao với mày giống nhau ở cái điểm nào? Mày dám so kè ngang hàng với tao? Bà Khải nổi trận lôi đình, đập bàn phủm phụp. Lời nói tôi đang đứng bên lập trường của cô mà suy xét. Nhưng thật ra, bà chỉ sợ thanh danh trong nhà bị bêu xấu khi tận tay đuổi cô đi ra khỏi đây mà thôi. Mỹ An bây giờ mới nhìn ra hết được bản chất của con người bà Khải. Cô buông một tràng cười trong lòng giả vì sự thật quá đỗi phũ phàng. Hóa ra cô chẳng lề là cái gì trong nhà này cả. Sau bao nhiêu cố gắng vun vén cho cả cái nhà này cũng bằng không. Con không có ý muốn đứng ngang hàng với má. Con chỉ đang muốn má đặt mình vào con thôi à? Mà nghĩ giúp con một chút thôi là con đủ mãn nguyện lắm rồi má. Mày im đi. Tao nói cho mày biết để mày tỉnh ngộ ra. Bây giờ cho dù thằng Đạt có đổi ý vì mày thì tao cũng quyết cưới thêm người mới cho nó. Còn mày, mày quay về mày suy nghĩ những gì mày nên và không nên làm đi. Từ khi mày về đây, mày giúp được gì cho cái nhà của tao nào? Hay suốt ngày mày chỉ biết thân thiết với đám gia nhân đó, rồi làm những việc không khác gì con ở trong nhà? Má! Sự cố gắng phục tùng cho ngôi nhà này trong chốc lát hóa thành gia nhân hạ đẳng. Trong mắt họ, hóa ra cô cũng chỉ là như vậy thôi. Quá đỗi mệt mỏi, quá đỗi đau thương. Chuyện đến nước này rồi, cô cũng không còn gì để nói nữa. Nỗi nhục nhã này, cô không muốn nuốt đi, cũng buộc phải nhận hết vào mình mà thôi. Nghĩ vậy, cô vờ như bất cần, rồi cúi đầu chào bà. Mà nói như vậy rồi, thì con cũng hết lời thôi má. Trời cũng gần về tối rồi, để con xuống chuẩn bị dọn cơm cho ba má ăn. Cái đồ mất dạy, má mày dạy mày như vậy, hả cái bọn làm nông? Mày đang dáng làm ra cái vẻ đáng thương để tao mang tiếng ác đúng không, cái con khố rách áo ôm này? Để tao cho mày hỗn hào với tao được bao lâu nữa, đùa con danh. Nói rồi cô liền quay đầu đi khỏi. Giọt nước mắt uất nghẹn lúc nãy khi cô đang quay lưng mới chịu rơi xuống thân. Ở đằng sau cô, từng câu từng chữ mà bà Khải miệt thị cô đều nghe cả. Chẳng qua cõi lòng đã quá thương tổn nên chẳng còn chỗ để chất chứa thêm một câu lăng mạ gì nữa rồi. Bữa tối, bữa cơm cũng đã dọn lên sẵn sàng. Cô không thể nuốt nổi một ngụm nước nên giao lại chuyện mời mọi người xuống ăn cơm cho con Nụ. Còn mình thì bỏ đi tắm rửa thay đồ, sau đó về phòng thu xếp quần áo xuống ở cùng với con Nụ. Cũng chẳng biết cô làm như vậy là có tàn nhẫn với chính mình hay không. Cô chỉ biết mình không thể nào mà chung chăn gối với kẻ đã phản bội mình, càng không thể dứt áo ra đi để má của mình phải chịu điều tiếng không lành. Vì trước mắt cô, dù có đau lòng cách mấy thì cũng chỉ biết im lặng, nín chịu rồi lui xuống nhà dưới, xem như là bản thân gián tiếp ra hiệu muốn tìm sự bình yên. Cậu Đạt mệt mỏi với quá nhiều chuyện đang xảy ra mà không có hồi kết, ngủ say được một giấc từ trưa đến tối mà tâm tình không chút nhẹ hơn. Con Nụ đã gõ cửa kêu cậu ra dùng cơm không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu không đáp lại lời của nó. Cậu cũng chẳng ra ngoài dù chỉ là một bước. Mỹ An gõ cửa rồi bước vào trong. Cậu Đạt nằm ở trên giường, nhìn thấy cô đang đi tới. Nghĩ cô đã nghĩ thông nên đổi ý không đi nữa, cậu ngồi bật dậy thật nhanh rồi nhỏ giọng: "An, em nghĩ lại rồi sao? Em chịu cho anh cơ hội để bù đắp cho em rồi đúng không?" Mỹ An nghe thấy nhưng mắt vẫn không nhìn cậu. Cô đi thẳng tới tủ quần áo, rồi cứ thế mà xếp ra vài cái áo, cái quần cũ của mình. Cậu Đạt đã không nhìn thêm được nữa mà đi tới chỗ của cô, giật lấy mớ quần áo từ tay của cô rồi gằn giọng: "Em đừng trẻ con như vậy nữa có được không? Anh nói chuyện rất khẩn khẩn với em mà, em không nghe thấy sao?" Gương mặt cô điềm tĩnh nhìn xuống cánh tay của mình đang bị cậu níu chặt, sau lại nhìn thẳng vào mắt của cậu mà nói ngắn gọn: "Cách bù đắp tốt nhất là cậu mau dừng ngay lại chuyện phi lý này đi." "Em nói chuyện gì phi lý? Tuyết Mai rõ ràng có ơn với anh rất nhiều. Em muốn anh làm theo ý của em thì chẳng khác nào em bắt anh làm một kẻ vô ơn bội nghĩa sao?" "Nói như vậy là cậu thà làm một kẻ bội bạc cũng quyết giữ lại lòng biết ơn vô nghĩa kia sao?" "Em..." Nói ra như vậy lòng cô đau hơn ai hết. Thế nhưng cô có nói gì sai đâu chứ. Đã hứa sẽ đi chung một lối cho đến khi chôn thân xuống lòng đất. Nhưng khi mọi tinh hoa chỉ vừa mới chớm nở lại phải lụi tàn trong phút chốc chỉ vì cậu ơn nghĩa với người xưa mà cậu nói. Cười, đúng thật rất nực cười mà. "Cậu nói xong chưa? Xong rồi thì buông tay tôi ra đi, tôi còn xuống dưới thu xếp chỗ ngủ nữa." Thế Đạt dùng hết sự kiên nhẫn của mình đối đãi với cô. Nhưng trong lúc này bỗng cậu lại nhận thấy, hóa ra cậu ghét cái tính ương ngạnh này của vợ mình. Ngay bây giờ cậu đã quên mất mình là kẻ mắc lỗi. Cậu ghẻ lạnh buông tay cô ra rồi trả lời cô: "Được, nếu em cứ nhất quyết muốn như vậy thì tôi chiều theo em. Chỉ mong sau này em đừng nên hối hận vì ngày hôm nay đã bước ra khỏi nơi này." "Điều mà tôi hối hận nhất cả đời có lẽ là tin tưởng cậu rồi thương cậu quá sâu đậm, để bây giờ tôi phải chịu cảnh chung chồng với chính bạn thân của mình. Cậu nghĩ xem chuyện này có bi hài không hả cậu?" Nói rồi cô luyến tiếc nhìn lại gương mặt người đàn ông của mình một lần nữa mới chịu quay mặt đi ra khỏi phòng. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài với cô. Dòng đời ngoả nghiêng, từng thề nguyện xin dịu nhau cuối cuộc phong trần, nhưng bây giờ mọi thứ chỉ còn là mộng tưởng của một mình cô mà thôi. Sáng hôm sau, bà Khải thức dậy từ sáng sớm. Ông Khải vẫn còn chưa thức giấc là bà đã gọi phu xe đến kéo đi mất hút rồi. Lát sau ông Khải mới ra ngoài, nhưng lại điềm nhiên như thể đã biết bà Khải đi đâu làm gì. Nhà có xe hơi nhưng bà Khải lại chỉ thích đi xe kéo, cũng vì mục đích hôm nay bà muốn phải bách phát bách trúng. Số là chiều hôm qua lúc bà mai mối đến nhà, bà ta đã tìm ra một cô gái đúng ý bà Khải nên mới vội đến thông báo với bà một tiếng. Chỉ là mọi chuyện lại trùng với dịp cưới thêm vợ lẽ của Thế Đạt trước đó nên mới khiến mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Sau khi nghe bà mối nói ở làng Lập có một gia đình cũng không mấy giàu có, thế nhưng tiếng tăm nho giáo lễ nghĩa thì vang xa đến nỗi vùng nào cũng biết. Nói một hồi thì bà mới hay, thì ra là cô Thục Duyên mà bà mối nói đến chính là cô con gái rượu của bà bạn thân năm xưa. Bà Khải trong lòng mừng vui lắm. Cũng chính vì quá quen biết với đối phương nên bà cũng hiểu bà Thục Tâm rất không thích kết giao thân thiết với nhà giàu. Vì bà Tâm là người thích sống kín đáo, tính tình phóng khoáng, hiện đại hóa, nhưng mà luôn biết giữ phẩm hạnh. Bà Khải suy nghĩ cả một đêm để nghĩ ra cách thuyết phục bà Tâm chịu gả Thục Duyên cho Thế Đạt, con trai của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bà cũng nghĩ ra được một cách. Khi bà sực nhớ bản thân bà Tâm cũng là vợ lẽ nhưng lại rất êm ấm, hạnh phúc đến bây giờ. Đi một quãng đường dài cũng đến nơi bà cần đến. Đứng trước cánh cổng không mấy cao sang nhưng tiêm tất khiến bà thầm ưng bụng. Dạ thưa bà tìm ai ạ? Tôi tìm bà Tâm. Bây cứ vô báo là có bà Khải, bạn của bà Tâm đến, là chủ của bây biết đó. Dạ vâng. Gia nhân trong nhà thấy có khách nên vội ra chào hỏi. Nghe bà Khải nói là bạn của bà chủ mình nên vào báo lại cho bà Tâm ngay. Lát sau nó quay ra mở cửa rồi mời bà Khải. Dạ bà chủ con nói mời bà vào trong. Bà Khải ừ một tiếng rồi theo lối mòn đầy đá cuội màu trắng lót dài. Hai bên sân toàn những cây kiếng đắt tiền. Xung quanh nhà cũng thơm mát mùi hoa cỏ. Cảm giác bước vào như lạc vào trong khu rừng thanh tịnh vậy. Ơi, bà Khải mới ghé chơi. Bà tới đột ngột quá, tôi chưa kịp chuẩn bị gì tiếp đãi bà hết. Bà đừng trách tôi thất lễ nha. Bà Tâm ra cửa đón bà Khải. Mời bà Khải ngồi xuống ghế, bà Tâm mới bắt chuyện. Cả hai Âu cũng đã là bạn bao nhiêu năm, nhưng cũng đã lâu không gặp. Hôm nay bà Khải ngẫu hứng đến đây như rồng đến nhà tôm, khiến bà Tâm cũng đoán già đoán non. Bà Khải biết bà Tâm đang có ý dè chừng mình. Dù gì bà tới đây cũng vì chuyện hỷ sự, thế nên cũng không dám vòng vo làm gì. Không sao đâu, bà đó, biết bao năm rồi mà vẫn một mình tính khách sáo như vậy sao? Tôi qua đây trước là để hỏi thăm bà, sau là cũng muốn bàn một chuyện quan trọng với bà đó mà. Bà Tâm nghe vậy thì sửng sốt. Đã lâu không gặp, giờ đây có chuyện gì đâu, phải nói là chuyện quan trọng. Có chuyện gì mà quan trọng tới nỗi bà phải đích thân qua đây thế? Ây da, bà đừng có căng thẳng quá. Chuyện quan trọng tôi sắp nói là chuyện vui thôi à? Chuyện vui? Bà nói luôn tôi nghe nào. Bà cứ lấp lửng như thế làm tôi hồi hộp quá đi. Bà Khải cười rộ lên một tràng đầy khoái chí rồi vào vấn đề ngay. Coi bà sốt sắng chưa kìa. Số là tôi có nghe qua bà có một đứa con gái xiệu. May mắn tôi cũng có một thằng con trai độc đinh. Tôi sang đây là muốn hỏi cưới con gái bà cho thằng Đạt nhà tôi. Bà Tâm nghe xong thì liền thu lại vẻ hóng hớt lúc nãy, thay vào đó là một gương mặt ngạc nhiên không hơn không kém. Bà nói sao? Bà muốn hỏi cưới con Duyên cho con trai của bà sao? Đúng rồi, tôi nghe nói con Duyên nhà bà đến tuổi cập kê rồi. Con trai tôi cũng vừa hay mới đi du học về không bao lâu. Tôi thấy tụi nó cũng xứng đôi lắm đó. Bà có ý tôi thế nào? Cho tôi ý kiến với. Tôi thiệt rất muốn rước con Duyên nhà bà về làm dâu nhà tôi. Tôi muốn sau này có đứa con dâu giỏi giang để còn phụ giúp tôi nhiều việc quản lý sản nghiệp đó mà. Bà Tâm nghe những lời nói như sắt mật vào tai của bà Khải mà nửa vui nửa lo. Không biết bà Khải đang muốn toan tính chuyện gì, trong khi bà cũng có nghe phong phanh rằng con trai của bà Khải cũng đã có vợ rồi. Nghĩ vậy, bà Tâm liền hỏi lại ngay chứ không chịu để ở trong bụng. Tôi có nghe đâu, cậu nhà đã có vợ rồi, phải không bà? Bộ vợ cậu ấy không đỡ đần cho bà được sao? Mà bà phải đi tìm dâu khác vậy nè. Bà Khải nghe đến đó thì thở dài, ra vẻ ngán ngẩm lắm. Cũng không giấu gì bà, tôi cưới dâu lần đó không được theo ý mình nên tôi ấm ức lắm. Nhưng bà yên tâm đi, tôi đích thân đến đây ngỏ ý với con Duyên nhà bà thế này là bà đủ hiểu thành ý của tôi rồi. Tôi không dám để cho con gái của bà chịu ấm ức gì đâu. Lần này cưới được con Duyên, tôi sẽ để nó làm vợ cả. Mọi việc lớn nhỏ tôi đều giao cho nó hết. Nó sẽ không thấy thiệt thòi gì đâu. Ngược lại, chắc nó sẽ thấy thích nữa cơ. Con trai tôi được cái cũng khôi ngô tuấn tú, nên sống với con Duyên là thuận theo ý trời rồi đó bà. Nhưng mà... Bà Tâm băn khoăn bởi vì chuyện này đến quá đường đột. Nghe bà Khải nói thế thì cũng tội cho con dâu hiện tại của bà. Chẳng biết cô con dâu kia tâm tính thế nào, nhưng bà hiểu cảm giác chung chồng thế này, kiểu gì cũng có xung đột. Đúng là bà cũng mong muốn con gái mình được gả vào nhà hào xa. Khắp làng trên xóm dưới thì cũng chỉ loanh quanh vài nhà được xem là đúng chuẩn bà chọn. Nhà bá hộ Khải thì khỏi phải bàn đến rồi. Nói về tài sản, địa vị hay thân phận đều vượt trội hơn ai cả. Nhưng cái bà đắn đo ngại ngần là con gái của bà sẽ chịu điều tiếng không hay giống bà năm xưa. Lúc đầu nghe bà Khải ngỏ ý cưới thì bà cũng mừng lắm, nhưng mà phần lo lắng cũng không kém cạnh gì. Bà Khải nhìn ra được bà Tâm vẫn chưa thực thuyết phục. Kế đánh nhanh thánh nhanh, coi bộ không được hiệu quả cho lắm. Bà Khải nhìn quanh căn nhà rồi tìm chuyện để nói, tạo điều kiện cho bà Tâm có thêm thời gian suy nghĩ. À, nói chuyện nãy giờ mà tôi không thấy con bé đâu cả. Nó có nhà không bà? Bà Tâm đang mải suy nghĩ suy xét, nghe bà Khải lên tiếng nói, bà mới choàng định thần rồi cười tươi. Con bé giờ này chắc là đang lu bu trong bếp rồi. Nó thích nấu nướng vậy đó. Tôi cũng dạy cho nó được ít tài lẻ. Hy vọng sau này có chồng, nó dùng những cái tài lẻ đó khiến nhà chồng thương. Ôi trời, hóa ra cô tiểu thư này cũng giỏi sang quá đấy chứ. Bà làm tôi nôn nóng gặp con bé quá đây này. Bà kêu nó lên đi, tôi nhìn nó chút xem nào. Ờ được, bà chờ chút. Nói rồi, bà Tâm quay ra đằng sau gọi to. Duyên à, con mau lên đây đi, có khách hỏi này con. Dạ, con nghe rồi má. Bên dưới cũng vọng lên một giọng nói trong trẻo khỏe mạnh, không giống như lực giọng nhỏ nhẹ yếu ớt như những tiểu thư đại các khác. Bà Khải chưa nhìn hình nhưng mà nghe giọng thì ưng bụng lắm. Bà gật gù rồi nhìn sang bà Tâm ngay. Coi bộ con bé khỏe khoắn, hoạt bát quá bà ha. Chưa gặp mà tôi đã khoái rồi nè. Đúng rồi bà, nó vui vẻ lanh lợi lắm. Tôi cũng la nó hoài đó, bảo là con gái phải thùy mị nết na một chút. Thế mà nó vẫn không sửa được cái tính đó nữa bà. Ấy không sao đâu, con gái phải cá tính một chút cũng tốt mà. Miễn nó giỏi giang, biết trước biết sau, không hư hỏng đổ đốn gì là được rồi chị. Chị cũng đừng khắt khe với nó quá. Thời của tụi nó khác thời của mình ngày xưa nhiều. Bà nghĩ được vậy tôi cũng mừng cho nó, chứ tôi còn đang lo không có ai dám rước nó đây. Ở bên dưới, Thủ Quyên đang bắt dỡ nồi cơm trên bếp. Nghe bà Tâm gọi, cô vội nhờ con Lài nấu giúp, rồi ra đằng sau lu nước, rửa tay. Đang rửa một lúc thì có tiếng ai đó gọi mình bên ngoài hàng rào phía trước mặt. Cô nheo mắt nhìn kỹ thì người đó là ai, mới giật mình nhìn xung quanh xem có ai không. Xác định không có ai, cô mới rón rén chạy nhanh ra đó, nói nhỏ mà trách móc người kia. Bà tới đây làm gì? Có chuyện gì sao bà không đợi ngày mai tôi đi chợ rồi gặp? Bà tới như vậy, má tôi biết mà tôi la tôi chết đấy. Ngoài kia là bà Mai tên Cầm. Bà Cầm là người hôm qua đã đến nhà bà Khải, nói về chuyện tìm được người theo ý của bà. Nhưng hóa ra mọi chuyện là do Thục Xuyên tự thân tìm đến bà Cầm nhờ giúp đỡ. Bà Cầm nghe Xuyên càm ràm thì liền cười trừ rồi nói: tôi nghe lời cô đi sang nhà bá hộ Khải rồi đó. Bây giờ bà Khải đang ở nhà trên cùng với má cô bàn chuyện. Cô nghĩ nên thưởng tôi thế nào đây? Cũng chỉ mới bàn thôi mà, chứ đã thành chuyện đâu mà bà tới tìm tôi gấp thế. Hay ra cô Duyên đừng nói đùa tôi chứ. Tú Cầm này mà ra tay thì mọi chuyện chót lọt cả. Cô yên tâm đi, bà Khải đang rất cần con dâu để đá cô vợ bẩn của con trai của bà ta ra ngoài đường. Hơn nữa bà ta và má cô lại trùng hợp là chỗ quen biết. Chuyện hai bên kết thông ra chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi, cô còn sợ cái gì? Chẳng phải cô cũng để ý tới cậu Thế Đạt con nhà bà Khải hay sao? Mục tiêu đến nhà rồi, còn không lo nắm bắt là hụt mất thì đừng trách tôi là bỏ chuyện giữa chừng đấy nhé. Bà Cầm nói một tràng nhằm thuyết phục Thục Xuyên mau chóng thỏa thuận rồi đưa tiền cho bà ta. Nhưng Thục Xuyên thì có phần hơi ngại ngần, bởi vì lần này bản thân mình đã làm liều một phen. Số là cô ta đến tuổi cập kê, nhưng mà tính khí lại giống con trai, rất cương trực và mạnh khỏe. Bà Tâm lo cô sẽ không gả được chồng nên đã nhờ bà Cầm nổi tiếng mai mối mát tay tìm chỗ nương nhờ giúp cô. Nào ngờ những nhà danh gia vọng tộc toàn đòi hỏi tiêu chuẩn cao, còn nhà điều kiện tạm được một chút thì con trai của họ đều bệnh tật, thậm chí già nuôi trước tuổi. Thủ Duyên ngán tất cả những kẻ đó nên luôn tìm cách tự tìm lấy cho mình một hình mẫu bằng việc nhờ cậy bà Cầm. Thật trùng hợp khi bà Khải cũng đang nhờ bà Cầm tìm dâu giúp mình. Và rồi nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, bà Cầm đã gán ghép Thục Xuyên cho Thế Đạt. Bà còn đưa Thục Xuyên đi nhìn lén mặt mũi vị hôn phu tương lai. Và y như rằng Thục Xuyên bị đánh gục ngay từ lần đầu tiên mới gặp Thế Đạt. Nghe bà Cầm nói, Thục Xuyên suy nghĩ cẩn trọng một hồi rồi tự mình mắc cỡ. Trải qua bao nhiêu ngày được gặp mặt Thế Đạt rồi say đắm con người đó, mỗi lần nhớ tới cậu cô đều ngại ngùng, ngượng chín mặt như thế. Tôi biết rồi, lúc nãy má cũng kêu tôi lên nhà gặp khách. Tôi không nghĩ là bà Khải đến đây nhanh như vậy. Thôi tôi biết rồi, tôi đi vô trong thay đồ đây. Để bà ấy đợi lâu thì cũng không nên. Nói rồi, Thục Xuyên lấy trong túi áo ra một vài tờ giấy bạc. Cô rúi nhanh vào tay của bà Cầm rồi vội nói: bà Cầm đỡ chỗ này đi, chuyện xong xuôi tôi gửi thêm bà tiền thù lao. Nhớ là sắp xếp ổn thỏa một chút đấy nhá. Mặc dù tôi rất muốn làm dâu nhà đó, nhưng mà tôi không muốn làm vợ lẽ đâu, bà nhớ chưa? Bà cảm nhận được tiền thì vui vẻ cất ngay vào trong túi. Không cần biết mình có làm được theo yêu cầu của cô hay không, nhưng miệng vẫn hứa hẹn, kiểu rất chắc chắn rồi. Rồi, tôi hứa làm được mà. Cô ra tay cũng phóng khoáng lắm đó. Thôi cô vào trong đi, tôi đi trước đây. Chúc cô mọi việc thuận lợi nhé. Trong vài giây ngắn ngủi là bà Cầm đã đi đâu mất hút. Thục Duyên lại nhìn xung quanh một lần nữa, rồi lắm lét đi vào trong thay đồ. Một lúc sau cô bước ra nhà lớn với đồ bà ba sáng màu bằng lụa thượng hạng. Trang sức trên người vô cùng diện phối hợp rất tinh tế. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, phong thái chuẩn mực nhà thế gia. Cô đi đến sau lưng bà Tâm rồi cúi đầu chào bà Khải. Dạ con thưa má, con thưa bác. Xin lỗi má và bác phải chờ lâu con như vậy. Bà Khải nhìn cô trẻ trung, xinh đẹp, lại lễ phép ngọt ngào như thế thì càng thêm ưng ý. Bà ngoắc cô lại ngồi sát bên mình rồi nói. Con là Thục Duyên đó hả? Trời ơi, con gái lớn lên xinh đẹp như hoa thế này, thảo nào má con lại lo sợ đủ điều hết đó. Nè, nghe bác hỏi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Thục Duyên nhìn sang bà Tâm, thấy bà gật đầu, cô mới nghe lời đến ngồi cạnh bà Khải. Sau đó với lấy ấm trà, rót cho bà Khải rồi mới trả lời bà. Dạ năm nay con vừa tròn 17 tuổi rồi bác. 17 hả? Ôi cái tuổi này lấy chồng được rồi còn gì nữa. Nói cho bác biết coi, con có để ý tới ai chưa? Bà Khải hỏi thẳng thừng khiến Thục Duyên e ngại. Bà Tâm thấy con gái đỏ mặt, bèn thay con đáp lại lời bà ngay. Con bé suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, ít có gì tiếp xúc với bên ngoài. 17 tuổi đầu vậy, chứ nó còn khờ khạo lắm, chưa biết yêu là gì đâu bà. Thế thì tốt chứ sao. Này con, bác cũng chẳng xấu gì con cả. Bác tới đây là muốn rước con về làm dâu nhà bác. Con thấy sao, ý con thế nào? Lúc nãy bác có thưa chuyện với má con rồi. Má con chắc là còn đang đợi con đồng ý nữa đấy. Bà Tâm và bà Khải thi nhau nhìn vào cô. Thục Duyên bây giờ vẫn muốn nói ra rằng cô đồng ý rồi, nhưng mà phần lễ nghĩa tiểu tiết lại không cho phép cô được nói ra rõ ràng lòng mình như vậy. Cô e thẹn nhẹ tay vén tóc rồi cúi gằm mặt xuống nhỏ giọng. Dạ con theo ý má con thôi. Má con muốn thế nào con sẽ nghe theo thế ấy. Câu trả lời gián tiếp đồng ý của cô làm bà Khải phá lên cười thích thú. Được như ý nguyện, bà quèn quay sang bà Tâm chốt chuyện thêm một lần nữa. Con bé nói vậy rồi thì bà cho tôi ý kiến rồi một cái hẹn luôn đi. Đợi ngày lành tháng tốt, tôi với ông nhà tôi sẽ tới đây làm cái đại lễ rước dâu có được không bà? Bà Tâm mãi nhìn chằm chằm vào con gái của mình, hiếm khi nghe nhắc đến mấy chuyện chồng con mà cô chịu thuận ý nghe theo như vậy. Bà nghĩ con gái của bà cũng đã thầm ưng thuận với mối lương duyên này, nên bà cũng không gượng ép cô vào khuôn khổ nào nữa. Bà nói vậy rồi, tôi cũng không còn ý kiến gì nữa. Thôi thì bà cứ về trước đi, có việc gì bà cứ gọi bà mai mối sang đây, bà cho tôi hay là được. Không cần bà phải đích thân tới đây đâu, phiền phức. Phần vì tôi lo cho sức khỏe của bà, phần nữa tôi cũng sợ cô con dâu kia của bà sinh lòng ghen ghét rồi xảy ra nhiều chuyện, phiền phức không đáng có. Ui dào, bà đừng có lo chuyện đó. Nó dám làm chuyện gì sằng bậy, tôi sẽ đích thân xé nó ra thành 8 miếng. Thôi tôi về đây. Bà coi tính toán bàn bạc với con bé đi, rồi có gì bà mai mối qua bà cứ nói với bà ấy. Mọi thứ tôi lo tròn hết cho bà. Được vậy thì quá tốt rồi. Bà đi thong thả nha. Coi được ngày lành tháng tốt rồi báo cho tôi chuẩn bị. Được rồi, bà không cần tiễn đâu. Hai mẹ con vào trong đi. Dạ con chào bác. Bác về cẩn thận nha bác. Đợi bà Khải đi khỏi, bà Tâm cũng thu lại nụ cười hòa nhã lúc nãy, rồi trở vào trong ngồi xuống đó. Thục Duyên thấy sắc mặt của bà đột nhiên thay đổi nên bẽn lẽn đi vào trong hỏi chuyện. Má sao vậy má? Vừa rồi má còn vui vẻ, thế mà bác gái vừa về má lại như vậy rồi. Con ngồi xuống đó đi, má có chuyện hỏi con này. Bà Tâm chỉ tay sang ghế đối diện rồi bảo cô ngồi xuống đó. Thục Duyên nghe lời ngồi theo ý bà. Sau đó bà lại nói. Con chưa biết đối phương ra sao, tại sao con không từ chối? Má hiểu con quá mà. Điều gì mà con không chịu thì có ép con cũng không bao giờ khuất phục. Sao hôm nay lại dễ dãi ngồi yên ở đó, mặc cho má sắp đặt vậy? Con nói đi, có phải là con đang tính toán chuyện gì hay không? Má nghĩ cái chuyện gì xa xôi vậy? Con đơn giản là thấy bác gái quá tốt nên con mới chịu ưng theo thôi. Má nghĩ xem, nhà bác ấy có phải là cái dạng tầm thường gì đâu, thế mà bác ấy lại sang đây nói chuyện lễ nghĩa thấu đáo như vậy. Không lẽ má không thấy Bác ấy rất chân thành, muốn cưới con về đó hay sao hả má? Bà Tâm nhìn xoáy sâu vào con gái của mình, cảm thấy lời cô đang nói cũng không có chút giả dối, nên cũng thôi, không nghi ngờ nhiều đến nữa. Má chỉ lo cho con thôi, cuộc sống chung chồng không có tốt đẹp gì đâu con. Dù gì mình cũng còn thời gian suy nghĩ lại, con đừng gấp rút quyết định như thế. Hay là con... Má à, con hiểu mà má. Nhưng mà con gái lớn rồi, con biết con nên và không nên làm gì. Má cứ yên tâm đi. Ba mất từ lúc con vừa lên 12 tuổi. Từ đó trong nhà, có mình con làm chỗ dựa cho má. Má thấy không? Con mạnh mẽ lắm ấy chứ. Má đừng lo quá. Thôi được rồi, đây cũng là chuyện hôn nhân đại sự của con. Má cũng không muốn ép con làm gì. Dù gì nhà người ta cũng không phải là cái dạng bần hàn gì. Nếu con về đó cảm thấy cuộc sống không thể tiếp tục thì cứ về đây với má. Má không ngại chuyện điều tiếng mà khiến con gái má khổ đâu. Dạ vâng, con biết má thương con mà. Con cảm ơn má nhiều lắm. Ở nhà bá hộ Khải, mới sáng sớm, Nam đã sang nhà tìm Thế Đạt. Hắn nói Tuyết Mai cảm thấy bản thân bị xúc phạm gì đó nên buồn tủi, không thiết sống nữa. Tuyết Mai không muốn làm khó cậu mà chỉ muốn gặp cậu lần cuối, nên mới nhờ Nam đến hẹn Thế Đạt đến nhà mình nói chuyện một chút. Thế Đạt nghe xong thì lòng như lửa đốt. Cậu tiễn Nam ra về rồi đi vòng quanh suy nghĩ làm thế nào để giải thích với Mỹ An đây. Đi tới đi lui gần nửa ngày, cậu mới dám liều mình xuống bếp tìm gặp cô. Mỹ An thì đêm qua lạ chỗ, lại buồn tủi khóc miết, vì thế sắc mặt cũng phờ phạc hẳn ra. Cậu chủ, cậu muốn ăn gì hay sao mà lại xuống đây? Con nụ thấy cậu đứng trước ngưỡng bếp, vội chạy ra chào hỏi. Mỹ An nghe thấy mới đầu còn khựng đôi tay đi một chút, nhưng rất nhanh cô đã vờ như không nghe không thấy gì cả. Thế Đạt biết cô đang rất giận dỗi, thế nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc cô rồi làm càn được. An, em ra đây đi, anh có chuyện muốn nói với em một chút. Không cần đâu, thân phận cậu cao quý, cậu mau lên trên đi. Nếu mà để má thấy được cậu tròn vờn ở đây mà la tôi nữa đó. Thế Đạt lòng dạ rối bời, bởi vì những việc không đâu cứ thi nhau ập tới. Giờ đây lại liên tục nhận lại cái dáng vẻ lạnh nhạt bất cần đời của cô, khiến cậu dần mất đi sự kiên nhẫn vốn có. Từ khi nào em có thái độ như vậy với anh đấy hả An? Mỹ An lại một lần nữa không nhân nhượng đáp lời. Từ khi nào á? Đáng lẽ ra cậu là người hiểu rõ nhất chứ. Em có thôi đi không? Anh đã xuống đến tận đây rồi cũng chỉ để gặp em. Em lạnh nhạt với anh như vậy làm cái gì chứ? Dạ tôi không dám lạnh nhạt với cậu đâu. Chẳng qua là tôi đang nói người thật việc thật thôi. Tôi còn làm việc nữa, mời cậu rời khỏi đây cho. Mỹ An, em... Thế Đạt tức tối không nói nên lời, hậm hực bỏ đi mất. Mỹ An trong lúc ức chế đã hành động và ăn nói như thế. Cô đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh khi đã vô tình đẩy Thế Đạt rời khỏi mình mỗi ngày một xa. Thế Đạt đi khỏi, Mỹ An mới chịu quay lại nhìn nơi cậu đã đứng. Đi thật sao? Chỉ một câu giận dỗi cậu đã bỏ đi mất rồi. Nếu là trước đây, cậu có như vậy không? Lại thêm một chuyện nhỏ nhưng cũng đủ để khiến tâm tình của cô tệ thêm một chút. Thế Đạt không màng đến Mỹ An, đi thẳng đến nhà của Tuyết Mai. Trên đường đi, cậu chỉ nghĩ làm thế nào để Tuyết Mai đừng nghĩ quẩn, chứ tuyệt đối không tồn đọng một chút suy nghĩ gì về Mỹ An. Xe kéo chạy liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến được nhà của Tuyết Mai. Cậu thanh toán tiền rồi nhanh chóng chạy vào nhà Tuyết Mai. Lúc này, bà Tư mẹ của Mai đang ngồi chẻ củi ngoài sân phơi. Thấy có khách bước vào, bà ngó ra đó rồi hỏi: Cậu tìm ai? Bà Tư vốn không biết việc con gái của mình làm nên cũng không biết Thế Đạt là ai. Thế Đạt nghe hỏi nên dù gấp rút cũng đi lại chỗ của bà rồi cúi đầu. Dạ con là Đạt, con đến tìm Thuyết Mai thưa bác. Bỗng dưng có đàn ông con trai đến nhà tìm con gái. Bà Tư bỏ con dao dựa xuống đất, đứng lên hỏi tiếp: Cậu tìm con gái tôi làm gì? Cậu quen biết với nó sao? Dạ con và Mai là... Là chồng sắp cưới của con đấy má. Cậu đang không biết trả lời thế nào thì giọng Mai từ bên trong vọng ra chắc nịch. Bà Tư nghe xong mà suýt chút nữa chới với. Bà đi vào trong nhà, ngồi vào ghế ở bàn giữa. Đợi Mai đi ra, cậu Đạt cũng đi vào rồi mới nói: Một trong hai đứa nói cho má biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Sở dĩ Mai nói như vậy bởi vì cô biết bà chắc chắn biết chuyện thì sẽ ra mặt thay cho mình. Cô nói trước với bà cũng được, nhưng không có cậu Đạt cô lại sợ bà không tin. Bây giờ cậu Đạt cũng đã có mặt ở đây rồi thì cô còn kiêng dè gì nữa chứ. Bà Tư hỏi vậy, Tuyết Mai cúi mặt, ra vẻ thút thít uất ức. Thế Đạt nhìn thấy cô như vậy thì xót xa khôn xiết. Cậu tới gần vỗ vai của cô an ủi cô vài cái, rồi nói: Thưa bác, thật ra con đúng là chồng sắp cưới của Tuyết Mai. Con Đường Đột tự nhận như vậy cũng là lỗi của con thất lễ. Nhưng con và Mai thật lòng thương nhau, nên con mong bác cho con được cưới em ấy về làm vợ. Nghe cậu nói mà Mai mừng thầm trong bụng, không ngờ cậu lại chịu phối hợp với mình như vậy. Nhưng bà Tư thì lại khác. Bà đang hoang mang lẫn lo lắng khi chưa bao giờ bà nghe Mai có bạn trai thì lấy đâu ra chồng sắp cưới. Cậu nói cái gì thế? Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ gặp cậu? Không đúng, chồng cậu quen lắm. Mau nói đi, rốt cuộc cậu là ai? Nhà cửa đâu mà tới đây tìm con gái của tôi? Hôm nhà cậu đến nhà Mỹ An rước dâu, bà Tư cũng có ghé ngang qua xem. Bà còn trầm trồ rằng nhà bà Lan có phước, con gái được gả cho nhà bá hộ giàu có nước tiếng, sau này ắt được nương nhờ tiếng thơm. Chỉ là hôm đó mọi người vây quanh khá đông, bà Tư chỉ có thể đứng phía xa nhìn tới, cho nên hình hài dáng dấp Thế Đạt thế nào bà cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Thế Đạt nghe bà hỏi thì biết nếu mà không nói ra sự thật thì lo Tuyết Mai sẽ lại chịu trận thêm nữa. Vì vậy sau một hồi đắn đo, cậu cũng quyết định kể lại hết mọi việc cho bà Tư tường tận. Từ việc lúc nhỏ cả hai đã nhiều lần gặp nhau thế nào, sự việc định mệnh đêm hôm đấy khiến cậu cướp mất đời con gái của Tuyết Mai, đến việc cậu cưới Mỹ An làm vợ, tất cả cậu nói ra hết, không sót một chi tiết nào. Bà Tư chỉ biết tròn mắt lặng lặng lắng nghe cậu nói chuyện. Lúc cậu nói xong, bà còn không tin được con gái bà xảy ra nhiều chuyện như thế. Làm kẻ làm má như bà mà vẫn lu mờ, chẳng biết được chuyện gì hết. Giọng bà bỗng khàn đục, khóe mắt cũng nghẹn ngào rồi nói: Mai, con nói thật cho má biết đi, những lời mà cậu ta vừa nói có đúng không hả con? Tuyết Mai lại chỉ cúi đầu thay cho câu trả lời chứ không hề lên tiếng. Bà Tư nhắm mắt thở dài một hơi, lát sau mà mới bình tĩnh lại trách móc: Sao con dại dột thế hả Mai? Má có dạy con như thế không? Con gái quan trọng nhất là điều gì hả con? Là trinh tiết, là phẩm hạnh. Con để lời má dạy đi đâu rồi hả con? Sao con lại để mọi chuyện như vậy hả con? Bây giờ con làm thế này là con đang gián tiếp lấy chồng của bạn đấy. Con biểu bá phải nhìn mặt bà Lan thế nào đây hả Mai? Thấy bà đang xúc động phát khóc, Tuyết Mai bây giờ mới khóc theo, rồi nói trong tiếng nghẹn ngào: Má ơi, con xin lỗi má, không phải là con không nghe lời má, mà tại con thương cậu quá. Má nghe rồi đó, là con với cậu quen biết nhau rồi yêu thương nhau trước cơ mà. Con có phải là cố tình lấy chồng của bạn đâu má. Con thương cậu ấy thật lòng, nên bây giờ mọi chuyện lỡ dở như thế, con cũng không dám đòi hỏi gì cao sang đâu má. Con chấp nhận làm vợ lẽ cũng được mà, miễn sao con được ở bên cậu ấy là được rồi má. Con nghĩ chuyện đi làm vợ lẽ đơn giản như vậy sao? Sai, sai lắm nha Mai. Con làm sao mà biết được, con chịu cúi đầu làm lẽ như vậy thì liệu con An nó có bỏ qua cho con không? Nó là bạn thân của con, bây giờ lại là chính thất. Con nghĩ nó sẽ dễ dàng bỏ qua cho con hay sao? Mai nghe xong thì cứng miệng, nhìn sang cậu Đạt. Cậu cũng hiểu chuyện, choàng tay qua vai của cô rồi an ủi: Bác yên tâm đi, con đã muốn cưới Mai về làm vợ là con đã tính toán kỹ càng hết mọi chuyện. Con sẽ không để ai làm hại đến Mai, càng không dám để Mai bị bất cứ tổn thương nào. Nãy bác con nói con gái quan trọng nhất là trinh tiết và phẩm hạnh. Bây giờ trời cao sắp đặt, con là kẻ lấy đi hết mọi thứ của cô ấy. Con ở đây cầu xin bác cho con được lấy cô ấy, lấy công chuộc tội. Nếu không chỉ vì chuyện này mà cuộc đời của Mai lỡ dở thì con sẽ ân hận suốt đời mất. Cả hai nhìn bà bằng ánh mắt khẩn khoản cầu xin tha thiết. Bà Tư cũng đắn đo suy nghĩ ngọn ngành kỹ càng một hồi rồi cũng nói: Thôi được rồi, chuyện tới nước này rồi, bác cũng không thể nói gì được thêm nữa. Cậu muốn cưới con gái của tôi thì tôi cũng yêu cầu cậu có đầy đủ trầu cau xính lễ là được rồi. Bản thân tôi, con tôi nó muốn làm lẽ. Ờ không, nó có muốn làm chính thất cũng chẳng được. Tôi không cần làm gì rình rang đâu, bởi chuyện cũng không có chút vẻ vang gì cả. Làm như vậy vừa tránh được lời đàm tiếu, mà tôi cũng dễ ăn nói với nhà bà Lan nữa. Tuyết Mai chỉ hận bây giờ không thể phá lên cười một trận cho khoái chí. Không ngờ chỉ mới một sắp xếp nhỏ xíu như vậy là mọi chuyện đâu vô đó hết rồi. Thế Đạt nhìn bà Tư rồi thận trọng nói lời chắc nịch: Nếu mà được vậy thì tốt quá thưa bác. Bây giờ con sẽ quay về nhà bàn việc với ba má con ngay. Chọn được ngày lành tháng tốt, con sẽ thích thân đến đây để rước Mai về bên đó. Được, cậu mau quay về thưa chuyện đi, để em tiễn cậu. Thế Đạt gật đầu rồi cùng Tuyết Mai đi ra ngoài. Ra tới sân, cậu nhẹ nhàng lau đi gương mặt lem luốc nước mắt của Mai rồi trầm giọng nói: em đừng suy nghĩ lung tung gì nữa. Anh hứa sẽ quay lại cưới em, là anh sẽ quay lại. Bao năm qua anh đã khiến em phí quá nhiều thời gian chờ anh rồi. Anh sẽ không làm lãng phí thêm một khoảng thời gian nào nữa cho em đâu. Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi, biết không? Tuyết Mai mỉm cười, dáng vẻ cũng e lệ, vén tóc ra sau gáy rồi nhỏ giọng: dạ vâng, em ở nhà chờ cậu. Cậu nhớ quay lại sớm đó. Ừ, thôi anh về lo liệu mọi chuyện đây. Em vào trong đi, trời đen nắng lắm. Thế Đạt nói xong thì liền rời khỏi. Tuyết Mai nhanh chóng quay vào trong rồi cười tươi, mặt mày cũng tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô đi vào ngồi xuống ghế cạnh bà Tư, tự tay rót nước. Xong rồi má, cậu Đạt chắc chắn sẽ cưới con thôi. Má sắp được làm xui với nhà bá hộ rồi đó. Bà Tư ở kế bên cũng đã tỉnh rồi. Bà nghe Mai nói thì gõ vào tay cô một cái rồi thận trọng nói: con hay quá hen, làm vợ lẽ cho người ta mà vui như vậy. Sao con không để má ép thằng Đạt đẩy con An về nhà nó đi? Còn không ấy, kêu nó cho con làm chính. Dù gì con và nó cũng quen nhau trước cơ mà. Làm như vậy thiệt thòi cho con quá, mà cũng chưa ưng bụng lắm đâu. Trời ơi, bà đừng có lo mấy cái chuyện đó. Chính hay lẽ gì thì cũng do con quyết định thôi. Chỉ cần con vào được đó rồi, con tự có cách đẩy con An đi. Nó cũng đâu có chơi quân tử với con đâu. Vậy tại sao con phải xử đẹp với nó? Kết quả được như vậy là do con tự làm nên cơ mà. Cô nói vậy rồi thì bà Tư cũng không còn gì để nói nữa. Bà thuận theo ý của con gái vậy, miễn sao hai mẹ con được tiến thân là được rồi. Chứ lúc nhà bà Lan được mọi người tung hô và cũng khoái lắm. Thôi vậy, con nói sao thì má nghe vậy đi. Nhưng mà con nhớ làm gì cũng phải cẩn trọng một chút. Biết đâu con An nó cũng đoán ra được ý của con rồi, tìm cách đối phó con thì sao? Cẩn trọng vẫn hơn nha con. Dạ con biết rồi, má yên tâm đi má. Ở nhà bá hộ Khải, Mỹ An vẫn quần quật làm lụng những câu chuyện không tên đằng sau bếp. Cô vẫn chưa thể biết được ông bà Khải đã thống nhất với nhau một chuyện hỷ sự lớn, sẽ cho cậu Đạt cưới cùng lúc hai vợ. Ông bà Khải dù không thích Tuyết Mai, bà Khải lại càng không. Bởi vì bà tiếp xúc với Tuyết Mai một lần là bà đã nhìn ra được Tuyết Mai là kẻ có nội tâm không hề đơn giản. Nhưng nghĩ lại, nếu bà muốn thuận lợi cưới Thục Duyên về cho Thế Đạt thì duy chỉ có một con đường này thôi. Bà biết hai người Tuyết Mai và Mỹ An là đôi bạn thân, mà là bạn thân chung chồng thì sẽ xảy ra mâu thuẫn đấu đá. Bà định sẽ để hai người họ tự tạo lỗi, sau đó bà sẽ thuận thế đuổi cả hai ra khỏi nhà. Như vậy đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Thục Duyên ở lại cùng với bà mà thôi. Đúng là nhất tiễn song điêu mà. Nhân lúc cậu Đạt vẫn chưa trở về, ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Mỹ An vừa tắm gội xong thì ông bà Khải gọi lên nói chuyện phải quấy. Trước đây cô rất sợ mỗi khi ông bà muốn gặp riêng cô thế này. Mỗi lần như thế kiểu gì cũng réo Thế Đạt cùng theo mình. Nhưng lâu dần cảm xúc đã chai sạn, cô không còn cảm thấy sợ nữa. Bởi vì bây giờ thời thế đổi thay, cô có hoảng sợ thì Thế Đạt cũng không còn ở bên cô nữa rồi. Dạ thưa ba má gọi con. Bà Khải thấy cô thì liếc xéo không ưa. Ông Khải thì không nóng không lạnh, nhàn nhã nói: bữa nay ba má có chuyện quan trọng muốn nói với bây đây. Sắp tới đây ba chọn ra được ngày lành tháng tốt sẽ cưới thêm vợ cho thằng Đạt. Chuyện này chắc bây cũng biết rồi, nhưng có điều chắc bây chưa biết là lần này nó sẽ lấy hai vợ. Ông Khải vừa nói tới đó là mắt của Mỹ An long lanh nước. Cô vừa nghe tin gì vậy? Hai vợ? Hai vợ nghĩa là sao? Hai vợ sao ba? Sao... Mày im đi để ổng nói hết đi. Học đâu ra cái thói nhảy hớt vô họng người ta thế? Bà Khải kế bên nghe cô hỏi ngược lại, vội lên tiếng, xen ngang sắc mỏng. Tim cô lại đập thình thịch, nó đang một mực phản bác lại những thông tin vừa nghe được. Nhưng chủ nhân của nó thì lại không được phép nói ra. Ông Khải vốn đã loại bỏ được một mớ hiểm khích với cô, nên nhìn cô buồn bã thế này, ông cũng xót xa lắm. Thì bây cũng biết, cái nhà này cần con dâu có học hành tử tế để mà đỡ đần săn sẻ công việc cho bá bây. Mà đứa mà thằng Đạt muốn cưới thêm thì cũng giống y như bây thôi. Chính vì vậy ba với má cũng muốn cưới thêm một người cho nó. Ba má hy vọng con sẽ biết bản thân mình đang ở đâu, có vị trí nào trong căn nhà này, mà chỉ bảo tận tình cho hai đứa nó. Ba má cũng già rồi, ba má không muốn trong cái nhà này có xung đột. Con hiểu ý ba không? Trong khi Mỹ An uất ức chưa thể trả lời thì bà Khải lại lên tiếng. Ông nói chuyện cái kiểu gì mà cứ như năn nỉ nó thế? Này con kia, ý tao muốn nói cho mày biết, để mày biết khó mà làm thinh, chứ không phải là van xin mày gì đâu. Bây giờ tao cho mày lựa chọn nhé. Nếu mày nhắm không chịu được cảnh này thì ngay ngày mai cứ việc cuốn gói về nhà với má của mày. Còn nếu quyết định ở lại đây nhẫn nhục để mong được chia của nhà tao ấy, thì mày cứ ở đây mà mơ mộng đi. Chuyện này chưa hết thì chuyện khác lại kéo đến, khiến Mỹ An suýt chết ngộp. Đầu óc của cô bây giờ bỗng dưng ngu muội, không còn tư duy được chuyện gì nữa. Cô làm sao? Ông Khải đang hỏi cô phải làm sao đây? Đối với cuộc đời đã dở dang lưng chừng như cô thế này thì ông bà bảo cô phải làm sao đây? Cô muốn quay về rồi mặc kệ mọi thứ mà òa khóc trong lòng của má mình. Nhưng không, cô mà quay về vào lúc này đồng nghĩa với việc cô đã tự tay dâng cậu cho kẻ khác và sẽ mất đi cậu mãi mãi. Cô thương cậu thật lòng mà, không phải sao? Cô phải ở lại, dù có trăm đắng ngàn cay, cô cũng quyết ở lại. Cô muốn thử dũng cảm, tự cảm hóa cậu lại một lần nữa. Rồi thì cô và cậu sẽ được êm ấm như ban đầu thôi mà. Nghĩ như vậy, cô lại cố trấn an lại chính mình. Nhìn vào ông bà Khải, cô biết hai người đang rất mong nghe được cậu quyết định của cô. Nhưng một lần nữa, cô lại làm cho hai người đó thất vọng rồi. Thưa ba má, con vẫn muốn ở lại đây. Dù gì thì con cũng là vợ danh chính ngôn thuận. Vậy nên con không muốn việc gì phải đi đâu cả. Con biết là thân phận con thấp hèn, không thể trông coi việc công cho ba má. Bây giờ ba má có muốn thêm người để giúp cho má thì con cũng không dám ý kiến thêm gì nữa. Còn chuyện cưới thêm bao nhiêu vợ cho cậu Đạt thì con cũng là vợ cả. Con và chồng con cũng rất thương nhau, cho nên con không việc gì phải đôi co thêm với bất cứ người nào hết. Chuyện đó ba má không cần lo lắng. An, em đã nói với ba má kiểu gì thế? Thế Đạt vừa về thì nghe được cô nói vài ba câu cuối. Đầu đuôi thế nào cậu chưa kịp hiểu, nhưng mà thấy thái độ cứng nhắc của cô như thế, cậu lại khó chịu rồi gằn giọng với cô. Nghe giọng cậu Đạt vọng lại từ phía cửa, Mỹ An nhìn theo ra đó, thấy cậu đang hậm hực đi vào. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra nên cũng muốn phớt lờ đi. Cậu mới về, em không có nói gì quá đáng với ba má hết. Em đang nói sự thật thôi mà. Thưa ba má, con mới về, con mệt quá, con vô trong nghỉ trước đây. Thế Đạt đi đường cả ngày mệt mỏi, đầu óc lại căng thẳng vì nhiều chuyện áp lực cậu tự tạo cho mình. Thế nên vừa về, cậu liền tỏ ra gắt gỏng với cô, sau đó lại chẳng thèm quan tâm cô nói gì. Cậu quay sang chào ông bà Khải rồi lướt qua cô như chưa từng tồn tại. Ngày dài đẳng đẵng trôi qua trong sự tẻ nhạt và ghẻ lạnh của tất cả mọi người trong nhà bá hộ. Chưa bao lâu mà Mỹ An đã ốm ho gầy hao bởi vì ngày đêm đau xót cho phận của mình. Đêm nay trăng tròn trên cao thật đẹp, thật yên bình làm sao. Nhưng mắt đêm lại lắng theo những niềm đau không tên. Cô như ánh đèn leo lét ngoài hiên cố phát ra ánh sáng le lói, mặc cho ánh sáng từ vầng trăng to lớn kia đã sớm lấn át đi mất rồi. Ngày mai đây thôi là người cô yêu sẽ có hai kẻ khác thay nhau săn sóc bên cạnh. Cô đang một mình trong căn phòng không khác gì nhà củi, đứng bên trong nhìn ra khung cửa sổ mà sao lòng cảm thấy nặng nề quá. Có phải chờ đêm tĩnh mịch mới khiến con người ta có tâm trạng khôn tả này không? Hay do lòng người vốn đã chẳng thể nhẹ nhàng nổi? Cảnh có đẹp tới mấy cũng không thể làm cho con người ta vơi bớt đi u sầu. Đêm nay sao nghe bâng khuâng quá, ngẫm nghĩ mệnh đời sao mà đắng cay. Tháng khô nắng hạ chưa dứt, lòng dạ đã sớm đổi thay. Hôm qua còn thắm thiết dạ dạ vâng vâng, hôm nay đã trở mặt thành thù. Dòng đời cứ mãi ngửa nghiêng, khiến cô cứ phải quẩn quanh trong cơn mê không hồi kết. Cả một đêm cô tự tiếc thương cho thân phận của mình. Dù đời người sang sông có mấy ai không mong được đổ bến trong, nhưng mà phận cô đã như thế, cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải chấp nhận nó. Trùng xương có khói dạng răng mờ, cô cũng buộc phải dâng tay tự tìm lối đi cho mình. Sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà đang rối rít chuẩn bị cho ngày đại hôn lần thứ hai của cậu chủ, Mỹ An đang ngồi rất lâu trước gương rồi ngắm nghía chính mình. Quần áo trên người cũng đã chỉnh chu, đáng lẽ bà Khải đã không cho cô được đẹp mặt và trang sức quý giá. Nhưng cũng may, ông Khải xót thương nên vẫn cho cô những thứ cô đáng nhận. Mặc dù đó là mượn thôi chứ không phải là tài sản của riêng cô. Có tiếng gõ cửa. Mợ ơi, bà cứ mợ lên trên nhà đó. Mợ chuẩn bị xong chưa mợ? Tiếng con nụ bên ngoài khe khẽ nói vọng vào trong. Mỹ An nghe thấy thì đứng lên, nhìn lại chiếc áo dài gấm hoa thêu màu xanh da trời đã chỉnh chu, cô mới bước ra cửa. Gương mặt ôn nhu hiền dịu thường ngày bây giờ đã nghiêm túc lạnh lùng, nhưng mà đáng thương đến lạ. Xong rồi, mình đi thôi. Cô nói ngắn gọn rồi cùng con nụ đi ra gian nhà lớn. Ở đó đã có ông bà Khải đang ngồi trên bàn giữa và Thế Đạt đang đứng trước bàn thờ chờ cô để thắp hương nhang cho ông bà. Sau đó mới chia nhau ra đi rước dâu. Thế Đạt dù không muốn cưới một người không quen biết như Thục Duyên, nhưng vì Tuyết Mai cũng không thể làm khác đi được. Mỹ An bước vào ngưỡng cửa, Thế Đạt quay sang nhìn cô mà ngơ ngẩn. Suốt thời gian qua, cô luôn tìm cách tránh mặt cậu. Hôm nay được nhìn kỹ cô trong bộ trang phục này, đẹp nhã nhặn như thế này, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy thì ra cô vợ của mình vẫn rất xinh đẹp như thế. Nhưng khí sắc này, vẻ lạnh nhạt bất cần này, cậu vẫn cảm thấy nó xa lạ khó gần quá. Mỹ An đi đến bên ngang cậu Đạt, nhận lấy 9 nén hương từ tay của cậu. Sau đó không nói câu nào, cô quay sang bàn thờ cúi lại. Cậu cũng không nói gì mà phối hợp theo cô một cách đồng điệu thế thôi. Ngày này vài tháng trước, cả hai đã mang trên mình một màu áo, cùng cúi lạy thắp hương gia tiên như thế này. Nhưng ngày hôm nay, cả hai cũng cúi lạy, cung kính dâng hương lên tổ tiên gia phả, nhưng màu áo đã chẳng trùng sắc, lòng dạ cũng đổi hướng xoay trận rồi. Thắp hương xong xuôi, cả hai đứng trước mặt ông bà Khải, rồi nghe sắp xếp từ hai vị trưởng bối. Ông Khải bây giờ mới lên tiếng cho quy trình đón dâu ngày hôm nay. Vì đây là ngày đại hôn của Thế Đạt, có thể nói là chưa một nhà nào rước một lần tận hai con dâu. Thế nên hôm nay, ba má ở đây sẽ chia việc cho hai đứa con. Thế Đạt, theo như ý má con, sau này Thục Duyên nó sẽ gánh vác việc thay cho má con. Thế nên nó là dâu trưởng trong cái nhà này. Hôm nay ba má và cả con sẽ đến nhà Thục Duyên rước nó về đây. Tiếp theo đó là Mỹ An. Từ nay, vị thế của con sẽ xếp sau Thục Duyên. Con sẽ là vợ hai. Điều này con cũng đã nói sẽ chấp thuận rồi, mà cũng không nói nhiều đến nữa. Hôm nay con sẽ cùng một vài họ hàng đến nhà Tuyết Mai đón dâu. Nó có thân phận vợ ba, vì thế việc đón dâu cũng chẳng cần rườm rà làm gì. Hôm nay là ngày đại cát đại hỷ, nên ba má mong hai đứa hãy cố gắng giữ phận cho trọn hết hôm nay. Và sau này cũng sẽ hòa thuận với nhau như vậy, vợ chồng ân ái nhiều năm, chứ không phải là ngày một ngày hai. Đạt đối với người khác thì chỉ cần gánh trách nhiệm chỉ một, còn con bây giờ là đứa có ba vợ, đồng nghĩa với việc trách nhiệm và nghĩa vụ con được nhân lên gấp ba. Con nhớ phải vun đắp làm sao cho vẹn tròn, chớ giẫm phải bước chân của những kẻ chỉ biết sủng một mà lạnh tới hai. Con hiểu ý ba nói hay không hả Đạt? Dạ con hiểu. Mong ba má cứ yên tâm, nhất định con sẽ chịu trách nhiệm với những gì mà con lựa chọn. Mỹ An đứng đó mà từng cơn gió mưa thay nhau gây bão lớn trong tâm. Nhưng bên ngoài, vẻ mặt cô vẫn kiên cường không thay đổi. Cô tỏ ra rằng mình ổn. Cô cúi đầu nhận việc rồi nói: con sẽ cố gắng làm được như ba má nói. Vậy bây giờ mình xuất phát được chưa ba má? Ba Khải nghe xong thì đứng lên. Tiếp theo đó là ông Khải và mọi người bưng mâm quà cho hai bên nhà gái cũng đứng theo. Được rồi, giờ lành cũng đến, mau xuất phát thôi. Ra đến cửa, Đạt kéo tay Mỹ An lại. Cậu thật không thể chịu được thêm vẻ lạnh lùng này của cô nữa rồi. Mỹ An, em không sao chứ? Anh thấy em mệt mỏi quá. An nhìn thẳng vào mắt của cậu mà đôi môi đỏ cũng cong lên một đường sắc nét. Chồng mình đi cưới thêm vợ, bản thân người làm vợ dù muốn dù không cũng buộc phải đi rước bản thân của mình về làm vợ. Cậu Đạt nghĩ xem, cảm giác đó nó có đau không? Mỹ An à, em đừng nói như vậy, anh lại bất đắc sĩ thôi mà. Cô lại cười hát ra một lần nữa. Hay cho câu bất đắc sĩ, nó có thể khiến một người khỏe mạnh chết tâm, thế mà đối với cậu nó lại nhẹ nhàng đến thế. Em vì cậu mà ngọc nát đá tan, cậu lại vì chính mình mà dẫm lên ngọc mà nghiền thêm đá. Cậu chưa từng thương xót em sao cậu Đạt? Dứt câu, Mỹ An cũng gạt tay cậu ra khỏi tay của mình, thẳng bước ra chiếc xe kéo đầu đoàn đón dâu. Thế Đạt trên tay cầm hoa cưới siết chặt tới mức sắp nát cả thân cầm. Trái tim cậu bây giờ rối ren lắm. Đột nhiên cậu phát hiện ra, liệu cậu có còn thương cô như lúc trước không? Không, cậu không có câu trả lời, vì nó cứ mơ hồ không rõ nữa. Đoàn đón dâu của Mỹ An đến trước ngôi nhà đang treo dây hỷ sự màu đỏ khắp lối ra vào. Trước cổng, người dân vây quanh xem chuyện giống y như cảnh ngày đó cô được nhà trai đón đi. Phút chốc, cảm xúc lâng lâng đó lại ùa về, khiến cô hổ thẹn vô cùng. Cô không hề hay biết, ở một phía xa kia, bà Lan đang ngậm ngùi đứng sau thân rửa lớn, nhìn cô. Hơn ai hết trong chuyện này, bà cũng đau đớn không kém cạnh gì cô. Nhìn con gái bé bỏng của mình, giả vờ mạnh mẽ, đi đón vợ khác về cho chồng, thì thử hỏi có mấy ai chịu được như cô chứ. Bà không dám xuất hiện ra đó, cũng bởi vì bà hiểu con gái của mình. Trong lúc này, chỉ cần cô nhìn thấy bóng dáng của bà thôi, là cô sẽ rũ bỏ hết điệu bộ coi trời bằng vung kia, rồi òa khóc như một đứa trẻ. Dù rất muốn cô khóc hết ra để vơi đi nỗi lòng, nhưng bà lại không muốn cô làm trò cười cho thiên hạ, nên thôi. Mỹ An dẫn đầu đoàn rước dâu vào trong nhà. Tuyết Mai được bà mối dẫn ra ngoài trong sự chúc phúc của mọi người. Không nhìn thấy Thế Đạt, chắc Tuyết Mai cũng ngỡ ngàng lắm. Từ sâu trong đáy mắt của Mai, cô có thể nhìn ra được. Mỹ An gượng gạo đến chỗ Tuyết Mai, cầm lấy tay cô dâu, khẽ áp gần sát mặt cô dâu. Mỹ An nhẹ giọng nói, hôm nay cậu Đạt không tới, cậu đi đón một cô dâu khác rồi. Chào mừng Mai đến với một thế giới mới. Nói rồi, Mỹ An đứng thẳng người ra, mỉm cười nhìn Tuyết Mai đang ngớ người. Có lẽ Mai cũng như cô, khi nghe được tin đó cũng sẽ sốc như vậy thôi. Bà Tư bên kia thấy không có chú rể đến thì nóng lòng lắm, nhưng mà nhà đang có quá nhiều khách khứa, bà không dám lớn tiếng hỏi chuyện. Chỉ nhận được vài cái nháy mắt của Tuyết Mai là bà đã im lặng, rồi làm lễ bái gia tiên, sau đó về nhà trai rồi. Ở bên kia, Thục Xuyên đang cùng Thế Đạt vui vẻ hạnh phúc, thắp từng nén hương hình long phụng lên bàn thờ phượng. Bà Tâm cùng ông bà Khải, ai nấy đều cười tít mắt. Xung quanh quan khách hai bên dòng họ không ngừng cầu chúc cho đôi trai gái được bách niên giai lão, bạc đầu nghĩa tương giao. Hôn lễ cùng trang sức ở nhà Tuyết Mai đơn giản sơ sài bao nhiêu thì bên nhà Thục Xuyên hoành tráng phô trương bấy nhiêu. Sính lễ được nhà trai mang qua bao gồm giấy tờ của 10 thửa ruộng, 20 cây vàng ta, 100.000 bạc chẵn cùng muôn ngàn trang sức quý giá và đá quý. Bà Tư cũng cho cô con gái rượu phần của hồi môn không kém cạnh là bao. Mọi người có mặt ở đó cứ thử nhìn sang những bộ trang phục, những bộ trang sức bằng ngọc trai quý giá trên người cô thì cũng đủ biết rồi. Với Thế Đạt, lần đầu gặp mặt Thục Xuyên, nhưng mà cũng không thể phủ nhận được Thục Xuyên cũng xinh đẹp, dịu dàng, không kém gì Mỹ An và Tuyết Mai cả. Mới đầu cậu còn e dè, không muốn đụng chạm quá nhiều với cô. Thế nhưng bà Khải đã đoán được trước nên luôn theo kè kè để nhắc nhở cậu. Dần dần cậu cũng buông lỏng thân mình, dắt tay cô ra khỏi nhà gái để trở về nhà mình. Đoàn rước dâu của Mỹ An về nhà trước, nhưng vì thân phận và vị thế của cả hai nên không được vào nhà trước. Cả cô và Tuyết Mai đều phải đứng ở chờ trước cổng đợi ông bà Khải đón dâu quay về. Trong khi Tuyết Mai không cam tâm, hậm hực trời khéo đủ kiểu, thì Mỹ An đứng đó nghiêm nghị không nói gì. Mỹ An, sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Cưới một lúc hai vợ, họ tưởng đây là thời vua chúa hay sao? Tuyết Mai lay người Mỹ An, nói trong vẻ bực bội khó chịu. Còn Mỹ An vốn không muốn trả lời, nhưng bị lay mãi nên cô tiện miệng nói vài câu cho hợp lệ. Đó không phải là chuyện của tôi không quan tâm. Không quan tâm làm sao được? Đó cũng là chồng của An mà. San bình tĩnh nhưng không nghe thấy gì vậy. Mỹ An bây giờ mới chịu quay qua nhìn Tuyết Mai rồi cười khinh bỉ. Mai còn biết đó là chồng tôi sao? Cô nói xong thì cả hai lại chìm vào im lặng. Tuyết Mai hiểu rõ ý tứ mà An vừa mới nói với cô, nên cô không đối chấp nữa. Một lúc sau, tiếng nói cười vui vẻ vang vọng nơi ngõ vào nhà. Mỹ An những tưởng đã chuẩn bị kỹ càng tâm lý vững chãi, thế nhưng nhìn thấy cảnh này, tim cô lại một lần nữa thắt lại, nước mắt không tự chủ rưng rưng trên khóe mắt. Ở trước mặt cô là hình ảnh một đôi trai tài gái sắc. Họ cùng đồng bộ với nhau trong bộ đồ hỷ phục đỏ tươi. Nụ cười nhẹ nhàng êm ái đang xuất hiện trên mặt của cậu cũng chính là nụ cười đã khiến cô mê đắm, say mê. Thế nhưng người bên cạnh cậu là ai? Đó còn là cô không? Cô còn cơ hội đứng cạnh cậu, được cậu che chở như trước hay không? Không, chắc chắn là không rồi. Khoảng trống kế bên cạnh cậu đã được những người khác lần lượt thay thế vào rồi. Nơi đó không còn là của riêng cô nữa. Tất cả mọi người đều vào nhà lớn làm lễ, còn Mỹ An lại lặng lẽ trốn xuống phòng mình dưới bếp. Cô nhốt mình trong đó rồi buông bỏ hết lớp mặt giả dối kia. Cô cho mình cái quyền được khóc, phải khóc cho ra hết những oan khuất trầm tư. Vừa đóng cửa lại cũng là lúc tấm lưng của cô trượt dài theo cánh cửa, ngồi bệt xuống đất. Gương mặt cô mếu máo đến đỏ ửng hết cả, nước mắt thi nhau trút xuống như mưa. đôi tay cũng vò đầu, bứt tay khó chịu vô cùng. Mọi người ngoài kia đều đang vui vẻ, nâng ly rượu mừng. Chỉ có mỗi mình cô là âm thầm tự gặm nhấm nỗi đau đứt ruột đứt gan trong căn phòng nhỏ. Mợ ơi, con là Nụ nè mợ. Mợ mở cửa cho con vô trong được không mợ? Con Nụ đi vòng quanh trên nhà lớn thì không thấy cô đâu. Thiết nghĩ cô sẽ chịu không nổi khi thấy cảnh này, nên nó đã vội đi tìm cô. Tìm khắp nơi trên nhà lớn cũng không thấy cô đâu cả. Nó nghĩ ngay đến chắc cô đang tự nhốt mình trong phòng rồi. Chính vì vậy nó liền chạy đến phòng của cô gõ cửa ngay. Lắng tai nghe thấy tiếng thút thít ở bên trong, nó cũng đủ hiểu những suy đoán nãy giờ của mình rồi. Mợ ơi, mợ đừng như vậy mà. Sáng giờ mợ làm rất tốt rồi. Mợ hãy sáng hết hôm nay nha mợ. Bà mà biết mợ như vậy là bà lại kiếm chuyện là mợ nữa đó. Trong nhà này mợ còn có con cơ mà. Có chuyện gì khó nói mợ cứ bảo với con, rồi từ từ con vào trong con nói được không mợ? Cô nghe con Nụ nói nãy giờ mà ngày càng không thể nín khóc. Đúng như kiểu ai đó càng an ủi thì nỗi uất ức càng trào dâng lên vậy. Bỗng chốc cô nghe con Nụ im lặng. Một tiếng bước chân khác hình như đang đi tới. Cô bịt miệng để tránh phát ra tiếng nấc. Sau đó bên tai của cô lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Mỹ An, em sao rồi? Xin lỗi em bởi vì từ sáng tới giờ anh đã không quan tâm đến em. Lúc nãy không thấy em đâu, anh lo lắm. Em không sao chứ? Em nói gì đi được không? Cô nhắm nghiền mắt, cho giọt nước mắt trong đó rơi xuống hết. Quay người nhìn qua khe cửa, cô thấy Thế Đạt đang lo lắng nhìn vào trong phòng của mình. Cô lại động lòng, cô lại không giận cậu được. Vừa đưa tay muốn mở cửa thì đằng sau cậu, một người con gái khác đã bước tới. Anh Đạt, anh làm sao thế? Em bảo anh mau đi xem chị An xem thế nào, anh lại đứng đây là sao? Người vừa đến là Thục Xuyên. Hóa ra chính Thục Xuyên đã bảo cậu đi tìm Mỹ An. Mỹ An ở bên trong lại thêm một màn hụt hẫng. Bàn tay vừa đưa lên đến cây gài cửa, bây giờ đã sụt lại, giận đến run rẩy. Dạ thưa mợ cả. Con Nụ thấy Thục Quyên thì khoanh tay chào hỏi, sau đó cũng chạy đi mất. Thế Đạt nghe cô hỏi xong rồi thẳng thừng trả lời lại ngay. Ừ, anh đang tìm Mỹ An đây. Cô ấy hình như không được vui nên không chịu ra gặp anh. Chị An ở đây sao? Đây là phòng củi mà. Em tưởng chị ấy phải ở trên nhà chính chứ. Ờ thì chuyện này cũng rắc rối lắm. Từ từ thì em cũng hiểu thôi. Em xuống đây làm gì? Sao không ở trển đợi anh? Em thấy anh đi lâu quá nên cũng muốn đi theo anh xem có giúp được gì không. Chị An giận anh như vậy, có cần em nói với chị ấy vài tiếng không anh? Thế Đạt nhìn lại vào phía phòng của Mỹ An, xong xuôi đặt tay lên vai của Thục Quyên rồi nói. Có lẽ cô ấy cần thêm chút thời gian để định tâm lại. Hay là chúng ta lên nhà trên tiếp khách trước đi, sau đó anh sẽ quay lại đây tìm cô ấy sau, có được không? Thục Xuyên nhìn theo hướng phòng của cô rồi ra vẻ quyến luyến, vừa quay đi theo cậu vừa nói. Thôi, mình lo cho hôn lễ trước, xong xuôi sẽ quay lại xin lỗi với chị ấy nha anh. Ừ, đi thôi em. Mỹ An thông qua khe cửa vừa nhỏ vừa hẹp đã nghe thấy hết đoạn phim mà hai người kia đã diễn. Lòng ngực cô đau đến nỗi ngộp thở mà lại không thể làm gì. Sao lại như vậy chứ? Sao cô lại vô dụng đến vậy? Sao lại không cố gắng thêm chút nữa để người mới không có dịp cười nhạo mình cơ chứ? Khi hôn lễ kết thúc cũng là lúc trời nhá nhem tối, Mỹ An vẫn ngồi thất thần dưới nền đất lạnh. Mọi người chắc giờ này đã tập trung trên nhà trên phục tùng cho mọi người trên đó ăn cơm tối rồi. Dù biết mình không được yếu mềm như thế, vì còn tiếp tục như vậy thì chỉ có nhận lại cái nhìn khinh bỉ từ kẻ khác mà thôi. Thế nhưng người cô lại không có sức. Cô muốn mặc kệ tất cả rồi mạnh mẽ như sáng nay mà bước ra ngoài đối diện với tất cả cũng không thể. Hóa ra đã biết trước ngày này sẽ đến nhanh chóng như vậy, nhưng rõ ràng cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được người đàn ông của mình đã chẳng phải là duy nhất nữa. Anh Đạt, thật sự anh đã quên hết những đoạn tình cảm của chúng ta sao? Anh lại nỡ xé tan cuộc đời của em trong giây lát như vậy sao anh? Ở trên nhà trên, ông bà Khải đã ngồi vào bàn ăn. Thế Đạt đứng đối diện ông bà, hai bên còn có Thục Xuyên và Tuyết Mai. Dù cùng nhau rước về hai đứa con dâu, nhưng ai nhìn thoạt qua cũng đủ biết mọi ưu ái ông bà đều dành cho Thục Xuyên. Nhưng đổi lại, mọi sự quan tâm chuẩn mực thế Đạt chỉ dành cho Thuyết Mai mà thôi. Nào Duyên, còn đứng đó làm gì? Mau qua bên đây ngồi với má nè con. Dạ má. Bà Khải thấy ai cũng đứng im ở đó nên bèn lên tiếng gọi Thục Duyên sang chỗ của mình ngồi. Thục Duyên nhìn sang Thế Đạt cũng không thấy cậu có ý kiến gì cả, nên cô cũng đi sang đó ngồi xuống. Ông bà Khải lại chẳng quan tâm đến sự có mặt của Tuyết Mai, nên Thế Đạt kéo tay cô ngồi xuống bàn ăn cùng với mình. Dạ con mời ba má, mời cậu dùng cơm. Tuyết Mai chưa cầm đũa thì đã lên tiếng mời mọc. Bà Khải liếc xéo Mai một cái sắc lẹm rồi gắp thức ăn cho Thục Duyên. Con mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết đó. Ăn nhiều vào mới có sức sinh cháu cho ba má ấm bồng nữa. Nhà này muốn cái gì cũng phải làm mới có được, chứ không phải là dùng ba cái lời nói ngọt lịm là có thể mua chuộc được lòng người đâu. Nào ăn đi con. Ai nghe cũng biết những lời bà Khải vừa nói là đang nhắc khéo Tuyết Mai. Thục Duyên cũng sợ mới về làm sâu đã gây xích mích với chị em trong nhà, thế nên cô gượng cười một cái rồi nhỏ giọng. Dạ ba má ăn cơm đi ạ. Để con tự nhiên được rồi. Con mời ba má, em mời anh. Tôi mời em ba dùng cơm. Tuyết Mai thấy màn mẹ chồng cưng chiều nàng dâu vàng ở trước mắt mà sắp buồn nôn đến nơi. Cũng may là còn có cậu Đạt ở bên cạnh lo lắng gắp thức ăn cho cô. Như vậy cũng xem như là thể diện của cô cũng không thua kém gì ai kia rồi. Dường như những cái mới mẻ được nhân đôi nên Thế Đạt đã quên mất người cũ. Ngồi ăn một hồi cậu mới sực nhớ ra rồi nhìn quanh. Thấy con Nụ đang ở sau bà Khải phục vụ, cậu liền buông đũa rồi hỏi nó. Nụ, Mỹ An đâu? Sao không ai gọi cô ấy lên ăn cơm thế? Con Nụ nhìn cậu, sau đó lại nhìn sang bà Cải. Nó sợ sệt ấp úng. Dạ con... Bà Khải nghe vậy, bèn thay con Nụ trả lời cậu. Ui thầy kệ nó đi. Khi nào nó đói, tự khắc nó biết kiếm ăn. Ở trong cái nhà này lâu rồi, bộ không biết giờ giấc hay sao mà phải gọi tới gọi lui. Con lo ăn đi, Thủ Duyên nó mới về đây, còn lạ nước lạ cái. Con không lo chăm sóc con bé đi, con lo đến nó làm gì cho mệt vậy. Mà nói vậy sao được chứ. Thôi mọi người cứ ăn tiếp đi, con đi xuống xem cô ấy thế nào. Cả ngày hôm nay cô ấy đã không ra ngoài rồi còn gì. Nói xong cậu cũng đứng lên. Tuyết Mai nhìn thấy nên vội kéo tay cậu. Cậu không ăn thêm một chút nữa sao? Cậu Đạt vỗ tay Tuyết Mai yêu chiều rồi cười hiền. Em cứ ngồi đây ăn đi, sau đó ai vào phòng nấy mà nghỉ ngơi. Tối nay anh sẽ ở bên Mỹ An. Ơ nè, cậu Đạt. Anh Đạt. Tuyết Mai vừa gọi xong là đến Thục Duyên gọi cậu. Thế Đạt nhìn Thục Duyên không đáp lời mà chờ cô ta tự lên tiếng. Anh, tối nay anh không về phòng ngủ sao? Em rất sợ ban đêm phải ở một mình, huống hồ em chỉ mới vừa về nhà anh thôi. Phải đó Đạt, con làm vậy ba thấy cũng không được đâu. Con xem suy nghĩ lại cách sắp xếp đi. Như ba đã nói, bây giờ trách nhiệm của con nhân ba, chứ không phải chỉ đơn giản còn có một mình con An nữa. Ông Khải thấy không ổn thỏa, lại lo bà Khải sẽ nổi giận nên ông mới lên tiếng giải vây. Thế nhưng cậu Đạt lại nhớ đến buổi trưa nay khi cậu nghe tiếng Mỹ An bật khóc bên trong, bây giờ lại không thấy cô đâu cả, khiến cậu lo lắng không ngừng. Cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì, nghĩ gì. Cậu chỉ biết bây giờ cậu đang rất cần gặp Mỹ An. Không, Mai và Duyên, hai người ăn xong thì trò chuyện với ba má một chút rồi vô phòng ngủ nghỉ đi. Khi nào anh quay lại, anh sẽ tự biết mình nên làm gì. Đạt, Đạt. Ơ cái thằng này, nó muốn chọc tôi tức chết hay gì vậy? Bà Khải cố gọi theo nhưng cậu đã đi khỏi. Tuyết Mai nhìn cậu bỏ đi dứt khoát mà lòng đầy đố kỵ. Từ trưa đến giờ không nghe cậu nhắc đến Mỹ An. Thật không ngờ cậu vẫn luôn quan tâm đến Mỹ An như vậy. Thục Duyên bên kia nhìn thái độ của Tuyết Mai thì biết Tuyết Mai đang ấm ức lắm. Cô thì lại không, cũng bởi cô vừa mới về đây, giữ lại một chút hình tượng đẹp cũng là việc nên làm. Thục Duyên gắp thức ăn thêm cho ông bà Khải, sau đó còn cười nói vui vẻ. Ba má ăn thêm đi ạ. Không sao đâu, anh Đạt anh biết sẽ làm thế nào mà. Cái nào không nên làm, cái nào nên làm. Hôm nay em hai cũng mệt rồi, nên có anh Đạt vào an ủi, có lẽ sẽ mau chóng tốt lên thôi. Bà Khải nghe vậy thì mát bụng mỉm cười. Đó, đúng là đứa có ăn có học có khác, ứng xử cũng nhã nhặn, chu đáo quá mà. Tuyết Mai những tưởng sẽ chỉ có một mình Mỹ An là vật cản trở. Không ngờ trong ngày đại hôn lại có thêm một nhân vật không tầm thường này. Thật đúng là làm cô nổi điên mà. Thế Đạt đi một mạch xuống đến phòng của Mỹ An rồi gõ cửa. Mỹ An, em làm gì trong đó thế? Em mở cửa cho anh vô được không? Mỹ An vẫn ngồi ngay ở cửa. Cô nghe thấy giọng của cậu thì nước mắt lại rơi. Thế Đạt ngoài kia nghe cô cứ im lặng nên lại càng nóng lòng hơn. Mỹ An, em cho anh vào trong đi được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Mỹ An hít một hơi cho ổn định tâm tình rồi nghẹn ngào nói. Cậu về phòng đi, có gì sáng mai hãng nói. Không được, anh có chuyện muốn nói với em ngay bây giờ. Anh không đợi được đến sáng mai. Em mau mở cửa cho anh đi. Chẳng phải là cậu có người khác ở bên cùng tâm sự với cậu sao? Cậu còn tìm đến em làm gì nữa? Nghe cô nói mà lòng cậu cũng xót xa lắm. Chuyện xảy ra đến mức này, cậu cũng khó xử chứ không nhẹ nhõm gì. Đôi khi nhận được sự lạnh nhạt của cô, cậu cũng khó chịu chán ghét. Thế nhưng chấp niệm về cô, cậu vẫn mãi không buông bỏ được. Em mở cửa ra cho anh chỉ nói với em vài điều rồi đi ngay. Mỹ An rủ giận nhưng vẫn không thể bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Cô lau đi nước mắt rồi gượng đứng dậy sau hơn nửa ngày khóc ngất. Mở cửa ra, cô lại nhìn thấy gương mặt thân thương mà cô từng hết dạ hết lòng chung thủy. Cửa đã mở rồi đó, cậu muốn nói gì thì nói đi, tôi còn ngủ nữa. Nhìn gương mặt cô hốc hác, đôi môi tái nhợt, ánh mắt thất thần khiến cậu không khỏi đau xót. Cậu bước nhanh vào trong, đặt hai tay lên vai của cô. Ban đầu cô còn né tránh đẩy cậu ra, nhưng cậu kiên nhẫn vỗ về, ghì ôm cô vào lòng rồi mặc cho cô khóc. Em cứ khóc đi, nếu khóc có thể làm tâm hồn của em dịu lại thì em cứ khóc. Anh ở đây với em, anh không có đi đâu hết. Nghe cậu nói, Mỹ An lại yếu đuối áp mặt vào người của cậu mà khóc ròng bi thương. Sao cậu lại như vậy chứ? Cậu biết em thương cậu đến thế nào mà. Cậu có biết cậu làm như vậy em đau lòng lắm không? Đành rằng đàn ông năm thê tứ thiếp là chuyện thường tình, nhưng phụ nữ như em có mấy ai chấp nhận được chuyện chung chồng cơ chứ. Em không chịu được. Cứ nghĩ tới cảnh cậu ân ái cùng với người ta là em lại không thở được. Cậu bảo em phải làm sao đây hả cậu? Thế Đạt siết tay vòng cho cô, cảm nhận được cậu vẫn luôn ở bên mình. Cậu dìu cô đến giường ngồi xuống đó, kéo cô ra khỏi người mình rồi dịu giọng như trước. Anh biết em chịu nhiều uất ức, nhưng thật sự là anh cũng không thể làm gì khác hơn. Bây giờ anh biết chỉ biết bù đắp cho em bằng hết khả năng của mình mà thôi. Mong em từ hôm nay đừng vì chuyện này mà khóc nhiều như hôm nay nữa. Đêm nay anh sẽ ở lại đây với em. Đêm tân hôn anh ở lại với em. Anh chỉ muốn trong nhà này ai cũng sẽ hiểu vị thế của em trong lòng của anh. Không một ai dám khinh thường em cả. Em có hiểu không? Anh vẫn luôn muốn dành những gì tốt nhất cho em cơ mà. Vừa dứt câu, cậu lại tiến lại sát gần với cô hơn, nhẹ tay vén đi vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt của cô. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu yêu chiều. Nhìn bờ môi không còn đỏ ửng như thường ngày, nhưng nó vẫn có ma lực khiến cậu muốn chiếm lấy ngay bây giờ. Một đêm đông buồn bã ảm đạm, cứ tưởng sẽ phải cô quạnh một mình trong khuê phòng, nào ngờ niềm vui lại bất ngờ ở giây phút chót. Một mảng xuân xanh đã chớm nở, một cảnh ám dục đã dần thành. Trong căn phòng tân hôn đơn điệu với vài chữ hỉ dán trên tường, Tuyết Mai đang ngồi trên mép giường, mắt cứ mãi nhìn ra cửa. Lúc nãy Thế Đạt đã nói đêm nay sẽ ở bên Mỹ An, nhưng mà cô ta vẫn không cam tâm đến cứ thấp thỏm ngóng chờ, hy vọng cậu sẽ quay lại. Nhưng trời dần chuyển sang khuya mà cậu thì mãi chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Mấy ngày đầu về đây đã như vậy rồi thì cô làm sao còn mặt mũi gì nữa. Cứ ngồi rồi lại đứng, hết chống cằm rồi lại đi tới đi lui. Cuối cùng vẫn không chịu được, cô bèn lén đi ra ngoài, lần mò xuống nhà dưới. Không biết phòng của Mỹ An ở đâu nên đành xuống thẳng nhà bếp tìm con nụ. Đèn nhà bếp đã tắt ngủm, mọi thứ chìm vào im lặng. Có lẽ ai nấy đều ngủ hết rồi. Tuyết Mai vặn đèn lớn thêm một chút rồi dọi vào mùng xem con nụ đâu. Tìm được con nụ, Tuyết Mai không tiếc tay, đập mạnh vào người của nó rồi nói. Nụ, mày dậy mau tao biểu. Con nụ đang ngái ngủ, bỗng dưng chân bị đập mạnh nên bừng tỉnh ngồi dậy, chui ra khỏi mùng. Dạ mợ ba, khuya rồi mợ kiếm con có chuyện gì thế mợ? Con nụ thất hồn khi thấy Tuyết Mai nên vội hỏi nhanh. Tuyết Mai nhíu mày không ưa sự gắt gỏng. Mới có giờ này mà mày ngủ làm gì như chết vậy? Mày đi xuống lẹ, dẫn tao qua phòng con An coi. Con nụ dụi mắt cho bớt cay rồi hỏi lại Tuyết Mai. Dạ, giờ này chắc mợ hai cũng ngủ rồi. Mợ ba kiếm mợ hai có chuyện gì không? Ngày mai con nói lại sớm cho. Tuyết Mai thẳng tay gõ bụp lên đầu của con Nụ một cái rõ đau điếng rồi nghiến răng. Chuyện của tao, mày mà biểu tao nói cho mày à con kia? Không mau dẫn tao tới phòng mợ hai đi, không tao gõ vỡ đầu mày ra đó. Dạ mợ, con không dám. Thôi để con đưa mợ đi. Con Nụ vò đầu chỗ vừa bị gõ rồi lén lút bĩu môi chửi thầm. Dù vậy nó cũng không quên tụt xuống mang dép rồi dẫn Tuyết Mai đi vòng ngược lên trên. Hóa ra phòng của Mỹ An chỉ cách nhà trên một bức tường. Vì nó ở hướng nhà dưới nên mới nói Mỹ An bị đưa xuống nhà dưới ở. Đi đến trước một căn phòng khá nhỏ, con Nụ chỉ tay vào đó rồi nhỏ giọng. Dạ, đây là phòng của mợ hai đó mợ. Không còn việc gì nữa, con đi xuống dưới nha mợ. Con Nụ định quay đi thì bị Tuyết Mai níu lại. Ê, khoan đã, tôi cho mày đi chưa mà mày tự ác vậy. Bây giờ mày gõ cửa đi, sau đó kêu cậu Đạt ra ngoài này, có chuyện muốn thưa. Đợi anh ấy ra mày cứ nói là mợ ba vì sợ mà khóc một mình trong phòng không chịu ngủ. Trong lúc mày đi kiểm tra đèn đuốc trong nhà thì vô tình nghe được nên chạy đến đây báo cho cậu. Tao nói gì mày nhớ không? Con Nụ nghe xong thì sợ sệt không dám nghe theo. Đã lâu rồi cậu Đạt không gần gũi với Mỹ An. Được một hôm quan trọng thế này, cậu Đạt chịu đến đây chắc là Mỹ An đang vui lắm. Con Nụ tuy không có ruột rà máu mủ với Mỹ An, nhưng nó mến cô, nó cũng không muốn phá hỏng việc tốt của cô, nên đành thôi, thà là mình chịu trận. Dạ, hay là thôi đi mợ, bây giờ đã khuya rồi, cậu mợ bên trong chắc cũng đã ngủ say. Nếu con làm vậy, có khi cậu Đạt đánh chết con đó mợ ba. Hay là mợ ba về phòng ngủ trước đi, biết đâu chút nữa cậu Đạt tự về phòng của mợ thì sao? Hai cái con này, mày lại dám trả treo với tao đấy hả? Nói xong, Tuyết Mai liền lấy tay nhéo vào eo con Nụ, khiến nó đau điếng mà không dám la lớn. Nó nhăn nhó nắm tay cô lại cầu xin. Con xin mợ đấy, mợ đừng nhéo con đau lắm mợ. Thế thì bây giờ mày có chịu nghe lời tao không hả? Con Nụ dù đau nhưng vẫn cố chịu, chứ không muốn phản lại Mỹ An. Dạ không, con không dám đâu mợ ba, mợ tha cho con. Mới đây mà mày đã không coi tao lời tao nói ra cái gì rồi. Mày muốn không yên thân với tao có đúng không? Được, mày cứng đầu thì tao xử theo kiểu cứng đầu. Có tiếng gõ cửa. Mợ ba, mợ làm cái gì vậy mợ ba? Tuyết Mai nói xong thì tự tay gõ cửa phòng Mỹ An, khiến con Nụ há hốc miệng. Lần đầu không ai lên tiếng thì cô lại gõ thêm vài lần nữa. Đến khi giọng nói khàn đục của cậu vang lên bên trong, Tuyết Mai mới hất mặt ra hiệu cho con Nụ phải nói. Ai mà gõ cửa giờ này thế? Dạ là con này cậu Đạt. Con Nụ ấp úng nói mà phải gặn ra từng chữ. Tuyết Mai liếc xéo nó một cái cảnh cáo, rồi nói nhỏ vào tai nó vài câu, sau đó mới vội vã về phòng. Mày không nghe lời tao ấy, tao quyết không để cho mày yên đâu, cả con An nữa. Tao thấy mày cũng bênh vực nó lung lắm. Nếu mà thương nó thì phải nghe lời tao, không thì mày đừng có mà hối hận. Tuyết Mai vừa đi khỏi, cũng là lúc cánh cửa kia được mở ra, cậu Đạt nhìn con Nụ mà hậm hực hỏi nó. Có chuyện gì vậy? Mày không biết bây giờ là nửa đêm sao? Mợ hai đang ngủ ở trong đó, lỡ mày làm mợ hai thức giấc thì làm sao? Dạ con không cố ý đâu cậu. Chỉ là... Có chuyện gì mày nói luôn ra đi, cái tật dài dòng mãi không chịu bỏ. Nghĩ đến những lời Tuyết Mai vừa cảnh cáo ban nãy, nó vẫn tin Tuyết Mai nói được, làm được. Nên nó muốn tốt cho Mỹ An, nó đành phải nghe theo Tuyết Mai sai bảo thôi. Dạ chuyện là vậy thưa cậu. Lúc nãy con đi kiểm tra đèn đuốc trong nhà, vô tình đi ngang qua phòng của mợ ba. Con nghe tiếng động lạ nên mới ghé tai coi xem. Hình như mợ ba đang khóc dữ lắm đó cậu. Chắc là mợ ba mới về nên lại chỗ. Con không biết làm sao cả, mới chạy qua đây báo với cậu đấy. Mày nói ngay là mợ ba khóc hay sao? Dạ đúng rồi đó cậu. Còn mợ cả thì sao? Dạ mợ cả thì không có động tĩnh gì cậu ạ. Thế Đạt nghe vậy liền ngẫm nghĩ lại. Nhớ ngày đó Mỹ An ngày đầu về ở đây, cô cũng đã khóc. Cậu lại động lòng chắc ẩn nên bảo con Nụ. Thôi được rồi, mày về phòng ngủ đi, để cậu qua đó với cô ấy. Mày nhớ làm cái gì cũng phải cẩn thận nhẹ nhàng thôi, cho mợ hai ngủ đó, nghe không? Dạ con biết rồi cậu. Nói xong Thế Đạt xoay lưng lại nhìn Mỹ An đang ngủ say trên giường, rồi yên tâm chỉnh lại quần áo rời khỏi phòng. Đợi cậu đi khỏi, con Nụ giúp cô đóng cửa phòng. Sau đó nó đứng nhìn vào cánh cửa rất lâu mà hối lỗi. Mợ hai ơi, con xin lỗi mợ, con chỉ không muốn mợ gặp thêm nhiều rắc rối thôi mợ. Cậu Đạt đi chậm về phòng của Tuyết Mai. Lúc đi ngang qua phòng của Thục Duyên, cậu cũng không quên ghé mắt nhìn qua một cái. Thấy cô đã yên bình say giấc nên khép cửa lại sang phòng Tuyết Mai luôn. Không nghĩ là Thục Duyên dễ như vậy, mới về nhà chồng ngày đầu lại được thân phận là vợ cả mà không hề lên tiếng hay có chút ý tranh giành nào. Bây giờ còn dễ dàng say giấc như thể đang ngủ ở chính nhà của mình vậy. Một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu của cậu rồi thì cũng nhanh chóng qua đi, vì đôi chân đã đến trước cửa phòng của Tuyết Mai. Cậu không vào ngay mà ghé sát tai vào cửa, cố tình muốn nghe động tĩnh bên trong. Đúng thật là bên trong đang vọng ra một vài tiếng thút thít nhỏ lẻ. Nhẹ tay kéo cửa rồi bước vào, cậu thấy Tuyết Mai đang nằm xoay lưng về phía cửa. Cậu đến cạnh giường ngồi xuống đó, đặt tay lên vai của Tuyết Mai rồi nhỏ giọng: Mai, sao em chưa ngủ? Nghe được tiếng cậu, Mai ngồi bật dậy, vội lau đi nước mắt. Tại em không ngủ được thôi. Cậu nói đêm nay sẽ ở bên Mỹ An mà, sao cậu phải đây làm cái gì nữa? Em nói lẫy anh đấy hả? Ở thì cả ngày hôm nay, Mỹ An cô ấy đã cực rồi, lại còn không ăn uống gì hết. Anh còn đói an ủi cô ấy một chút cũng không sao mà. Đúng rồi, Mỹ An của cậu thì cậu lo lắng như vậy. Em chỉ là người mới, người thừa của cậu thôi, nên cậu đâu cần quan tâm tới cảm giác của em đâu, có đúng không? Em nói gì thế? Sao lại là người thừa chứ? Thôi, em đừng giận dỗi nữa. Đêm đầu tiên về nhà anh mà để em ngủ một mình thế này là anh sai. Thôi, bây giờ em nằm xuống đó đi. Bây giờ anh ngủ ở đây với em, không có đi đâu hết nữa, được không? Được Thế Đạt xuống nước dỗ ngọt, Tuyết Mai đã thầm ưng cái bụng, nhưng vẫn không bỏ cái thói rảo trước đoán sau. Cậu ở đây lỡ ngày mai Mỹ An lại bảo là em quyến rũ cậu thì không hay. Thôi thì cậu quay về với nó đi, em nằm một mình, lát nữa ngủ cũng được mà cậu. Thế Đạt không nói nữa mà mệt mỏi nằm xuống cạnh Tuyết Mai. Cả ngày hôm nay đã mệt rồi, vừa rồi còn xảy ra chuyện giường chiếu với Mỹ An nhưng đã phát kiệt sức của cậu. Thấy Tuyết Mai còn ngồi thử sau đó nhìn mình, Thế Đạt kéo tay cô nằm xuống cạnh mình rồi nhàn nhã nói: Em mau ngủ đi, đêm nay anh mệt rồi, chắc em cũng không khỏe gì mấy. Em ngủ sớm đi cho mau lại sức. Cậu Đạt, đêm nay chúng ta... Biết cô đang nhắc đến chuyện gì, cậu đều hiểu cả. Nhưng không hiểu sao, giữa việc cảm thấy có lỗi và muốn cưới Tuyết Mai và việc đụng chạm thể xác với cô, thì hai cảm giác này hoàn toàn trái ngược nhau. Có lẽ cậu chưa quen với việc chung giường với người khác. Cũng có thể trong lòng của cậu vốn không thể để ai vào được ngoại trừ Mỹ An. Tuyết Mai nằm sát bên cậu mà hậm hực khó chịu. Đến khi nghe được tiếng thở đều của cậu, cô lại càng bức bối thêm. Những tưởng đêm nay sẽ là một đêm để mọi dự liệu của cô được đơm hoa kết trái, ai ngờ ban ngày lại hay tin cậu cưới song song hai vợ. Đêm đến lại phải lặng câm để cậu sang phòng khác ân ái. Đúng thật là chẳng còn điều gì nhục nhã hơn mà. Nhưng không sao, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Chỉ cần cậu không cần hai người phụ nữ kia, chỉ cần cô sinh được thằng cháu trai trước thì còn lo gì vị thế nữa. Đến lúc đó cô muốn trời có trời, muốn đất có đất, không phải sao? Suy nghĩ miên man, tính toán trăm đường một lát rồi cũng mệt, Tuyết Mai cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở căn phòng kế bên, Thục Duyên thính tai nghe được có người mở cửa phòng mình nên mới vờ nhắm mắt. Chứ thật ra cô cũng như Tuyết Mai, cũng nóng lòng khi đêm đầu về nhà đã không được ở chồng bên cạnh kể cận. Chỉ là cô kín tiếng hơn, không thể hiện ra mặt như Tuyết Mai, càng không dại mà ganh tị ra mặt để ông bà Khải không để vào mắt. Cô là người kín tiếng, làm việc gì cũng thận trọng, vậy nên ngày còn dài, chuyện còn nhiều. Thôi thì cô cứ để cho hai người bọn họ đấu đá nhau trước đi đã. Dù gì cô đã có bức tường rửa là bà Khải rồi còn gì. Sáng sớm hôm sau, Mỹ An tờ mờ ngồi dậy thì trời cũng đã chuẩn bị hừng đông. Lúc nhìn sang bên cạnh đã không thấy cậu đâu. Nhớ lại chuyện đêm qua cô cùng với cậu mà mừng lung lắm. Hóa ra cậu vẫn để cô trong tâm, hóa ra cậu vẫn luôn quan sát cô, yêu thương cô như vậy. Chuyện thì cũng đã lỡ dở hết cả rồi. Cô có muốn thay đổi hay là muốn cậu Đạt chỉ của riêng mình cũng không được nữa. Vậy thì thôi, cô cứ thuận theo con nước mà trèo tới đâu hay tới đó vậy. Bước xuống giường, cô sửa soạn lại quần áo cho tỉnh tề rồi đi ra ngoài. Vừa xuống đến nhà bếp thì cô lại sững người. trong đó là Thục Duyên đang hì hục chụm củi nấu món gì đó. Thấy cô đứng ở ngoài thì liền nói: "Em hai xuống rồi đó hả? Tôi có dành bếp với em không vậy? Nếu có thì tôi xin lỗi nha. Tại vì tối qua tôi lạ quá nên không có ngủ được. Sáng nay mới dậy sớm nhưng mà lại không có việc gì làm nên mới xuống đây giúp mọi người một tay." Hôm qua chỉ nghe giọng Thục Duyên bên ngoài phòng mình, bây giờ mới có dịp nhìn kỹ Thục Duyên qua một lượt. Duyên trông cũng xinh đẹp, lại có phong thái đại tiểu thư lắm. Nhìn dáng dấp tướng tá cũng đủ biết điều đó. Cô nhìn sang con Nụ, thấy nó hôm nay có chút gì im lặng kỳ quặc. Nhưng Thục Duyên đang nói chuyện với mình nên cô cũng lịch sự đáp lời: "Không sao, chị cứ làm đi." "Ờ, thêm coi làm được gì thì làm đi, để tôi làm ở đây cho." Mỹ An lẳng lặng gật đầu rồi đi sang chỗ con Nụ ở góc bếp. Nó đang rửa thịt nhưng có vẻ nghiêm túc đăm chiêu lắm. Ngày thường nó là đứa hay luyên thuyên nhất, hôm nay lại im lặng như vậy, cô không thấy lạ cũng không được. "Nụ, bữa nay em sao thế?" Con Nụ lấm lét nhìn cô như một kẻ trộm bị chủ phát hiện vậy. Nó e dè quay sang nhìn cô một cái rồi cũng nói qua loa: "Con có sao đâu mợ." "Em không khỏe chỗ nào, hay để tôi nói với bà cho em nghỉ một hôm nhé, sắc mặt của em kém quá." "Dạ không sao đâu mợ. Thôi mợ xem có việc gì nhẹ thì mợ làm đi, con đi nấu đồ ăn đây nha mợ, kẻo trễ ông bà lại la cho." Nói vậy con Nụ cũng mang theo mớ thịt đi chỗ khác. Rõ ràng là cô cảm thấy nó lạ lắm, nhưng mà hỏi mãi nó không chịu nói, nên đành thôi cô tự đi lo việc của mình trước đã. Một lúc sau Tuyết Mai từ cửa bước vào, trong khi đó ai cũng hì hục làm việc thì Mai lại nhởn nhơ vào trong, chắp tay ra sau nhìn ngó mọi người. "Em chào mọi người, chị Duyên làm món gì mà thơm quá vậy? Mới đi tới cửa đã nghe mùi nước mũi rồi đó." Thục Duyên cũng không có xích mích gì trước đó với Mai nên ngoại trừ luôn đề phòng mọi người ra thì cô vẫn niềm nở như thường lệ. "Tôi đang kho mấy con cá thôi chứ có làm cái gì to tát đâu, cô Mai cũng đừng nói quá." "Hèn chi là nghe mùi là tốn cơm rồi đó nha. Đáng lẽ ra ngày đầu làm dâu lại là thân phận em út, em phải dậy sớm hơn mọi người xuống bếp phụ việc. Nhưng mà tối qua cậu đặt quần em cả đêm nên sáng nay dậy có hơi trễ, mong mấy chị thông cảm." Mỹ An kế bên đang xoay lưng về phía Mai, nghe xong mà đứng hình mất mấy giây. Hóa ra sáng nay không thấy cậu đâu là vì tối qua cậu đã về phòng của Tuyết Mai từ sớm. Thục Duyên nghe xong chỉ cười hiền một cái rồi không nói gì. Tuyết Mai cảm thấy mình bây giờ khi thế đang hùng hồn lắm nên đi sang Mỹ An rồi nói: "An, tôi với An cũng có xa lạ gì đâu. Hôm qua tới giờ sao An không nói chuyện với Mai câu nào thế?" "Tôi bận lắm, phiền Mai đi chỗ khác dùm đi." "Thế An đang làm gì để Mai phụ với An cho?" "Không cần đâu, tôi làm một mình được rồi." Thấy An đang cắt rau dưa, Mai cố tình chụp lấy con dao khiến nó cứa vào tay của Mỹ An đến chảy máu. Mỹ An giật mình buông trái dưa trên tay xuống rồi nắm lấy tay của mình: "Mai làm cái gì đấy?" Tuyết Mai thì lại ra vẻ hoảng hốt, vội nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Mỹ An rồi thảm thốt: "Ờ, Mai xin lỗi, Mai chỉ định giúp An thôi mà, Mai không cố ý đâu. An có sao không? Để Mai coi." "Không cần, cô tránh xa tôi ra là tôi cảm ơn cô lắm rồi, đừng có để tôi mất kiên nhẫn." "An nói cái gì vậy? Mai chỉ lỡ thôi mà, Mai cũng đã xin lỗi rồi, sao An nhỏ nhen quá vậy?" Con Nụ bên kia thấy tình hình không ổn, hơn ai hết chính con Nụ hiểu rõ Mai là cố ý hay vô tình, nên nó cầm theo cây rổ rồi đi tới: "Mợ ba, ở đây hết việc rồi nên mợ chịu khó lặt mới sau cho buổi trưa đi nha mợ." Mai tự dưng nổi điên, gạt nhanh cái rổ trên tay của con Nụ rơi xuống đất rồi gắt gỏng: "Ai cho mày dám sai việc tao hả? Tao là ai còn mày là ai chứ? Cũng chỉ là cái phận con ở thôi, thế mà qua đây ngây ngáo với ai vậy?" "Dạ mợ ba, con không dám. Tại con thấy mợ đang kiếm công chuyện làm nên con mới qua đưa cho mợ cái rổ thôi, con không có ý gì đâu mợ ơi." "Mẹ còn rảo biện nữa hả? Tao tát mày, cảnh cáo ngay chưa? Nếu mà còn lần sau nữa tao cho mày mềm xương đấy, có hiểu không?" Bị đánh đau nên con Nụ sụ mặt xuống khóc nức. Thấy Tuyết Mai không có ý dừng lại, tay giơ cao lên định tát thêm vài cái cho hả giả, thì Mỹ An kịp thời bắt cánh tay đó lại: "Cô làm cái gì thế? Mới sáng sớm ra cô phát tiết cái gì?" Con Nụ vì bất bình thay cho cô nên mới vô kiếm chuyện với Tuyết Mai. Mỹ An cũng nhìn ra điều đó nên mới giúp nó tránh bị đòn oan. Tuyết Mai thấy con nụ luôn bênh vực Mỹ An là đã không ưa rồi. Bây giờ Mỹ An lại ngang nhiên ngăn cản cô, khiến cô lại càng thêm ghét. An làm cái gì thế? Không lẽ Mai muốn dạy gia đình thì cũng cần phải có sự cho phép của An sao? Thôi đủ rồi, hai em làm sao thế? Mới sáng sớm ra đã inh ỏi lên hết thế này, không sợ bị la sao? Em Mai, chúng ta chỉ vừa mới về đây thôi. Bộ em muốn làm phật lòng ba má hay sao mà kiếm chuyện sớm thế? Thục Duyên nghe ồn ào mà nhức đầu phát quảo. Họ xem ở đây là đâu chứ? Nhà bá hộ là nơi để ai muốn cãi vã nhau là cãi vã sao? Đúng là không biết chừng mực. Làm người không muốn liên can như cô phải lên tiếng xen vào. Chưa xong chuyện này thì giọng nói đanh thép của bà Khải từ ngoài vọng vào. Mới sáng sớm ra, có chuyện gì thế? Dần dần tới nổi nhà trên mà nghe một một vậy hả? Sao? Có chuyện gì? Ủa, Duyên cũng ở đây hả con? Sao con xuống đây làm chi? Mấy công chuyện nhỏ xíu vậy để tụi nó làm được rồi. Con An nó đã quen rồi. Nay có thêm con Mai nó về giúp một tay nữa, nên con không cần lo đâu. Duyên vốn được bà Khải cưng chiều, nên vô tình làm Tuyết Mai ghen ghét thêm nhiều phần. Duyên nghe bà nói đến tên mình thì mỉm cười đi đến, khoát tay của bà. Mà nói vậy sao được chứ? Ai thì sao con phải chịu? Mà nói vậy sao được? Ai sao thì con phải vậy chứ má. Thôi, lỡ bữa nay con không biết nên má không chấp nhất với con. Bắt đầu từ ngày mai, những công việc tay chân trong cái nhà này con không được đụng vào tới một chút gì nha. Đôi tay của con mềm mại mịn màng như vậy thì chỉ xứng đáng với việc sổ sách, giữ tiền giúp cái nhà này thôi. Còn mấy cái việc này cứ phân chia cho con An với con Mai làm được rồi. Tụi nó làm đông quen rồi, mấy việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dạ vâng, thôi má nói sao thì con nghe vậy. Mà má xuống đây làm chi? Ở dưới này nóng lắm, má lên trên đi ạ. Má cũng có thèm xuống đây đâu. Tại má nghe dưới này ý ới vui quá nên má muốn xuống coi thử tụi nó xem làm cái gì. Đâu là đứa nào kiếm chuyện đâu. Bà hỏi xong, ai nấy đều im lặng không dám nói gì. An biết có giải thích thì bà cũng nhằm vào mình thôi, nên tốt nhất là im lặng trước đã. Còn Mai thì khác, cô nghĩ là mình mới về lại không gây thủ chuốc oán gì với bà nên mạnh miệng nói. Con không làm gì thưa má. Mới sáng mà con nụ đã phạm lỗi rồi, con mới chỉ nó làm lại cho đúng. Chuyện chỉ có vậy thôi. Thế mà Mỹ An lại ra vẻ là người cũ, thân phận lại cao hơn con, nên mới to tiếng la mắng con thôi má. Không ngờ Mai lại dám ngang nhiên gắp lửa bỏ tay người. Mỹ An dù muốn nhịn cũng không để mặc cho cô ta đổ lỗi. Dạ thưa má, chuyện không phải như vậy đâu ạ. Con trước giờ không muốn vây vào cái chuyện của ai, nên con sẽ không tự nhiên xen vào chuyện của Mai. Mọi chuyện có chị cả làm chứng, con không hề nói dối má câu nào đâu má. Thôi, tụi bây im hết đi. Con Duyên nó không rảnh mà lo mấy cái chuyện rồi rồi bu kiến đậu của tụi bây. Ta không biết đứa nào đang già mồm xảo biện, nhưng mà tao cảnh cáo tụi bây lần đầu cũng như lần cuối. Nhà của tao ấy không phải cái bãi hoang để tụi bây muốn làm gì thì làm. Ở đâu cũng vậy, cũng phải có trật tự trước sau. Từ nay, hai tụi bây liệu mà bảo ban nhau làm công việc nhà đi. Còn nếu muốn gây sự thì về nhà mẹ đẻ chúng bây mà gây. Ở đây tao cấm ngay chưa? Cái thứ bẩn hàn, may được trốn nương thân mà còn nuôi mộng trèo cao. Cái thứ không biết điều vô học. Đi thôi Duyên, chứ đứng ở đây một hồi thấy mặt tụi nó là má ứa gan lên đó. An nghe bà miệt thị cũng đã lâu, nhưng không hiểu sao hôm nay mới cảm thấy tức tối, bực dọc đến thế. Tuyết Mai bị nói nặng cũng hậm hực ức chế lắm, nhưng lại không dám làm gì. Thục Duyên thì nghe bà gọi, được bà nắm tay dắt đi, nên cũng thuận tay dìu bà rồi nhẹ giọng. Má bớt giận đi má, mới sáng mà đổ nóng như vậy là không tốt đâu. Thôi, để con đưa má lên nhà trên cho mát nha má. Nói xong, Thục Duyên còn nhìn sang hai cô rồi nói thêm. Hai cô làm đồ ăn sáng đi, rồi lên ăn chung luôn. Chứ cứ đứng cãi nãy giờ cũng đã mất cả buổi rồi đấy. Ba má cũng có tuổi rồi, ăn uống phải đúng giờ đúng giấc. Tôi dìu má lên nhà trên trước, nếu có việc gì cần thì tôi kêu sấp nhỏ lên nói với tôi là được rồi. Dạ vâng. Cả Mai và An đều đồng thanh đáp lời. Sau khi mọi người đi hết, An không quan tâm đến ai nữa, bèn quay lại làm tiếp công việc của mình. Nhưng Mai lại không chịu để yên. Cô đi đến, kéo tay Mỹ An rồi đanh giọng. An làm sao vậy? Là không xem Tuyết Mai này đã ra cái gì nữa phải không? Đến bây giờ, An thì đã quá giới hạn chịu đựng. Cô quay sang nắm chặt tay của Tuyết Mai, ánh mắt cũng trừng lên hung tợn. Mai là cái gì mà tôi phải xem trọng? đã không phải là bạn thân, lại không phải là chị em gì hết. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi không kiếm chuyện gì với Mai thì Mai cũng đừng giải mà tìm cớ gây chuyện với tôi, hay là vô duyên vô cớ gây chuyện với con Nụ. Còn thêm một lần nào nữa, tôi nhất định không bỏ qua đâu. Mai cũng đừng có đắc ý hay là vui mừng quá vội. Mà nên nhớ nhá, trời cao có mắt đấy, kẻ phản lại bạn đã có dã tâm trùng trùng như Mai thì không có ông trời nào chịu bỏ qua đâu. Còn bây giờ, một là Mai mau đi khỏi chỗ này, còn không ấy thì yên lặng đi, đừng có làm phiền tôi, nghe rõ không? An, tôi nói rõ rồi, im lặng hoặc đi ngay, đừng có thử thách giới hạn của tôi. Mới vừa rồi bị bà Khải chửi cho một trận nên Mai cũng không dám lớn tiếng nữa. Bị Mỹ An trừng mắt dạy đời, nhưng mà cũng đành nuốt giận để tính sổ sao vậy. Mai vùng tay mình ra khỏi tay của An rồi ngoe nguẩy bỏ đi mất. Lúc này con Nụ mới đi tới, trên tay đã vò nát mấy cái lá ngót từ lúc nào. Nó kéo bàn tay bị đứt của Mỹ An ra, đắp lá ngót lên rồi thổi nhẹ. Mợ, mợ có sao không? Để con cầm máu cho mợ. Lá này hay lắm, mỗi lần con đứt tay hay lỡ té chảy máu cũng dùng nó để cầm máu đó mợ. Thấy con Nụ lại chịu nói chuyện, thái độ cũng đã thay đổi, khiến Mỹ An cười hiền. Thôi được rồi, Nụ đừng lo, tôi cũng là dân làm nông mà. Mấy cái chuyện đứt tay này tôi cũng bị giết, không có sao đâu, Nụ đừng có lo. Cũng may là vết đứt không sâu đó mợ, lúc trước khác, bây giờ khác. Lúc trước mợ có khổ sở thế nào thì cũng là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ mợ là mợ chủ nên mợ không có lý do gì để mình bị những chuyện này. Cho dù con còn nhỏ không hiểu gì về chuyện người lớn lắm, nhưng mà mợ biết không, con thấy mợ nên nghiêm túc dành lại cậu Đạt cho mình đi. Con thấy cậu Đạt còn thương mợ nhiều lắm. Mợ cả thì cậu chưa có quen biết nên chắc là cậu không thương đâu. Mợ ba thì tính khí đỏng đảnh kiêu kỳ, chắc là cậu chưa biết đó. Cậu mà biết là cậu không chịu mợ ba đâu. Con nghe mấy chú gia đình lớn tuổi nói, cậu Đạt rất không thích người có tính khí sức sược lại không hiểu chuyện như vậy đó. Tôi biết trong cái nhà này chỉ có em là thương tôi, tôi thấy mình cũng thật may mắn lắm. Nhưng mà em không hiểu chuyện người lớn phức tạp thế nào đâu. Nếu như em nói dành cậu Đạt lại dễ như vậy thì còn nói làm gì. Chỉ là chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được. Cho dù tôi có muốn bắt đầu từ một phía thì cũng không được gì đâu em. Thế mợ cũng đừng nên mềm yếu để kẻ khác trèo lên đầu của mình chứ. Mợ ơi, trong nhà chỉ có mợ là tốt với em nhất. Em không muốn mợ phải khổ hay là bị người ta ức hiếp đâu. Trước đây một mình bà là mợ đã khổ lắm rồi, bây giờ lại thêm hai mợ về nữa, em sợ là mợ sẽ chịu thêm ấm ức đấy. Lời con Nụ nói cũng có lý lắm. Tại sao cô phải nhẫn nhịn để mặc cho ai muốn lấy thứ gì thì lấy? Bất quá lấy thứ gì cô cũng không nói. Đằng này người cô thương thì sao mà cô có thể chiều theo ý của họ. Con Nụ nói đúng, nếu cậu Đạt thương cô thì cô sao phải để ai kia ức hiếp. Ừ, tôi biết rồi. Thôi chuyện đó tính sau đi. Còn bây giờ lo làm đồ ăn đã, kẻo trễ lại bị la dày thì không hay đâu. Dạ mợ, mợ nhớ lời con nói nghe mợ, nhất định không được để ai ức hiếp mình đâu. Còn nữa, nếu mà ai đó thân cận với mợ mà mợ phát hiện là họ làm gì có lỗi với mợ thì mợ cũng đừng nên mềm lòng mà bỏ qua cho họ nha mợ. Con sợ mợ thiệt thòi. Con Nụ nói vậy mà lòng nó khó chịu lắm. Mỹ An chỉ hơi khó hiểu lời nó nói, chứ làm sao cô hiểu được. Nó đang nói chính mình. Chắc có lẽ nó biết nó sẽ còn bị Tuyết Mai điều khiển dài dài nên mới cảnh cáo trước với cô. Nó cũng bất đắc dĩ thế thôi, nhưng thà nói trước còn hơn là gặp chuyện rồi lại không xử trí được. Lúc Thế Đạt thức dậy thì bữa sáng cũng đã được dọn lên đầy đủ. Nhìn ra bàn ăn đã thấy ông bà Khải và Thục Xuyên ngồi ở đó, còn Mai và An thì không thấy đâu cả. Thế Đạt đã đi tới, được Thục Xuyên kéo qua ghế cho cậu. Anh dậy giờ này đã đói rồi đúng không? Cơm nước xong hết rồi, em bới cho ba má với anh ăn luôn nhé. Anh ngồi xuống đây đi. Thục Xuyên với một vẻ thủy mị, nết na lại hiểu chuyện, khiến bà Khải ưng bụng thêm nhiều lần. Ờ, vậy mới phải đó. Con dâu là phải như vậy mới được chứ. Con bới cơm cho chồng con ăn đi. Còn ba má, cứ để sắp nhỏ nó lo cho. Nói rồi, bà lại quay sang gọi to. Nụ à, lên hầu cơm ông bà nha con. Dạ vâng, con lên liền đây. Thế Đạt vốn định hỏi Mai và An đi đâu mất mà không chịu ngồi ra cùng cơm, nhưng Thục Xuyên và bà Khải luyên thuyên nãy giờ nên cậu chưa có cơ hội hỏi. Đợi Duyên bới ra một chén cơm đầy trước mặt mình, cậu mới hỏi con Nụ. Còn An và Mai đâu rồi? Sao không gọi hai mợ dùng cơm luôn vậy Nụ? Dạ, mợ hai dọn dẹp ở dưới bếp chưa xong nên chưa lên đó cậu. Còn mợ ba thì con không biết nữa. Sao lại dọn? Ai bắt mợ hai dọn dẹp thế? Ơ nè Đạt, con đi đâu thế? Cậu Đạt hỏi lại ngắn gọn, cũng không mấy hài lòng đứng lên đi thẳng xuống nhà bếp, trong khi ba Khải đang gọi cậu. Mỹ An đang lúi húi giặt vài bộ quần áo thì cậu Đạt đằng sau đi tới. Mấy cái chuyện này em không để Sắp Nhỏ làm vào được rồi. Ai bắt em phải làm như vậy? Cũng chỉ có vài bộ thôi mà, không sao đâu. Em ở nhà cũng làm giết à? Không có sao đâu cậu. Thế Đạt đi tới kéo cô đứng lên. Hai tay cô đang dính toàn bọt xà bông nên không dám chạm vào người của cậu. Cậu làm gì thế? Thế Đạt nhón người múc ra một gáo nước rồi lên tay của cô rồi nói. Em rửa tay đi rồi lên nhà ăn cơm. Cơm canh sắp nguội hết cả rồi đấy. Cậu cứ lên ăn trước đi. Em chưa đói, lát nữa em ăn sau. Không có sau trước gì hết. Lúc trước anh chỉ nghĩ em muốn nấu ăn với mọi người thôi. Sao hôm nay lại còn chuyện giặt giũ này nữa chứ? Xong rồi mau đi lên với anh. Cậu kéo tay của cô dẫn lên nhà trên. Chưa tới nơi là thấy Mai từ trong bếp đi ra. Thấy hai người đang tay trong tay làm, Mai tức đến nổ đom đóm mắt. Cậu với An đi đâu thế? Thế Đạt gặp Mai thì có chút e dè rồi nói. Cơm canh có hết rồi, em cũng lên ăn luôn đi. Cậu xuống đây là để kêu An lên đó hả? Nếu anh không đích thân đi thì liệu hai người có chịu đi không? Thôi đi nhanh đi, đứng một hồi là trưa luôn rồi đó. Nhìn hai người đi qua mình, Mai hậm hực chửi thầm. Cô không thể để chuyện này kéo dài nữa. Kẻ địch bây giờ có tận hai người. Thôi thì cứ loại bỏ Mỹ An trước đã. Trên bàn ăn, Đạt để Mỹ An ngồi cạnh mình. Bà Khải nhìn mà ngứa hết cả mắt. Không chỉ có bà mà cả Duyên và Mai cũng không lấy làm hài lòng gì mấy. Ai nấy đều như đang gài trên mình một trái bom nổ chậm vậy. Ông Khải nhận ra bầu không khí đầy mùi thuốc súng nên lên tiếng nói chuyện, cắt ngang ánh nhìn của mọi người. Đạt, lần trước con nói mới cưới vợ nên việc công chưa muốn lo. Bây giờ cũng đã lâu rồi, con cũng nên theo ba học việc gì đó, ngó đất đai đi. Ở nhà cũng có con Duyên phụ với má rồi, cũng đỡ lo. Ba muốn con đi luôn hôm nay sao ạ? Chứ đợi chừng nào nữa. Ba đợi bây cũng cả nửa năm trời. Con coi ăn xong rồi đi luôn đi. Mấy hôm nay cũng quẫn, để ba chỉ việc cho con luôn. Đạt chần chừ một hồi. Cậu không sợ cực, chỉ sợ ở nhà rối ren lên thôi. Nhưng mà không còn cách nào khác, nhà cũng đâu có ai để mà thoái thác nữa. Nghĩ vậy, cậu mới gật đầu đồng ý. Vậy chút nữa ăn xong con đi với ba. Ừ. Được tin Thế Đạt vắng nhà, bà Khải, Tuyết Mai và cả Thục Xuyên đều mừng thầm trong bụng. Duy chỉ có Mỹ An là lo lắng không ngừng. Không phải chỉ vì lo cho bản thân mình bởi kẻ tiểu nhân, mà là lo cho cậu dãi nắng dầm sương sẽ mệt nhọc cực khổ. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cậu Đạt cũng theo ông Khải đi học việc trăm năm ruộng đồng như đã hứa. Tuyết Mai cũng khôn xanh, không kiếm chuyện gạt bỏ kẻ thù ngay, mà nhẫn đại chờ đợi thời cơ thích hợp. Mới đó mà cả nhà yên ổn trải qua hai tháng bình lặng. Đạt vẫn ngày đi làm, đêm về lại chia nhau ra ngủ cùng ba cô vợ. Nhưng người được cậu chạm ra thịt ân ái cũng chỉ có một mình Mỹ An. Thục Xuyên và Tuyết Mai, cậu chỉ thực hiện nghĩa vụ làm chồng một lần duy nhất. Vì khi lâm trận cậu mới nhớ ra, thì ra cảm giác khi phát tiết bên cạnh Mỹ An, cảm giác nó lại khác như vậy. Đêm nay, cậu Đạt đến lượt ngủ cùng Mỹ An, cậu vẫn như thường lệ, quấn lấy cô mãi mà không buông. Nhưng trong người cô lại không khỏe, cả ngày không ăn được gì nên bèn từ chối không cho cậu gần. Em làm sao thế? Hôm nay anh cũng muốn mà. Không được đâu, hôm nay em không khỏe lắm, hay là hôm khác nha cậu. Nghe vậy, cậu Đạt liền đưa tay áp lên trán của cô, cảm thấy nó không nóng, cậu lại nói. Em thấy mệt chỗ nào? Em lại làm việc cả ngày nên mới không có thời gian nghỉ ngơi phải không? Dạ không, chắc là tại hôm rồi trái gió trời trời, em mệt chút thôi mà. Mặt em cũng xanh xao lắm, lâu rồi anh bận bịu quá nên cũng ít quan sát em. Hay là ngày mai anh mời thầy y đến, xem bệnh, bốc thuốc cho em nha. Không cần đâu mà, em khỏe lắm. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi mà cậu. Thôi, quyết định như vậy đi. Thả biết bệnh thế nào mình còn chữa sớm, chứ em dáng chịu giết như vậy, lỡ có gì thì làm sao? Cậu Đạt nói nãy giờ chung quy cũng là đang lo cho cô. Biết vậy nên lòng cô cũng thấy mừng lung lắm. Thôi thì gật đầu cho cậu vui, chứ còn nói gì nữa, là tới sáng mai cũng chưa xong. Thôi được rồi, em theo ý của cậu. Vậy mới được chứ. Thôi em nằm xuống đó đi, anh ôm em ngủ cũng được rồi. Đơn giản như thế là cả hai ôm nhau đi vào trong giấc ngủ một cách bình yên rồi. Sáng hôm sau, quả đúng như lời cậu nói, cậu sai thằng Tam đến mời thầy y về nhà ngay. Chỉ là thầy còn đang có bệnh nhân nên gần trưa thầy mới đến được. Thế Đạt chần chừ định nghĩ một buổi sáng ở nhà với cô xem bệnh tình thế nào, nhưng bà Khải kế bên lại không dễ dầu gì để nói xảy ra chuyện đó. Thằng Đạt, sao con không đi với ba đi, mà đây sớ sớ làm gì đó? Con định chiều nay mới đi, để xem Mỹ An nhiễm bệnh gì đã má. Bệnh thì bất quá cảm mạo chút thôi, chứ có to tát gì đâu mà con phải ở nhà canh chừng nó. Thôi cứ đi phụ việc với ba con đi, chuyện ở nhà có má đây lo chi. Không lẽ con không tin má sao? Không phải là con không tin má, mà là con biết được thì con mới đỡ lo hơn đó thôi. Thục Duyên đang xoa bóp vai cho bà Khải. Cô vẫn luôn nhìn vào từng động thái cử chỉ yêu thương dịu dàng mà cậu dành cho Mỹ An nên tức lắm. Nghe cậu và bà Khải nói vậy, cô cũng vội xen ngang vào. Mà nói đúng đó anh, em hai ở nhà còn có em và má nữa. Anh cứ yên tâm đi làm công chuyện đi. Nếu có việc gì, em kêu thằng Tam chạy ra báo với anh một tiếng là được rồi. Mỹ An thấy Thế Đạt làm quá vấn đề nên cô khơi khiến cô khó xử. Thế nên cô nhẹ cười rồi nói thêm vào. Em không sao đâu mà, cậu đừng lo. Cậu cứ đi làm đi, không khéo kẻo trễ. Mỹ An nhìn sang bà Khải thì nhận ra ngay cái liếc xéo sắt. Thục Duyên thì đang cười hiền như thế, nhưng cùng là phụ nữ với nhau, cô biết Duyên đang nghĩ gì. Cũng may là Tuyết Mai vừa mới xin về nhà hôm qua nên hôm nay không có mặt ở đây góp vui. Thế Đạt vì lo lắng mà quên mất mình đã vô tình đẩy Mỹ An vào thế khó, bị người ta ghen ghét. Cậu bây giờ mới nhìn bà Khải rồi nói. Vậy con đi ra đó giúp ba đây, chưa rảnh rỗi con về sau. Ờ con mau đi đi, kẻo nắng là mệt lắm đấy. Cậu không nấn ná gì thêm mà nhìn cô lần nữa rồi mới chịu bỏ đi. Đợi cậu đi khỏi, bà Khải mới ngó sang Mỹ An đay nghiến. Rồi bây giờ đã chịu xuống bần công chuyện chưa? Hay là muốn ngồi đó rồi tao hầu mày? Bệnh hoạn cái gì chứ, giỏi diễn trước mặt con tao thôi, chứ cái thứ con nhà quanh năm làm tá điền như mày thì bệnh nào mà quật được. Thôi đi xuống dưới đi, nhìn cái bản mặt ấy, muốn táng cho vài cái bạt tai cho bỏ ghét rồi. Nghe bà Khải chỉ mắng trước mặt Thủ Duyên, cô cũng oan uổng lắm. Nhưng trong người đang không khỏe, cô cũng không tiện có thái độ không tốt. Dạ vâng, vậy con xuống nhà, coi mần được gì thì mần nha má. Chị cả em đi đây. Ừ. Mỹ An vừa đi khỏi, Duyên cũng ngồi xuống cạnh bà thỏ thẻ. Má, mà thấy An có gì lạ không má? Có gì lạ đâu con. Hình như An có bệnh gì thiệt đó má. Hôm qua con còn thấy An nôn quá trời trong khi không có ăn được cái gì đâu. Hình như nguyên một ngày hôm qua con không thấy An nó ăn cái gì luôn thì phải. Duyên nói xong, bà Khải cũng bán tính bán nghi nói. Không lẽ nó có rồi? Duyên chưa có thai bao giờ, cũng chưa chứng kiến ai có biểu hiện thế nào lúc mang thai, nên còn ngờ ngợ lời của bà. Có là có gì hả má? Bà Khải vốn rất mong cháu, nên bây giờ nghe tin này, bà lại nóng lòng, mong ngóng đến lạ. Không có gì. Con coi ra hỏi thằng Tam, con đi kêu thầy y tới lần nữa đi. Không có thầy này thì kêu thầy khác cho má. Dạ vâng má. Thế bà đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, từ gắt gỏng sang sốt sắng, khiến Duyên nghi ngờ trong dạ. Nhưng trước mắt, để không khiến bà ghi lỗi, cô vội ra kêu thằng Tam như lời bà nói. Tuyết Mai từ lúc đám cưới đã không được về nhà thăm bà Tư, nên cô tranh thủ lúc rảnh rỗi thì xin ông bà Khải được về thăm má. Bà Khải mới đầu định không chịu, nhưng rồi mắng một đứa khiến mình khó chịu cũng tốt, nên cuối cùng bà vẫn cho. Trước khi đi, bà còn kêu gia đình soát người cô thật kỹ, tránh việc cô mang của trong nhà về cho mẹ đẻ. Tuyết Mai cũng vì hành động này của bà Khải mà ấm ức ghi bụng. Về tới nhà, Mai đi thẳng vào trong ôm lấy bà Tư. Má ơi, con về rồi, con nhớ má quá. Bà Tư thấy con gái thì vui lên hớn hở, tay bắt mặt mừng. Trời ơi, sao lâu quá rồi con mới về với má thế? Dạ, tại bên đó con bận bịu má. Thôi, Đằng trước má con mình nói chuyện chút đi. Má có vài chuyện muốn nói cho con nè. Chuyện gì vậy má? Con mới vừa về thôi mà. Thì con ra đây đi rồi biết. Đáng lẽ ra má tìm tới nhà bá hộ để hỏi chuyện đó, mà má sợ ông bà ấy lại kiếm cớ làm khó con, nên má cứ trông con về miết thôi. Bà Tư kéo tay Mai lên trên nhà rồi ngồi xuống đó. Nghe bá hỏi, bữa đám cưới má nghe bên nhà bá hộ còn cưới thêm ai cho con trai nhà họ nữa phải không? Chuyện này má nghe ai nói thế? Thì con nói đi, có phải không? Thì phải ạ, nhưng làm sao? Sao là sao con? Thằng Đạt nó không có mặt trong lễ rước dâu là đã không coi nhà chúng ta ra cái gì rồi. Bây giờ lại quá đâng tới nỗi một lần rước đến hai cô dâu như vậy là sao? Má thiệt không biết nhà họ cưới con để làm cái gì nữa. Cái kiểu này chắc là thằng Đạt nó muốn cưới con thôi, chứ ông bà Khải đang muốn rước con. Con mặc kệ, miễn sao anh Đạt cần con là được mà má. Má, con về lần này là muốn bàn với má chút chuyện. Tuyết Mai đột nhiên thần bí, khiến bà Tư tò mò, ghé sát lại hỏi nhỏ. Chuyện gì mà thấy con có vẻ quan trọng quá thế? Má, con muốn đánh úp con An. Con muốn nó bị đuổi về nhà. Tốt nhất ý, là bị anh Đạt bỏ thì càng tốt. Nè, con thận trọng cái miệng của con đó. Để ai nghe được là không được đâu nghe con. Mà con nói má nghe, con định làm gì sao? Má cứ chờ đi, nói ra lại mất hay. Thôi, má ở nhà đi, để con đi công việc cái đã. Cơ hội về nhà lo việc chỉ có một thôi, nên con phải tranh thủ má ạ. Nói xong Mai đứng lên, liền đi ra khỏi cửa. Bà Tư biết tính nết con gái lúc nào cũng thoạt như gió như mây, nên cũng không lấy làm lạ. Thật ra Mai xin được về nhà thăm má chỉ là một lý do phụ. Lý do chính vẫn là muốn đi tìm Nam. Kế hoạch cô đang đặt ra, duy chỉ có Nam mới giúp được cô một cách hoàn mỹ. Nam, Nam, anh ra gặp tôi một chút. Mai đến nhà Nam nhưng lại sợ có ai đó bắt gặp sẽ không hay, nên luồn ra sau nhà rồi gọi với vào trong. May mắn trong nhà bây giờ chỉ có một mình Nam vẫn còn ngủ say, bởi vì tối qua lỡ uống quá chén. Mai đứng ở đó gọi vào mãi mà không có ai trả lời, nên đành bạo gan lẻn vào trong tìm người luôn. Thấy Nam nằm vắt vỏng chõng chân ở trên chân dưới trên ván, cô đi tới nhéo thật đau vào chân của Nam, khiến Nam ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ. Ui trời ơi, đau quá, Lai làm gì tôi vậy? Suốt ngày chỉ biết ăn với nhậu vô dụng như vậy mà vẫn sống bình thản được, hay thiệt đó. Đàn ông như vậy tôi thấy sống trên đời này thiệt là hết sức lãng phí. Mai, sao cô lại ở nhà tôi? Mà mắc cái gì mỗi lần gặp tôi là cô lại nặng nhẹ chì chiết tôi vậy? Chẳng phải nói tôi giúp cô lần đó là coi như hai bên hết nợ nần gì rồi sao? Anh nghĩ như vậy là đủ rồi sao? Chưa có xong đâu, tôi còn một chuyện muốn nhờ anh đây. Lại nữa sao? Đã nói là tôi làm đó đủ rồi mà. Tôi phản bạn chỉ vì cô, bây giờ cô còn muốn gì? Tôi không biết. Nếu một lần này anh không chịu giúp tôi chết cho anh xem. Cũng vì anh lấy đi thứ quý giá nhất của tôi, nên tôi mới không được chồng thương đấy. Bây giờ tôi mà có chuyện gì nhờ anh giúp, anh lại khước từ không muốn giúp. Anh đúng là cái gã đàn ông hèn hạ, vô trách nhiệm, không có nhân tính mà. Mai dở giọng khóc sướt mướt trách cứ Nam không tiếc lời. Nam lại lần nữa thấy Mai nức nở trước mặt mình thì lại bối rối đứng lên vỗ vai dỗ dành cô. Thôi thôi đừng có khóc nữa được không? Lỡ mà ai nghe được lại nói tôi làm gì cô nữa thì khổ cho tôi lắm đấy. Được rồi, bây giờ cô muốn gì nói ra luôn đi cho tôi biết. Nếu làm được tôi làm, chứ tôi cũng hết cách với cô rồi đó. Được như ý nguyện, Mai liền chớp lấy cơ hội ghé sát tai của Nam nói nhỏ một hồi. Nam nghe xong thì mất tròn miệng há, hoang mang tột độ. Trời ơi, cô biểu tôi làm vậy khác gì kêu tôi chết chứ cô Mai. Thôi thôi thôi thôi, tôi không làm đâu. Cô cảm phiền đi nhờ người khác giùm tôi đi, tôi không dám đâu. Nè, anh có phải đàn ông không vậy? Đây là chuyện cuối cùng tôi nhờ anh đấy. Nếu thành công tôi sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa. Lần trước cũng bảo là lần cuối rồi, bây giờ lần cuối cái gì nữa. Thôi thôi thôi, tôi không tin cô đâu. Nam liên tục lắc đầu từ chối, khiến Mai giở trò khóc lóc lại một lần nữa. Đó, tôi biết mà. Anh gây chuyện xong thì quất ngựa truy phong, chứ đâu thèm lãnh hậu quả đâu. Tôi đã không bắt anh chịu trách nhiệm rồi mà anh còn như vậy. Số tôi hẩm hiu quá mà, tôi khổ quá mà. Nam vẫn còn dư âm cuộc nhậu hôm qua, bây giờ còn nghe cô khóc lóc inh ỏi, thật là điếc hết lỗ tai. Nam miễn cưỡng nhăn nhó đáp lại lời cô. Trời ơi, thôi được rồi, cô mau im lặng chút đi, tôi sợ cô thiệt luôn rồi đó. Được rồi, tôi làm mà được chứ gì. Xong chuyện này, đừng có tìm tôi nữa đó nha. Tôi mệt với cô quá rồi đó. Thằng Đạt nó mà biết, nó giết tôi đó nghe không. Xem như lần này, tôi vì cô, vì trả nợ cô mà đánh liều một lần nữa. Mong là sau này cô đừng làm phiền tôi nữa. Được rồi, tôi hứa mà. Xong chuyện này tôi không bao giờ tìm thấy anh nữa. Chuyện này làm càng nhanh càng tốt. Hay là tối mai đi, ngay tối mai anh phải xong chuyện cho tôi. Gấp vậy sao? Càng kéo dài thì càng không hay đâu. Anh quên câu đêm dài lắm mộng sao? Nam bây giờ nhìn Mai mà dè chừng e ngại. Anh chưa bao giờ nghĩ một cô gái nhà quê chân chất mà nay vì một người đàn ông lại có thể thâm độc, nghĩ ra nhiều mưu kế như vậy. Đến một người xa lạ như anh còn thấy đáng sợ, huống hồ là ai. Anh đã nghĩ không biết khi Thế Đạt bạn mình biết được con người thật của Mai thì sẽ không biết còn sợ hãi cô đến khi nào. Mai, hình như cô khác rồi. Tôi khác gì chứ? Thôi mệt quá, tôi không ở đây lâu được đâu. Bây giờ tôi phải đi về rồi. Ở đây lâu ai phát hiện ra thì chết đấy. Anh nhớ tối mai phải làm như dự tính đấy nha. Hy vọng là anh không làm tôi thất vọng đâu. Dứt câu, Mai cũng đi ra đằng sau rồi trở về nhà mình. Cả hai đang mải mê tính toán nên đã không biết rằng có một kẻ khác đang ở ngoài vách nghe ngóng hết mọi chuyện. Mai vừa đi khỏi, Nam cũng nằm xuống ván ngủ tiếp. Chỉ có người đang nghe lén ngoài kia mới là kẻ ngỡ ngàng nhất. Thì ra Mai và các đàn ông này có qua lại. Ôi trời, chẳng phải là con Mai nó về làm dâu nhà bá hộ rồi sao? Chuyện này là sao ta? Là con Mai ngoại tình sao? Nó dám lén phén với người khác đấy hả? Tươi đứng đó lầm bầm một hồi thì sợ bị phát hiện nên lật đật chạy đi mất. Vốn dĩ nghe tin Mai về thăm nhà nên muốn qua thăm, sẵn hàn huyên vài chuyện. Không ngờ khi tới nơi lại thấy Mai vội vã chạy đi đâu. Sẵn tính nhiều chuyện trong người, Tươi cũng đi theo sau xem sao. Và rồi những chuyện vừa xảy ra trong căn nhà kia đã bị Tươi thu gọn vào trong tai cả thảy. Bên nhà bá hộ, thầy Y được bà Khải triệu hồi tới nhà trước giờ dự tính. Mi An ngày một mệt hơn nên được bà Khải cho vào phòng nằm nghỉ. Thầy Y đến là bà và cả Thủ Xuyên cũng vào phòng theo ông để nghe kết quả. Thầy Y ngồi bên cạnh cô xem mạch một hồi lâu, lúc thì lắc đầu, lúc lại mỉm cười hiền hậu. Bà Khải nóng ruột đứng đằng sau chờ lâu quá nên hỏi ông. Sao rồi thầy? Con dâu tôi nó bị làm sao thế? Dạ, bà chờ một chút, để tôi dọn dẹp đồ dùng, rồi ra ngoài tôi trao đổi với bà. Ờ, vậy thầy nhanh đi, tôi đi ra đằng trước đợi ông nha. Dạ bà. Thủ Duyên dìu tay bà đi ra nhà giữa ngồi đó đợi. Mỹ An lại nhìn thấy mặt thầy Y có vẻ căng thẳng, vội hỏi thầy trước. Tôi bị làm sao vậy thầy? Nhìn thầy chau mày như vậy là tôi bị bệnh nặng lắm hả thầy? Thầy Y đeo cái túi hành nghề trên vai, đứng lên nhìn cô trả lời. Cũng không có gì đâu mợ hai. Mợ chỉ cần biết mình đang sống cho hai người, nên mợ phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏe là được rồi. Thôi tôi ra ngoài gặp bà đây. Thầy Y nói xong liền bỏ đi, khiến Mỹ An ngu ngơ suy đoán. Hai người? Sống cho hai người nghĩa là gì? Hay là... Nói tới đó cô lại ấp úng, không dám tin vào sự thật. Đưa bàn tay áp lên bụng của mình, cô lại khẽ cười hạnh phúc. Đến rồi, cuối cùng con cũng đến rồi. Thầy Y vừa ra tới nơi, chưa kịp mời ông ngồi là bà Khải đã vội nói. Sao rồi thầy Y? Thầy nói tôi nghe xem nó bị làm sao. Ông rể già làm tôi sốt ruột quá. Bây giờ thầy Y mới thong thả cười to, chắp tay chúc mừng bà. Tôi chúc mừng gia đình của bà. Mợ hai hiện có thai đó bà ạ. Cái gì? Con An có thai rồi sao? Dạ đúng đó bà. Theo như mạch đập thì của mợ hai cái thai mới chỉ 5 tuần thôi bà. Bà Khải chợt phá lên cười tươi rói. Cuối cùng thì bà cũng đã có được tin vui. Dù tin vui này không đến từ người mà bà mong ngóng là Thục Xuyên, nhưng mà kệ, miễn sao đó là cháu bà là được rồi. Ôi trời ơi, tôi biết mà. Tôi biết tại tôi sống biết tích đức nên ông trời không nỡ để nhà tôi tuyệt tôn đâu mà. Dạ bà, nhưng mà có điều này tôi phải nhắc nhở bà. Mợ hai đang mang thai, nhưng không hiểu sao sức khỏe của mợ lại suy giảm nhiều quá. Nói thẳng ra là sức khỏe mợ hơi yếu. Tôi sợ cái thai bị ảnh hưởng nên muốn khuyên bà phải cho mợ hai nghỉ ngơi, ăn uống tầm bổ nhiều một chút, mới mong sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh. Vậy sao? Sức khỏe nó yếu lắm đấy à? Thiệt tình hả? Tôi nói hoài rồi mà nó đâu có chịu nghe tôi đâu. đã nói mấy cái việc tay chân nhỏ xíu cứ để tụi nhỏ nó làm, thế mà nó cứ khăng khăng làm để bây giờ thân thể yếu ớt thế này. Chuyện này chắc tôi phải xem lại, bắt nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới được. Dạ bà, thế cả mấy tháng đầu thai kỳ cơ thể người mẹ thường hay nghén lắm. Mợ hai da rẻ trông xanh xao như vậy chắc cũng là đã nghén dữ lắm rồi. Bà nhớ coi ngó mợ cho kỹ nhá, coi mợ ăn được cái gì hay là mợ thèm cái gì thì cứ cho ăn nha bà. Trừ những đồ ăn có tính hàn ra thì loại nào cũng ăn được cả. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi cũng là người từng mang thai, tôi biết mà. Thôi Duyên à, con mau trả tiền cho thầy đi, rồi đưa thầy ra cổng về nghỉ ngơi. Nhớ thưởng thêm cho thầy nha con. Dạ má. Duyên lấy ra vài đồng đưa cho thầy y rồi tiễn thầy ra khỏi cửa. Lúc cô quay vào trong cũng là lúc bà Khải đi vô phòng Mỹ An mất rồi. Có thai thôi mà làm gì ghê thế? Tại tôi không muốn thôi, chứ nếu muốn thì ba đứa tôi còn mang được là. Thật là đáng ghét quá mà. Duyên nhìn về hướng phòng của Mỹ An, liếc xéo một đường dài, rồi không thèm nhìn vào theo bà Khải mà quay về phòng của mình rồi ấm ức. Mỹ An đang nằm sờ bụng của mình thì bà Khải bước vào. Đây là lần đầu tiên từ hơn nửa năm qua cô ở đây, bà bước chân vào phòng cô thế này. Dạ má tìm con. Cô chống tay gượng ngồi dậy thì bà Khải lại kéo cô nằm xuống. Tuy bà đang vui bởi vì cút nhục cô đang mang, nhưng mà thái độ của bà nhìn cô vẫn không khá hơn là mấy. Bà để cô nằm xuống đó rồi nói. Không cần ngồi dậy đâu, tôi không có ý làm thân gì với cô đâu. Tại vì cô đang mang cốt nhục của nhà tôi nên tôi để cho cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Mong cho cô sinh ra được một thằng nhóc kháu khỉnh cho tôi là được rồi. Nhưng mà tôi nói trước nha, không phải là có thằng nhỏ này mà cô muốn làm mình làm mẩy với ai trong nhà này đều được đâu. Làm ơn biết thân biết phận đi. Nếu mà để tôi biết cô ỷ mình có công mà ức hiếp con Duyên hay là bất cứ ai là cô không xong với tôi đâu. Dạ con hiểu nhé. Dạ con hiểu mà má. Con không có dám làm gì ai đâu. Con chỉ mong được trải qua một thai kỳ khỏe mạnh là con vui lắm rồi. Biết vậy thì tốt. Giờ thì lo mà bồi bổ sức khỏe đi. Cháu tôi mà sinh ra yếu ớt đó, là tôi tính sổ với cô đó. Dạ má. Ờ thôi tôi ra ngoài đây. Dạ vâng. Má đi từ từ nha má. Thục Duyên vốn là người ít toan tính nhất trong nhà. Ban đầu cô ta cũng vì không muốn làm vợ lẽ của một lão già, lại vô tình thấy được vẻ đẹp trai lịch lãm của Thế Đạt nên mới tìm mọi cách để được gả vào cái nhà này. Không ngờ về lâu về dài cô lại sinh lòng đố kỵ từ bao giờ chẳng hay. Cô vẫn tin mình thật lòng muốn có được thì sẽ có ngày Thế Đạt sẽ nhìn thấy được cô. Nhưng không, cô biết Thế Đạt trong mắt vẫn luôn xem Mỹ An là quan trọng nhất. Chỉ thế thôi cô đã mất đi một nửa cơ hội rồi. Bây giờ Mỹ An lại đang có thai, cơ hội của cô chẳng phải sẽ bằng không sao? Nghĩ tới đó thôi là cô đã đủ đau đầu rồi. Vị trí mợ cả này cô đã phải lấy lòng bà Khải biết bao nhiêu mới giữ vững được. Lúc nãy nhìn biểu cảm của bà Khải như vậy, có khi nào cô sẽ mất đi vị trí này chỉ vì đứa trẻ kia không? Không, không thể được. Nếu cô mà còn chùn chân, không chịu hành động nữa thì sẽ không còn bất cứ cơ hội nào dành cho mình nữa. Không biết có phải trùng hợp hay là ý trời mà buổi trưa Thế Đạt bận bịu nhiều việc nên không thể về nhà. Cậu có nhờ một gia đình khác về nhà báo tin. Con Nụ đang bưng trên tay một chén súp gà, nó cũng vừa hay tin vui từ cô nên mừng rỡ kéo cửa đi vào. Mợ ơi, mợ sẽ ăn miếng súp cho con mới nấu đi mợ. Nghe giọng con Nụ đang gọi, cô xoay người qua, gượng ngồi dậy búi lại đầu tóc. Tôi còn đi đứng được mà, có thai chứ có phải là có bệnh tật gì đâu, em đừng lo. Cái này bà dặn con là phải tận tay mang cho mợ đấy. Thôi mợ đừng có bận tâm, mợ ăn đi cho nóng, chứ lát nó nguội là mất ngon đó mợ. Nhận chén súp từ tay của con Nụ, nghe mùi thì cũng thơm đó, nhưng không hiểu sao cô lại thấy không muốn ăn. Có điều thấy con Nụ đang ngồi đó trông chờ nên thôi cô húp vội vài muỗng vậy. Nó thấy cô chịu ăn nên cũng nói chuyện cho cô thư giãn. Mợ nè, cậu có kêu người về nói là trưa nay cậu bận việc không về được. Cậu còn dặn con là phải chăm sóc mợ, chiều cậu sẽ tranh thủ về sớm với mợ đó. Bà cũng nói để cậu chuyên tâm làm việc. Tin vui này cứ đợi chiều cậu về rồi làm cho cậu bất ngờ nha mợ. Chắc lúc đó sẽ vui lắm ha mợ. Ừ, chắc là cậu sẽ vui lắm. Cậu cũng đang mong ngóng đứa trẻ xuất hiện rồi còn gì. Dạ vâng, nay mợ xanh xao quá. Mợ ráng ăn uống cho vô cho khỏe đi mợ. Thôi, em có việc cứ đi ra ngoài làm đi. Tôi ở trong đây một mình được rồi. Lát nữa tôi khỏe hơn một chút, tôi ra đó với mọi người. Nghe xong, con Nụ liền đứng lên trả lời cô. Không cần đâu mợ, bà nói sau này không để mợ xuống bếp nữa rồi. Hình như bà thay đổi cách nhìn về mợ rồi đấy. Con thấy bà mừng cho mợ ghê à. Mợ ăn xong rồi để chén ở đó nhá. Chút nữa con đi ngang qua con dọn sau. Rồi con đi làm công chuyện nha mợ. Ừ, em đi đi. Tuyết Mai định sẽ ở chơi với bà Tư hết một ngày luôn, nhưng mà nghĩ đến kế hoạch sắp được diễn ra nên vội về nhà để tiện toan tính. Cô trở về nhà thì mặt trời cũng đã sắp chìm xuống dãy núi phía tây. Mới bước vào nhà đã nghe không khí có gì đó lạ lạ, nhưng cô vẫn đi đến nhà giữa chào hỏi bà Khải trước hãng tính. Thưa má, con mới về. Dạ, ba về chưa hả má? Bà Khải hôm nay tâm tình vui hẳn lên nên cũng không muốn cau có với Mai làm gì. Ông chưa về? Dạ vâng, vậy con vô trong tắm rửa nha má. Ờ. Hôm nay lạ thật đấy. Bà Khải không hề hỏi han cô việc gì. Thục Duyên ngày thường cũng luôn quây quần bên bà, mà bây giờ cũng không thấy. Nhưng cô thấy hình như bà Khải đang có chuyện gì vui, bởi vì gương mặt không có chút gì là vẻ hậm hực cả. Mai bán tính bán nghi, đi vòng xuống bếp tìm người hỏi chuyện thì lại gặp con Nụ đang loay hoay ở trong góc bếp. Ê, mày qua đây tao hỏi chút coi. Con Nụ đang quay lưng về phía của cô. Nó nghe Tuyết Mai đang hỏi nó, nhưng mà nó vẫn làm ngơ như không nghe thấy. Tuyết Mai thấy con Nụ đang làm lơ, bực bội đi tới gằn giọng. Cái con Danh kia, tao kêu mày đó, mày giả điếc với tao đấy à? Lúc này nó mới chịu quay sang, giả vờ như lúc nãy không nghe thấy rồi nói. Dạ, mợ ba gọi con à? Lúc nãy con đang làm nên con không nghe mợ kêu. Mợ ba tha lỗi cho con nha. Tao đang gấp đấy, không chấp với mày. Dạ vâng, mợ muốn hỏi gì con ạ? Nghe tao hỏi đây, hôm nay nhà có chuyện gì thế? Con Nụ thấy Mai đánh được tiếng gì nguy hiểm rồi, nó tránh lúc nào thì được thì tránh. Dạ đâu có chuyện gì đâu mợ. Mày đừng có mà xạo. Vậy chứ mợ cả đâu rồi? Mợ cả hôm nay không khỏe, đã vô phòng nghỉ ngơi rồi mợ. Còn con... À không, mợ hai đâu? Dạ vâng, mợ hai cũng vậy. Sao kỳ thế? Ai cũng không khỏe là sao? Nếu ai cũng không khỏe thì sao má lại điềm tĩnh ngồi một mình ở trên ghế thế? Dạ chuyện của bà con không dám để ý tới đâu mợ. Mợ còn chuyện gì không ạ? Không thì con đi làm tiếp nha mợ. Ừ thôi mà đi đi. Tao đi đường xa đã mệt rồi, còn gặp cái bản mặt của mày làm tao mệt thêm nữa. Đi đi. Dạ vâng mợ. Mợ hai, hy vọng mợ được bình an vô sự, sinh ra tiểu quý nhân nha mợ. Cầu trời khấn Phật cho mợ An được thuận lợi suôn sẻ sinh ra đứa bé. Nếu được vậy thì con dám bao nhiêu tuổi thọ con cũng chịu. Con Nụ vẫn luôn một lòng hướng về Bị An. Người mà nó luôn đề phòng giúp cô không ai khác chính là Tuyết Mai. Nay cô đã có thai, Tuyết Mai có lẽ sẽ không chịu đứng yên chờ thời. Chính vì thế con Nụ lại thêm phần dè chừng cô ta hơn gấp nhiều lần nữa. Trời sắp sụp tối, thế Đạt mới về tới. Cậu định vô phòng gặp Mỹ An luôn, nhưng mà lúc này trùng hợp Thục Duyên lại tới. Dạ thưa, ba mới về, anh mới đi làm về sao? Anh có mệt không? Em đi nấu nước cho anh tắm nhé. Bà Khải đang cố tình chở hai cha con ông Khải về để báo tin vui, nhưng mà chưa kịp nói thì Thục Duyên mở lời trước rồi. Đạt, con qua đây, má có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì nói sau đi má, để con vào xem Mỹ An thế nào đã. Thục Duyên cũng muốn ngăn cản chuyện này nên bèn nói thêm. Anh Đạt, anh có thể vào phòng em nói chuyện một lát không? Trước giờ em chưa bao giờ muốn dành anh với bất kỳ ai cả, nên anh đừng lo. Em chỉ có vài chuyện muốn nói với anh thôi. Tự dưng thấy Thục Duyên đột ngột thay đổi thái độ, muốn gần Thế Đạt như thế, khiến bà Khải khó hiểu. Nhưng mà được một lúc, bà mới ngầm hiểu ra. Có lẽ cô thấy Mỹ An có thai nên mới tỉnh ngộ, muốn gần con trai bà vậy thôi. Nghĩ vậy, bà bèn gạt ngang chuyện muốn nói, rồi nói giúp Thục Duyên vài câu. Con An nó cũng không bị gì to tát hết. Nó nói nó mệt nên má kêu nó đi ngủ sớm rồi. Con coi con Duyên chắc là có chuyện gì cần nói với con thật đó. Con vô đi, xem nó muốn nói gì với con. Cũng không mất nhiều thời gian của con đâu. Nó nói cũng đúng mà. Má có thấy nó đòi hỏi con chuyện gì to tát bao giờ đâu. Không giờ vợ con nó chỉ yêu cầu có một chuyện nhỏ, mà một người làm chồng như con không làm được hay gì. Huống hồ theo má nhớ, không lầm, bữa nay là ngày mà con phải ngủ với con Duyên đó. Nếu vậy thì nó kêu con vô trọng cũng có gì lạ đâu con. Ông Khải cũng chưa biết trong nhà có chuyện vui, ông chỉ nghe những chuyện ở hiện tại, rồi đứng chính giữa suy xét rồi mới lên tiếng. Má B nói không sai, đã phân chia rõ ràng rồi thì cứ vậy mà làm đi, đừng có lôi thôi để vợ con nó xích mích rồi ồn ào trong nhà không hay. Con nên nhớ, con có ba vợ lận đấy, vì vậy con đừng có mà chuộng đứa này mà quên đứa kia là không được, nghe không? Ai cũng nói vào khiến cậu bị lay động. Và lại nghe bà Khải nói Mỹ An cũng đã ngủ rồi, cậu đành sang phòng của Thục Xuyên rồi ghé xăm cô sau cũng được. Vậy thôi, bà má ngồi đây nhá, chút nữa đi nghỉ sớm, con vô chỏng tắm rửa cho mát mẻ đây. Ờ, con cứ đi đi. Đợi hai đứa trẻ đi khỏi, bà Khải mới niềm nở quay sang ông Khải nói: Nè ông có biết hôm nay nhà mình có chuyện hỉ gì không? Tôi đi nguyên một ngày rồi, bà hỏi như vậy làm sao mà tôi biết? Có chuyện gì thì bà cứ nói lau đi. Trời ơi ông ơi, hai tụi mình bước qua ngưỡng 60 rồi, cuối cùng thì ông trời cũng chịu thương cho mình một đứa cháu rồi ông ạ. Ông Khải đang mệt, nghe xong tin này liền khỏe hẳn ra. Vậy là sao? Là đứa nào có bầu thế? Là con Duyên hay ai? Không, không phải là con Duyên, mà là con An. Thầy y chưa nói tới bắt mạch cho nó, thầy nói nó có bầu được 5 tuần rồi. Ông thấy chuyện này có đáng mừng không? Chuyện này thằng Đạt mà biết chắc là nó mừng dữ lắm đó. Sao lúc nãy bà không nói sớm cho nó biết đi, để nó mừng với? Ông không thấy con Duyên biết tranh thủ kiếm con luôn rồi à? Chắc tại nó biết con An đang có bầu nên mới muốn nhanh chóng theo có bầu rồi còn gì. Tôi mặc kệ đó, tôi vẫn mong cháu đức tôn của tôi được chui ra từ bụng con Duyên hơn tôi mới chịu à nha. Cái bà này thiệt tình, cháu mình chui ra từ bụng của ai mà không phải là cháu chứ. Bà cứ đừng có suốt ngày phân biệt đối xử mà tôi nghe mệt á. Nhiều khi tụi nó không muốn đấu đá nhau, mà tại bà bên tụi nó mới ghét nhau đó. Kệ chúng nó chứ, đứa nào mà làm càn tôi đuổi cổ đứa đó, xem còn dám kiếm chuyện không. Nhưng mà sao cũng được, miễn Thủ Duyên nó sinh ra quý tử cho cái nhà này là tôi mãn nguyện rồi. Bà cứ suốt ngày duyên, tôi mệt bà quá đấy, tôi đi tắm đây. Mọi câu chuyện của ông bà lọt hết vào tai của Tuyết Mai. Nghe tin Mỹ An có thai mà hai tai cô ta như ủ đi. Sao lại trùng hợp như vậy? Sao ông trời lại cho Mỹ An chứ không phải là cô? Tại sao mọi may mắn và yêu ái của ông trời đều dành cho Mỹ An thế? Mọi ấm ức ghen ghét trong lòng của Mai mỗi ngày một lớn hơn. Cũng may là mọi kế hoạch đã lên xong hết rồi, bây giờ chỉ còn cách nhẫn nại và chờ đến tối mai nữa là xong. Bên trong phòng của Thủ Duyên, Thế Đạt bị cô thúc đi tắm trước, sau đó mới ra ngoài mang vào một mâm cơm nhỏ vừa đủ cho cậu ăn. Đạt vừa bước tới đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Sao không để anh ra ngoài ăn với ba luôn, mất công em mang vô đây làm gì? Đối với cô, anh luôn nói chuyện khách sáo như vậy, Thủ Duyên cũng không lấy làm lạ, nên kéo cậu ngồi xuống đối diện với mình, tiện tay bới ra một chén cơm. Không mất công đâu, lấy cơm cho chồng của mình thì sao lại mất công chứ? Hôm nay em hơi lạ đó, có phải là có chuyện gì không? Không, sao lại có chuyện gì được, em vẫn bình thường mà. Lúc nãy em nói là có chuyện muốn nói với anh cơ mà, có chuyện gì thì em cứ nói đi. Thủ Duyên lúc này mới bẽn lẽn nói nhỏ giọng: Thì anh cứ ăn xong đã. Thế Đạt đi làm một ngày đã mệt mỏi, cộng thêm việc đang đói nên cũng không hỏi nhiều mà cặm cụi bên mâm cơm. Ăn hết một hồi, cậu mới phát giác ra, thì ra những món này đều là thực phẩm bổ thận tráng dương. Nghĩ sơ qua cậu cũng hiểu ý của Thục Duyên. Ăn no xong xuôi, cậu buông chén đũa xuống đó, giả vờ hỏi cô: Hầu hôm nay hình như tươi hơn mọi hôm thì phải. Thục Duyên nghĩ cậu không hiểu ý mình nên vô tư trả lời: Là do em đích thân mua đó cậu. Vậy em có ý gì không? Em làm sao mà có ý gì? Thôi cậu ngồi đó ăn đi, để em dọn mâm xuống rồi em vào sau. Thủ Duyên vừa nhón đứng lên thì cậu Đạt đột nhiên níu tay cô lại: Em nói thật đi, em muốn gì? Thủ Duyên bẽn lẽn đặt mâm cơm sang bàn nhỏ gần đó, rồi ngồi xuống gần cậu e thẹn. Dù gì cá cũng lên thớt rồi, cô mà còn ngượng ngùng nữa là xách việc hết cho xem. Thật ra em buồn lắm. Từ ngày anh rước em về đây, chưa một ngày nào anh chịu quan tâm tới em cả. Chuyện gần gũi vợ chồng là chuyện tế nhị, em không muốn quá chủ động để rồi anh có ấn tượng không tốt về em. Nhưng thật ra em cũng là phụ nữ, em rất cần được gần chồng chứ. Em rất cần mỗi đêm được nằm cạnh chồng của mình, được ôm ấp. Và cái chính là có một đứa con. phụ nữ nào mà không cần có con hả anh? Em nghĩ em không nói mà chỉ âm thầm ở bên anh hy sinh, chịu đựng, chỉ dám mong một ngày anh sẽ nhìn thấy em. Nhưng không, em im lặng thì anh cũng chẳng hề quan tâm tới cảm giác của em. Ngày ngày em chỉ biết đứng nép ở một góc, nhìn anh ân ái với Tuyết Mai rồi lại đến Mỹ An. Cho dù em được ba má thương yêu thì làm sao chứ, em cũng là vợ của anh mà. Sao anh vô tình đến mức không để em vào trong mắt? Anh đối với em như là một người xa lạ. Anh nhìn lại xem cách mà anh nói chuyện với em nó cứng nhắc đến thế nào, cách anh đối xử với em nó máy móc ra làm sao. Em không chịu được những cử chỉ hành động của anh cứ mãi ẩn hiện trong đầu, khiến em không ngày nào yên giấc. Hễ ngày nào anh tốt với em một chút là em liền vui, liền hạnh phúc. Nhưng mà hễ anh lạnh nhạt với em một chút thôi, em cũng sẽ cảm thấy mình bị tổn thương, cũng buồn tủi đến mấy ngày. Anh Đạt, anh có thể nào đối xử với em tốt hơn một chút được không? Em không cần em là duy nhất, em chỉ cần em cũng có được một chỗ đứng trong tim của anh là được rồi mà. Thủ Duyên nói hết mình cho cậu hiểu. Cô không mong điều gì cả, chỉ dám mong cậu hiểu được nỗi khổ của cô, tốt với cô một chút thôi. Chỉ cần cậu chịu để mắt đến cô thì chuyện đánh bại kẻ địch cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà. Thế Đạt nhẫn nại ngồi nghe Thục Duyên nói, nhìn cô sụt sùi nước mắt buồn tủi kể lể với cậu. Cậu cũng động lòng lắm, nhưng thật sự cậu không có tình cảm gì với cô thì cậu biết đối xử tốt với cô thế nào đây? Mang danh là vợ chồng mới nhau, cậu cũng chỉ có thể đền đáp cô bằng một đêm tình ái lần trước thôi. Duyên à, em cũng phải hiểu cho anh một chút. Ban đầu cũng vì bất đắc dĩ anh phải lấy em, nhưng mà anh tự hứa với bản thân của mình đối đãi tốt với em để cả đời bù đắp cho em. Chỉ là chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu được. Nếu bây giờ anh giả vờ yêu em, giả vờ tốt với em, thì liệu em có cảm thấy hạnh phúc không? Hay là ngược lại em sẽ cảm thấy tổn thương hơn nữa? Không, sẽ không đâu mà. Chỉ cần anh chịu mở lòng với em thì biết đâu một ngày nào đó anh nhìn ra được điểm tốt của em, anh thương em. Bây giờ không thương cũng không có nghĩa là cả đời không thương. Duyên, em nghe anh nói này. Anh vốn muốn nói với em rất nhiều lần rồi, nhưng mà anh chưa có cơ hội để nói. Bây giờ anh nghĩ anh cũng nên nói với em rồi. Dù không đoán ra được cậu Đạt đang muốn nói gì, nhưng mà cô cũng đoán ra được 7-8 phần rằng điều mà cậu sắp nói ra cũng không có gì tốt đẹp cả. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cậu lắc đầu. Không, anh đừng nói gì hết, em không muốn nghe nữa đâu. Em mệt rồi, anh mau ra ngoài đi. Anh muốn ngủ với ai cũng được, chỉ xin anh đừng nói gì hết. Thế Đạt biết cô thông minh, có lẽ đoán được ý của mình, nhưng cũng không thể đoán giả đoán non. Chuyện gì thì chuyện, cũng phải nói thẳng ra trước đã. Duyên, anh không muốn làm mất đi hết khoảng thời gian đẹp nhất của em. Nếu mà anh còn tiếp tục giữ chân em ở lại đây, thì có lẽ em sẽ phải chịu thêm khổ thôi. Hay là anh giải thoát cho em nhé. Biết đâu người khác sẽ yêu thương em như em mong cầu thì sao? Anh Đạt, anh không biết đời người con gái chỉ duy nhất có một lần sang đỏ thôi sao? Bây giờ em chỉ muốn nói với cho anh biết là em cũng cần có chồng gần gũi thôi mà. Anh tàn nhẫn như vậy từ lúc nào thế? Anh Đạt, em là vợ anh cũng được khoảng một thời gian rồi. Không lẽ anh không có một chút cảm giác gì với em sao? Cảm thấy cuộc nói chuyện này có nói thêm nữa cũng sẽ không có hồi kết. Vì vậy cậu Đạt kéo tay cô ra khỏi tay của mình, trầm giọng ủi an. Anh thấy em cũng mệt rồi đó. Thôi em ngủ đi, có chuyện gì mai hãng nói. Không được, anh không được đi. Em không cho phép anh đối xử với em như thế. Em là vợ cả. Nói gì thì nói, em cũng được ba má và anh dùng trầu cau xính lễ đủ mới mâm qua nhà dạm hỏi. Cái em chỉ cần duy nhất là được sự quan tâm của anh thôi. Như vậy cũng quá đáng lắm sao? Nếu anh sợ em khổ, sợ em thiệt thòi, sao không chịu dùng sự yêu thương của mình dành cho bọn họ để đối đãi với em đi? Chẳng lẽ họ là vợ của anh, còn em thì không sao? Thục Duyên. Thế Đạt bỗng lớn tiếng khiến cô đứng hình. Trong đáy mắt của anh dường như đang hừng hực cơn lửa giận nhìn cô. Em đi quá giới hạn rồi đó, em có biết không? Anh nói lại với em một lần nữa, chuyện tình cảm là chuyện duy nhất trên thế gian này, không thể chỉ đơn phương cưỡng cầu là được. Em học sâu hiểu rộng, chẳng lẽ không hiểu điều đó sao? Tóm lại, anh muốn em bình tâm suy nghĩ lại, tại vì sao em có mặt trong cái nhà này, tại vì sao em lại chiếm được thân phận mợ cả của Mỹ An. Còn việc em muốn có con thì xin lỗi, tạm thời bây giờ anh chưa thể đáp ứng cho em được. Em mau ngủ đi. Tiếng đóng cửa vang lên sau khi Thế Đạt đi khỏi, khiến cơn thịnh nộ từ sâu trong tâm của Thục Duyên bộc phát. Cô là ai? Cũng là một thân nữ nhi. Thế mà cố gạt bỏ hết danh dự chỉ để nói cho chồng hiểu được lòng của mình. Vậy mà cô lại có cảm giác cậu đang xem điều đó là một trò cười của bản thân. Lấy chồng khác, đi bước khác. Cậu nghĩ cô là loại người gì chứ? Thích thì cậu rước về, không thích là cậu đẩy đi về chốn khác. Sao thân cô cao quý như vậy mà vì cái gì lại sa đọa đến mức này? Mỹ An, lại là Mỹ An. Sao cô cứ đeo bám theo tôi vậy? Đến khi nào thì cô mới hết đeo bám tôi đây? Đến bao giờ cô mới chịu buông tha cho tôi và anh ấy đây chứ? Thục Duyên bất lực nói trong nước mắt. Cũng kể từ giây phút đó, có lẽ sẽ có thêm một Thục Duyên tâm cơ khó lường bắt đầu hình thành ngay trong nhà này rồi. Thế Đạt bực dọc vì chuyện không đâu của Thục Duyên. Vừa ra khỏi phòng cô, cậu lại nhớ ngay tới Mỹ An đang bị bệnh. Cậu cầm theo cây đèn dầu ngoài nhà giữa, rồi dọi xuống phòng cô, kéo cửa bước vào. Mỹ An, em ngủ chưa? Mỹ An nghe tiếng Thế Đạt thì vội xoay người lại, vì cô có thói quen nằm quay lưng ra phía cửa. Sao cậu lại qua đây? Cô vì tin mình mang thai mà vui đến không ngủ được. Cô nhiều lần muốn trông cậu về để báo với cậu tin vui, nhưng lại sực nhớ ra hôm nay cậu phải ngủ với Thục Duyên nên cô vẫn còn nằm trăn trở mãi. Cậu đặt cây đèn dầu xuống cái bàn nhỏ trong phòng rồi đi lại gần phía cô sờ chán. Em sao rồi? Bệnh trong người thế nào rồi? Thầy y nói em bị làm sao? Mau nói cho anh nghe đi. Nghe cậu hỏi một lèo quan tâm mình như thế khiến cô phì cười. Cậu hỏi chậm thôi, cho em trả lời nữa chứ. Tại vì anh lo quá nên quên mất. Em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không? Mỹ An nhìn cậu xúc động, rưng rưng nước mắt rồi nói. Em thì không sao, chỉ là đứa nhỏ nó không ngoan nên em mới mệt như vậy thôi mà. Cậu nghe hai tiếng đứa nhỏ cộng với biểu cảm vỡ òa của cô bây giờ mà ngạc nhiên trợn mắt. Đứa nhỏ? Em nói đứa nhỏ nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có con rồi. Trong bụng em có cốt nhục của cậu rồi, cậu biết không? Cái gì? Em nói thật không? Con của chúng ta đang ở trong này sao? Mỹ An không còn nói được nữa mà chỉ gật đầu rơi nước mắt. Thế Đạt cũng xúc động không kém, liền áp vào ôm cô thật chặt. Cả hai mừng mừng tủi tủi với niềm vui mới, khiến ai nhìn thấy có lẽ cũng sẽ cảm động theo thôi. Mỹ An, em giỏi lắm. Từ hôm nay trở đi em không được làm gì hết, cứ ngoan ngoãn ở đây dưỡng thai cho anh là được rồi. Em phải khỏe mạnh thì con mới khỏe mạnh được, em biết không? Không được, ngày mai anh sẽ kêu sắp nhỏ dọn dẹp lại căn phòng cũ của chúng ta. Sau đó anh sẽ đưa em về đó ở cùng anh, có được không? Như vậy có được không cậu? Thôi, mai cậu cứ hỏi ý kiến má trước đi. Nếu má đồng ý thì em lên phòng ở lại. Còn không thì em ở đây cũng ổn mà, không sao đâu. Cái gì mà không sao chứ? Phòng này chật hẹp quá. Từ lúc em ở đây anh cũng xót lắm, nhưng mà chưa thể tìm cơ hội để nói với má. Thôi thì lấy dịp này anh đưa em về lại đó cho em được thoải mái một chút. Vậy em tùy cậu hết đấy. Em không dám có ý kiến đâu. Nhưng mà đêm nay cậu ngủ ở đây sao? Biết Mỹ An đang nhắc khéo tới việc phân chia ngày ngủ nên cậu cười hiền vuốt tóc cô. Ừ, tối nay anh ngủ với em. Em là nhất rồi, anh không thể bỏ đi đâu được hết. Anh phải chăm sóc cho em chứ. Dạ cậu. Không biết chuyện trước đây đã xảy ra thế nào, cậu từng khiến cô tổn thương ra sao. Cô chỉ biết bây giờ mình đang rất mãn nguyện, vì đã có cậu kể bên quan tâm chăm sóc. Có một giọt máu bé xíu đang ngày một hình thành trong bụng cô. Sáng hôm sau, Tuyết Mai còn chưa kịp dậy đã nghe ai đó gõ cửa phòng mình inh ỏi. Cô còn ngái ngủ vội bước xuống giường rồi ra mở cửa trong bộ dạng đầu óc rối tung. Là ai mà mặt trời chưa lên đã gõ cửa là sao? Vừa mở cửa là cô đã nói ngay mà không hề nhìn đối phương là ai. Thật không may khi người đang đứng hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống cô lại là bà Khải. Đợi mặt trời lên cao rồi, tao bưng cơm lên cho mày ăn à? Lâu rồi tao không muốn để ý tới mày cho mệt óc. Thật không ngờ là tới giờ này rồi mày còn ngủ ngon đến như vậy đấy. Chắc là từ hôm về nhà tao tới giờ mày toàn đợi xong xuôi hết rồi mày mới dậy có đúng không? Dạ không có đâu má. Tại vì hôm qua con ngồi xe cả ngày nên người hơi ê ẩm. Con chỉ lỡ ngủ quên bữa nay thôi à má? Làm sao mà tao biết được mấy bữa trước mày có quên hay không? Dân làm nông mà làm biếng như mày, tao thấy mày là số 1 đó. còn không mau dí vô trong thay đồ cho đàng hoàng đi, xuống bếp phụ việc đi. Con An ngày thường nó không cần đợi tao gọi nhắc nhở đâu, nhưng mà kể từ hôm nay nó không khỏe nên công chuyện của nó tao giao lại cho mày hết đó. Mày có liệu mà làm cho tao, để tao biết mày làm biếng không chịu rớ tay vào cái việc gì hết thì mày chết với tao nghe chưa. Nói xong bà Khải cũng quay lưng đi mất. Tuyết Mai sáng sớm đã bị nói nặng nói nhẹ nên nổi giận tới tỉnh cả ngủ. Cô đứng đó nhìn xuống phía phòng của Mỹ An mà nghiến răng. Là vì cái thứ nghiệt chủng trong bụng của mày nên bà ta mới ép xử tao chứ gì. Mày lấy cái quyền gì mà được như vậy? Ơ mà cũng hay đấy, cũng đúng lúc lắm. Để tao coi tối nay mày ăn nói thế nào với cái nhà khó khăn từng chút này đây. Tuyết Mai dậm chân trở vào phòng của mình, vệ sinh rồi thay quần áo. Xong hết, cô mới xuống bếp, định có gì làm lấy lệ thôi. Nhưng sực nhớ ra mớ rau má đang tươi sói trên bàn. Cô đi tới nghĩ lui một hồi, thì lại cười rồi bưng sang rửa sạch. Mợ ba, hôm nay mợ ba xuống xếp bếp sớm vậy. Con nụ mới phơi đổ xong vào bếp là thấy Tuyết Mai đang ngồi rửa mớ rau má mà mình vừa hái được chiều qua. Cảm thấy Mai ở trong bếp là một chuyện không tốt chút nào nên nó liền hỏi. Tuyết Mai rửa xong rổ rau má, sau đó nhìn con nụ mà nói. Mày còn đứng đó làm gì mà không phụ tao đi, lấy tao cái nồi coi. Mợ muốn làm món gì đó mợ? Tao nấu canh cho, mày nấu cơm đi. Hôm qua ai cũng nói Mỹ An không khỏe, chắc tại do trời nắng nóng oi bức quá đấy. Sẵn có mớ rau ngon để tao nấu cho nó ăn, chén súp bồi bổ cho mát. Con nụ mới nghe qua thì thấy không có vấn đề gì cả, nhưng nhớ lại hôm qua thầy y có nói không được cho Mỹ An ăn đồ linh tinh có tính hàn nên nó vội nói thêm. Dạ hôm qua bà có hơi nóng trong người nên kêu con đi hái cho bà ít rau má, bữa nay nấu canh cho bà. Với lại mợ hai cũng không ăn được rau má nên thôi mợ ba đưa con đi nấu cho bà nha. Mày làm cái gì mà gấp rút quá vậy? Tao cũng có nói là ép con An ăn đâu. Mà sao mày nói nhà không có chuyện gì quan trọng? Tao thì tối qua lại nghe nhà mình hình như có chuyện gì đó mà. Con nụ không muốn đôi co thêm với Mai để mất thêm thời gian nên nó mới bảo gan chòm tới lấy rổ sau rồi đáp. Thôi trễ rồi mợ ba à, mợ đưa đây con nấu cho, chứ không thôi trễ lại bà lại la nữa đấy. Mợ ngồi bên đó nghỉ ngơi đi, không cần làm gì đâu, cứ để con với anh chị trong đây làm được rồi. Ơ cái con này. Con nụ đi qua bên kia chuẩn bị bữa sáng. Tuyết Mai dù có không thích nhưng cũng không dám gây chuyện giống hôm trước, sợ bà Khải lại mắng cho nữa. Không làm thì không làm, tao sợ mày chắc. Thục Duyên tối qua khóc cả đêm nên sáng nay đôi mắt cũng sưng húp. Lúc cô đi ra khỏi phòng thì ông bà Khải cũng đã ngồi nhà giữa uống trà. Thưa ba má, để con rót trà cho ba má. Bà Khải lia qua thấy đôi mắt cô sưng lại nên hoảng hồn kéo tay cô lại sát mình. Có chuyện gì vậy con? Sao mất mũi lại thế này? Thằng Đạt đâu? Ông Khải ngồi kế bên cũng lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà mặt mũi sưng húp vậy? Thằng Đạt đâu mà con như vậy? Dạ anh Đạt tối qua không ở chỗ con. Ủa sao vậy? Hôm qua nó cùng về phòng với con mà. Dạ ảnh có về phòng cùng với con, nhưng mà hình như Mỹ An có kêu nên ảnh đi qua bển rồi má. Cái gì kỳ thế? Có chuyện phá quy tắc nữa à? Thôi con ngồi xuống đây đi, để má kêu thằng Đạt ra hỏi tội nó một trận chút giận cho con. Dạ thôi khỏi đi má, má làm vậy ảnh lại càng không thích con nữa má. Vậy chứ không lẽ bỏ qua sao? Hỏng đấy, để má nói chuyện dạy dỗ con An lại cho đàng hoàng. Ở đâu ra cái thói giữ của riêng cho mình vậy? Thấy bà Khải mới sáng sớm đã nổi nóng, ông Khải đặt ly trà kế bên rồi nói tiếp. Chuyện của tụi nó bà cũng đừng xen vào quá làm gì. Nó lớn hết cả rồi, tụi nó tự biết tính toán. Bà nên nhớ con An nó đang mang thai đấy, bà mà làm quá lên lỡ mà có chuyện gì hối hận không kịp đâu. Nghe nhắc tới cái thai khiến bà Khải tịnh tâm lại hơn. Bà ở một tiếng rồi quay sang Thục Duyên. Thôi thì để má lựa lời nói với thằng Đạt cho, con cũng đừng có ấm ức quá. Con coi con khóc cái gì, mặt sưng hết lên đây này. Hay là thôi đi má, con sợ anh Đạt lại ghét con thêm nữa. Con không sao đâu mà. Ai đang nhắc tới con vậy? Đang nói chuyện thì tiếng Thế Đạt vang lên từ xa. Mọi người quay sang nhìn thì thấy cậu đang dắt tay Mỹ An đi tới. Bà Khải thấy vậy liền thay đổi thái độ nhoẻn cười, khiến Thục Duyên chán ghét. Ủa sao con đưa nó ra đây? Ngày này gió mái nhiều, vợ con đang yếu, để nó nằm trỏng nghỉ ngơi đi. Dạ không sao đâu má, ở trỏng hoài con thấy ngột ngạt quá nên mới đi ra đây. Con khỏe hơn nhiều rồi mà má. Má thấy không, con đã không cho cô ấy ra ngoài rồi, mà tại cô ấy cứ muốn đó thôi. Ờ, thế qua đây ngồi đi con, đứng hoài lại mệt nữa. Sự ân cần cùng với việc bà Khải đột ngột niềm nở lại khiến Thục Xuyên ấm ức thêm. Vậy ba má ngồi đây đợi một chút, để con ra sau coi cơm nước xong chưa. Ờ, đi đi con. Bà Khải gật đầu đồng ý rồi kêu cô đi ngay. Nếu là trước đây, có lẽ bà đã cấm cản, không chịu cho cô xuống bếp. Còn bây giờ thì cô vừa nói bà đã ử ngay rồi. Mỹ An nhìn ra được Thục Xuyên có vẻ không vui, nhưng Thế Đạt ở kế bên cứ luyên thuyên nhiều chuyện nên cô cũng không quan tâm tới nữa. Thục Xuyên đi xuống dưới bếp thì thấy Tuyết Mai đang ngồi vắt vẻo chân trên tấm ván sát vách. Thấy cô bước vào, Tuyết Mai vội đứng lên rồi lắp bắp. Chị cả, chị xuống đây có việc gì không? Cô ra đây gặp tôi một chút. Em ấy hả? Chứ còn ai vô đây, lẹ lên đi. Thục Xuyên quay lưng đi ra phía sau vườn. Tuyết Mai không hiểu đã có chuyện gì, nhưng thấy mặt Thục Xuyên có vẻ căng thẳng quá thì liền đi theo sau. Đến một bụi chuối to khuất tầm nhìn, Tuyết Mai mới thấy Thục Xuyên đang đứng ở đó. Chị cả gọi em có việc gì không ạ? Tôi biết cô cũng không ưa gì con bé Mỹ An có đúng không? Thục Xuyên vô thẳng vấn đề khiến Tuyết Mai bối rối. Chị cả có ý gì đây? Tôi không có ý gì hết. Chỉ là tôi nghĩ cô cũng như tôi, không thể trơ mắt mà nhìn anh Đạt ngày một lún sâu bởi Mỹ An không phải sao? Tuyết Mai không ngừng dò xét Thục Xuyên, vì bây giờ Duyên rất khác so với thường ngày, lại trùng hợp muốn nhắm mũi xào vào Mỹ An. Vậy chị đang có ý gì? Chị cứ nói luôn ra đi. Thục Xuyên cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo không có ai, mới ghé sát tai Tuyết Mai nói nhỏ. Má vốn rất ghét con An, chẳng qua bây giờ nó có cái bầu làm bùa hộ mạng nên mới được như vậy. Nếu bây giờ cái thai đó không còn thì cô nghĩ xem nó còn được yên ổn sống trong cái nhà này không. Ý chị muốn xử lý cái thai đó sao? Không, chúng ta không làm gì hết. Tại vì con An nó không cẩn thận ăn trúng thứ gì đó nên sảy thai, hoặc là giả đi đứng không cẩn thận nên sảy mất vậy thôi. Chúng ta có liên quan gì đâu. Nghe xong, Tuyết Mai lại nghĩ ra một trò mới. Sẵn đã lên kế hoạch với Nam rồi thì còn ngại gì nữa mà không kéo theo một đồng minh. Chị cả, tôi còn có ý này hay hơn này, chị có muốn nghe thử không? Có ý gì hay hơn sao? Nói tôi nghe thử đi. Tuyết Mai đi đến nói nhỏ vào tai của Thục Xuyên một vài điều gì đó. Nghe xong, Thục Xuyên có vẻ hài lòng, gật đầu đồng ý. Được, thế tối nay cứ quyết định như vậy đi. Thôi tôi đi vô trong đây, tôi đi lâu mất công mọi người lại sinh nghi nữa đó. Được, chị đi vô đi, mà nhớ tối nay cứ như vậy nhá. Tôi nhớ rồi, cô yên tâm đi. Ở đằng xa, con Nụ thấy hai người lấp ló mờ ám, nhưng mà nó không dám đến gần nên cũng không nghe được cả hai nói gì cả. Nó chỉ biết nét mặt của cả hai đều rất nham hiểm. Nói chuyện xong một hồi thì còn nhìn nhau cười ma quái, khiến nó nghĩ đến Mỹ An mà bất an vô cùng. Hai cái người này toan tính chuyện gì nữa đây? Không lẽ lại có liên quan đến cái thai trong bụng của mợ hai sao? Không được, mình phải theo sát chuyện này giúp mợ mới được. Đúng rồi, mình phải nói với cậu Đạt, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Buổi chiều, khi Thế Đạt vẫn chưa về thì Mỹ An lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng. Vừa ăn xong cơm chiều lại muốn đi phòng hóng mát. Nhân lúc bây giờ cũng không có ai giám sát, cô liền dạo bước ra khoảng sân trước nhà xem hoa xem lá. An, An. Nghe ai đó gọi tên mình, cô nhìn quanh một hồi rồi nhìn ra phía cổng. Ở đó có một gã đàn ông lấp ló mà còn gọi tên mình. Cô cũng biết điều không ra đó mà chỉ đứng xích lại gần cổng một chút rồi hỏi. Anh Kiếm ai? Bên ngoài cổng không ai khác chính là Nam. Cậu ta không đứng ngay lối giữa mà nép người sang góc khuất bên cổng, thò một nửa người ra nói. Tối nay tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Chuyện liên quan tới cái bẫy mà Tuyết Mai đặt để gài Thế Đạt vài tháng trước. Còn một chuyện quan trọng mà chưa ai biết cả. Nếu cô muốn tốt cho chồng của mình, thoát khỏi âm mưu của cô ta, thì canh hai tối nay cô nhớ tới rừng trúc ngoài lộ gặp tôi rồi tôi nói cho mà nghe. Bây giờ tôi phải đi rồi, vì tôi là nhân chứng duy nhất của mọi chuyện xảy ra đêm đó. Nên nếu mai biết tôi ở đây nói với cô thì cô ta sẽ không tha cho tôi đâu. Vậy nha, tôi về đây. Tối nhớ tìm tôi đấy, tôi chờ cô. Mi An nghe xong mà hoang mang không biết Nam là ai, cũng không biết cậu nói như thế là có ý nghĩa gì. Nhưng cậu lại nhắc lại chuyện đêm hôm đó làm cô sững người. Đúng thật là ngày đó Tuyết Mai đã hủy hẹn vào phút chót. Nhưng Mai làm những gì với Thế Đạt thì cô hoàn toàn không biết. Nếu người vừa rồi đã nói rõ ra như thế thì chắc chắn cậu ta phải biết chuyện gì đó nên mới dám đến đây mách lại với cô. Có điều cô còn nhiều chuyện muốn hỏi cậu ta thì cậu ta đã đi mất rồi. Sao ta biết chuyện này chứ? Có phải là có ai đó sắp đặt gì hay không? Không, nếu là Mai thì Mai sẽ không giải gì mà đi nói chuyện đó cho kẻ khác nghe. Không thể là Mai được. Nhưng nếu đúng không phải là Mai thì những gì anh ta nói với mình là thật rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao lại có nhiều điều nghi vấn như vậy chứ? Đêm nay canh hai tại rừng trúc, mình có nên đi không đây? Mỹ An vẫn canh cánh trong lòng những chuyện vừa nghe được. Bên trong nhà, con Nụ tự hứa sẽ theo sát cô để cô không phải gặp chuyện rắc rối gì. Vậy mà nó chỉ vừa mới quay đi xuống bếp dọn dẹp, cô đã đi đâu mất tiêu rồi. Mợ hai ơi, mợ hai, mợ đi đâu rồi mợ hai? Tiếng con Nụ gọi ý ới trong nhà khiến cô bừng tỉnh, vội bước đi vào trong rồi trả lời nó ngay. Ơi, tôi đây, em kiếm tôi hả? Dạ, mợ đi đâu mà con gọi mợ ở quá trời vậy? Trời sắp tối rồi mà còn đi lung tung như vậy, lỡ vấp té ngã thì sao? Biết nó luôn lo lắng cho mình thái quá như thế nên cô cười trừ vuốt đầu nó. Trời ơi, tôi lớn rồi sao mà té cho được. Em đừng có học cái tính lo xa của cậu chủ nghen. Tại vì con sợ. Hử? Nụ sợ chuyện gì? Ý con Nụ muốn nói sợ sẽ có người hãm hại cô, nhưng cũng may lời vừa mới ra tới cửa miệng là bị chặn đứng lại, chứ nếu không lỡ để ai kia nghe được thì lại phiền to. Dạ không có gì đâu mợ. Mợ ra ngoài đó chi vậy? Chiều rồi ngoài đó mũi không à mợ? Nhắc mới nhớ tới chuyện lúc nãy, Mỹ An kéo con Nụ sang một góc rồi nói nhỏ. Nụ, tối nay em theo mợ ra đây nha. Nghe cô thần thần bí bí, con Nụ cũng ậm ừ. Sao vậy mợ? Mợ muốn đi đâu? Tối nay tôi có chuyện quan trọng cần đi ra ngoài. Đi một mình tôi sợ quá. Em đi với tôi được không? Nhưng mà mợ đi đâu? Mợ gặp ai mới được chứ? Không phải là con cố tình hỏi khó mợ đâu. Mà tại mợ cũng biết mà. Bà lúc nào cũng gay gắt với mợ. Cộng thêm mợ cả với mợ ba cũng hay xét nét mợ nữa. Con chỉ lo... Không sao đâu. Dù gì chúng ta cũng đi có một lần thôi mà. Và lại tôi cần phải đi để làm rõ một số chuyện. Nhưng mà tôi không ép Nụ đâu. Nụ đi với tôi cũng được. Không đi cũng không sao đâu nè. Còn Nụ vốn sợ Bi An sẽ gặp chuyện, nên bây giờ nó có khuyên cô ở nhà cũng không được, mà muốn theo cô thì cũng không xong. Nhưng mà nếu để cô đi một mình thì lại càng không. Thôi thì đi theo cô vậy. Dạ vâng, thôi để tối nay con đi với mợ. Trở lại nhanh chóng, ngã vào đêm đen. Đến giờ mà Thế Đạt vẫn chưa về, khiến con Nụ đi tới đi lui nóng lòng không dứt. Sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện trùng hợp quá như vậy? Nụ, em làm cái gì mà cứ đứng đó thấp thỏm quá vậy? Thấy con Nụ ở trong phòng mình mà đi đi lại lại không yên nên An liền hỏi chuyện. Dạ không có gì đâu mợ. Thôi mợ ngồi đây một chút đi, con ra ngoài cái rồi con vô sau. Ơ, cái con nhỏ này, bữa nay bị làm sao thế không biết? Con Nụ đi ra ngoài, mắt cứ trông ngóng ra cửa đợi Thế Đạt về. Nó bây giờ không thể một mình ôm hết mọi nghi vấn bí mật được nữa. Nếu còn giữ kín e là nó sẽ điên lên mất. Cậu Đạt ơi, sao mà hôm nay cậu về trễ thế? Cậu mau về đi, còn có chuyện muốn nói với cậu nè. Nó đi tới đi lui, hai bàn tay cứ đan vào nhau cấu xé. Con Nụ, mày làm cái gì mà đi qua đi lại hoài như gà sắp đẻ thế? Tao già cả rồi, tao chóng mặt đó. Bà Khải từ giữa nhà vọng ra. Con Nụ nghe thấy mà giật mình chạy vào trong. Dạ, bà gọi con. Mày làm cái gì ngoài sân đó? Dạ, con... Dạ, tại vì trong nhà nóng nực quá, con ra ngoài sân cho mát chút thôi bà. Mày rảnh quá ha. Bộ dưới hết công chuyện làm rồi hay sao? Thưa má, con mới về. Đang nói chuyện với bà Khải thì tiếng Thế Đạt ở đâu vọng lại. Con Nụ thấy được cậu Đạt về mà mừng như vớ được vàng. Dạ, cậu mới về. Sao bữa nay về trễ thế con? Rồi ba đâu con? Bữa nay xưởng xay lúa bị hư máy móc, nên tối nay thợ làm xuyên đêm cho kịp công chuyện ngày mai. Ba nói đêm nay ba sẽ ngủ ở ngoài coi thợ làm. Hư nữa rồi à? Thiệt tình, sao cứ hư hoài thế? Thôi, thế con vô trong tắm rửa thay đồ đi rồi ăn cơm, cũng trễ quá rồi. Dạ vâng, vậy con vô trọng nha má. Thế Đạt không quan tâm con nụ đang bứt rứt tay chân ở bên cạnh mà đi thẳng về hướng phòng của Mỹ An. Thế nhưng nó lại đi theo sau cậu, tránh được tầm nhìn của bà Khải. Nó liền nhỏ tiếng gọi cậu. Cậu ơi, chờ con một chút, con có chuyện muốn nói với cậu đây. Có chuyện gì ngày mai nói đi. Dạ không được đâu cậu ơi, con phải nói luôn bây giờ mới được cậu ơi. Con nói nhanh lắm. Cậu trả lời con nụ nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Gần tới phòng Mỹ An, cậu mới nói tiếp. Bây giờ tao mệt rồi, ngày mai nói. Nhưng mà cậu... Làm cái gì mà mày cứ theo cậu Đạt như giữa thần vậy? Không nghe là cậu nói đang mệt rồi sao? Lỗ tai của mày là cái lỗ tai cây hay gì mà không chịu nghe thế? Tuyết Mai từ đâu đi tới, nghe con nụ cứ bám theo cậu gọi cậu, khiến cô ta buông lời đay nghiến. Con nụ cũng vì thế mà ngừng lại cúi đầu. Dạ mợ ba, con không dám. Thế Đạt thấy cô mới sực nhớ ra hôm nay phải ngủ với cô nên có chút ngần ngại quay sang cô. Em tìm anh hả? Tuyết Mai ẻo lả liếc xéo con nụ một cái sắc bén rồi lại gần cậu nhỏ giọng. Thế bữa nay cậu về trễ quá nên em cố tình chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm rồi. Cậu mau vô phòng ngồi nghỉ chút xíu, em đi pha lại nước cho ấm rồi lấy quần áo cho cậu nha. Thôi, không cần phiền em đâu, anh tự làm được rồi. Em ngoan về phòng đi, chút anh qua ngủ. Bây giờ anh vào thăm Mỹ An một lát đã. Không được. Nói rồi, Tuyết Mai liền kéo cậu lại, ghé sát vào tai nói nhỏ hơn, chỉ đủ cậu nghe để tránh việc con nụ sẽ hóng chuyện. Cậu vào trong đi, em có chuyện muốn nói với cậu. Nghe xong, đảm bảo là cậu bất ngờ nghe thôi. Chuyện có liên quan tới Mỹ An đó, cậu không tin thì tùy cậu. Tuyết Mai đang nói thì cánh cửa phòng Mỹ An lại được mở ra. An nhìn hai người kề tai sát má, có hơi bất ngờ mà hỏi. Anh mới về hả? Sao hai người lại ở trước phòng em thế? Thế Đạt thấy An nét mặt không vui, vội đi tới, đặt lên vai của An. Sao em ra đây? Anh mới về thôi, vừa định vô trong gặp em một chút thì mai tới. Hôm nay em sao rồi? Bé con này có quậy nữa không? Em không sao, vẫn có chút nghén nhưng mà cũng ăn được chút ít rồi. Cũng may là má có cho thầy sắc thuốc bổ cho em, thế nên hôm nay em có dễ chịu hơn. Ừ, anh đi hoài, không có ở cạnh em được. Em đừng buồn gì nhá, sẽ lại ảnh hưởng tới đứa bé. Cậu nói gì vậy? Cậu đi làm lo lắng cho mẹ con em thì làm sao mà em lại buồn? Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Thôi cậu cũng mệt rồi, cậu mau đi tắm rồi ăn cơm đi. Nụ, em sẽ nấu nước cho cậu nhá, sau đó hâm nóng lại đồ ăn cho cậu ăn nghe. Dạ con nghe rồi mợ, để con đi liền. Nghe tới đây thì Tuyết Mai không hài lòng lên tiếng. Thôi khỏi đi, con nụ, mày xuống dưới làm gì làm đi, chuyện của cậu có tao lo rồi. Dạ, nhưng mà mợ hai kêu con. Mợ hai kêu là tại mợ không biết tao đã chuẩn bị rồi. Bây giờ tao nói lại, mày không chịu nghe sao? Dạ, nhưng mà... Thôi im hết đi, con nụ mày xuống dưới đi. Dạ cậu. Vậy con đi xuống. Biết không thể gấp rút muốn tìm cậu nói chuyện cho bằng được nên con nụ đành đi xuống dưới. Tuyết Mai đợi con nụ đi khỏi mới chịu nói tiếp. Vậy bây giờ cậu đi tắm luôn nha, để em pha nước. Đứng giữa hai người đàn bà của mình, Thế Đạt khó xử nhìn sang Mỹ An rồi lại Tuyết Mai. Cuối cùng Mỹ An cũng là người hiểu chuyện, cô không muốn cậu khó xử nên bèn lên tiếng. Thôi thì em cũng đang bụng mang dạ chửa, không tiện cho lắm, nên cậu để mai hầu hạ cậu tắm rửa ăn uống nha. Không còn gì nữa, em vào trong đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong Mỹ An cũng trở vào trong rồi kéo cửa lại. Cơ hội đã tới nên Tuyết Mai không thể không chớp lấy. Cậu vào trong đi. Ừ. Một lúc sau, Tuyết Mai đã hầu hạ Thế Đạt ăn uống tắm rửa xong xuôi. Cậu vừa ngồi xuống đó là Mai đi tới ngồi sát bên. Cậu à, thật ra em có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Sao hôm nay ai cũng nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh thế? Bây giờ anh ở đây rồi đó, có chuyện gì em mau nói đi. Cậu Đạt, thật ra em cũng không muốn giấu cậu đâu, nhưng mà tại chuyện này có liên quan tới Mỹ An. Em cũng biết là cậu luôn quan tâm tới Mỹ An, thế nên em mới không dám nói. Nhưng hôm nay em vô tình thấy chuyện này xảy ra tại nhà của mình, nên em mới bạo gan nói với cậu, cho cậu bắt gian tại trận thôi. Bắt gian tại trận sao? Em có ý gì? Đạt không hiểu nổi những gì Tuyết Mai đang nói nên hỏi lại. Mai biết Mỹ An là điểm yếu hiện tại của cậu, lại trùng hợp An có thai vào ngay lúc này, nên càng tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch của cô ta hơn. Chuyện là hôm em về nhà, em có nghe mọi người xôn xao nhắc lại chuyện của Mỹ An. Trước khi lấy cậu, có một đêm An có qua lại với một thanh niên, mà nghe đâu là cái đêm mà cậu với An gặp nhau đó. Em cũng bán tín bán nghi nên hỏi tới thì biết là... Là cái gì? Em nói luôn ra đi nào. Chuyện là thế nào? Dạ vâng, cậu bình tĩnh một chút đi. Chuyện là... Là cậu thanh niên kia lại trùng hợp là nam bạn của cậu đấy. Thế nên em mới khó nói. Là nam sao? Cậu tự hỏi rồi lại lặp lại cái tên đó một lần nữa. Cố lục lại trong trí nhớ ngày hôm đó, cậu mới thoáng nghĩ ra. Chẳng phải đêm đó Nam cũng có mặt trong chầu nhậu đó sao? Lúc cậu bỏ đi, cậu còn nhớ ai cũng đã ngồi lại nhậu tiếp mà. Sao lại có chuyện đêm đó Nam với An gặp nhau cho được chứ? Mai, em có nghe nhầm không? Có thể nào ai đó đặt điều nói xấu An không? Đêm đó anh với em ra khỏi quán thì Nam vẫn còn ở đó mà, không có đi theo. Vậy thì làm sao có chuyện họ gặp nhau được? Thế là cậu không biết rồi. Đêm đó sau khi chúng ta đi thì Nam cũng đã đi theo. Cậu không tin ý, cứ thử hỏi lại bạn của mình mà xem. Em còn nghe mọi người nói đêm đó có thấy Nam vào tròi của Mỹ An nữa, nhưng sau đó không biết sao lại đi ra. Rồi sau đó là An giúp cậu lên được con mương ruộng đó. Chuyện này em nghi ngờ quá. Em cứ nghĩ mãi cũng không thể tin được. An từ đâu lại biết cậu xỉn rồi té ngoài mương để mà An ra cứu giúp chứ. Thật là quá vô lý mà, có đúng không cậu? Ban đầu thế Đạt cũng không nghĩ gì nhiều về chuyện này, nhưng sau nghe Mai nói, cậu lại đắn đo nghi kỵ. Em còn nghe được gì nữa không? Em còn nghe họ vẫn qua lại thường xuyên, tới nỗi An về đây làm vợ của cậu rồi, thế mà vẫn hay lén đi gặp Nam gì đó nữa. Em... Sao lại ngập ngừng thế? Nói tiếp đi chứ. Chiều nay em lại vô tình thấy được có một thanh niên lảng vảng ở cổng nhà. Sau đó hắn ta còn gọi Mỹ An để mà nói cái chuyện gì đó thần bí lắm. Em đứng ở xa nên có muốn nghe cũng chẳng được. Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi. Mỹ An cũng không phải là người như vậy đâu. Em cũng không dám khẳng định chuyện gì hết nên mới nói với cậu mà. Nhưng mà thật sự em theo dõi Mỹ An vài lần rồi. Đúng thật, cứ lâu lâu An đi gặp Nam một lần. Hôm nay cái tên kia đến tận đây tìm đấy. Chắc có lẽ là có chuyện quan trọng gì cần nói với nhau rồi. Nếu mà cậu muốn xác minh chuyện này, cậu cứ đi thử theo họ xem sao. Đi làm cả ngày đã mệt, bây giờ mới ngồi nghỉ được một lát lại nghe được tin tức không mấy hay ho, khiến cậu nổi đóa. Cậu không nói không rằng đứng phát dậy rồi ra cửa. Tuyết Mai hoảng hồn sợ hỏng việc, vội chạy theo kéo tay cậu. Cậu đi đâu thế? Anh phải đi hỏi Mỹ An cho ra lẽ mới được. Cậu bình tĩnh lại đi. Nếu An nó có làm thì liệu cậu hỏi nó có nói thẳng ra không? Cậu bình tĩnh đi một chút, nghe em nói đi nào. Nói cái gì nữa? Cậu nghe em nói đi, chuyện đâu còn có đó. Huống hồ bây giờ An đang có thai nữa, cậu quên rồi sao? Mai vừa nói xong thì bỗng dưng cả hai đều khựng lại. Mai nhìn cậu Đạt bằng đôi mắt trợn tròn, ngạc nhiên rồi nói tiếp. Khi thai, trước đó cậu và An lấy nhau cũng đã lâu mà không có tin tức gì. Bây giờ An đột nhiên có thai, lại còn có tên đàn ông kia đến tận cửa. Không lẽ... Em im đi. Cậu Đạt, cậu nghe em, đừng đi qua đó. Nếu cậu muốn biết sự thật thì bây giờ qua đó chỉ thêm bước dây động rừng thôi. Nghe em, hay là tối nay mình nghe ngóng xem Mỹ An có thật sự đi gặp hắn ta không. Nếu không thì chứng tỏ em sai, còn nếu có thì xem như là cậu nhìn rõ ra được bản chất của cô ta rồi. Thế Đạt bức xúc tới nỗi mặt mày đỏ au, đôi mắt cũng rực lên những tia phẫn nộ cực độ. Cậu yêu thương An như vậy, bây giờ lại nghe thêm vài lời đả kích từ Mai, khiến cậu mù mờ tin vào đó răm rắp. Được, nếu đã vậy rồi, anh muốn xem thử lời em nói và tin tưởng và sự tin tưởng của anh dành cho Mỹ An khi nào là đúng đắn. Ở bên kia, giữa ánh đèn vào dầu le lói, gặp ngay đúng lúc ông Khải không có nhà, Thục Duyên sang phòng bà Khải đấm lưng xoa bóp cho bà một lúc lâu sau mới nói chuyện. Má, má có biết hôm nay nhà mình có chuyện gì không má? Có chuyện gì mà con hỏi má thế? Hồi lúc chiều con nghe em Mai nói bắt gặp em An nói chuyện với một người đàn ông ở ngoài cổng đó má. Bà Khải nghe vậy liền quay đầu lại nhìn Thục Xuyên rồi hỏi: Đàn ông? Sao lại có đàn ông kiếm nó? Con này, nó muốn chết rồi sao? Dạ vâng, thì vậy con mới nói con nghi ngờ có chuyện gì đó không hay đó má. Con nghi chuyện gì? Thôi, con không dám nói bậy đâu má. Cái con này, bữa nay bày đặt thần bí với má nữa hả? Có chuyện gì nói má nghe xem nào. Thủ Duyên ra vẻ thận trọng, nhìn trước ngó sau, rồi mới ngồi xuống gần bà nói nhỏ: Con nghe nói tên kia là nhân tình của An đó. Cái gì? Bà Khải nghe xong trợn mắt hét lớn. Thục Xuyên giật mình, bèn gạt tay lên miệng bà rồi nhăn nhó: Trời ơi má, mà la lên như vậy lỡ ai nghe được thì sao? Chưa bây nói nó có nhân tình là sao? Làm sao mà con biết? Thì con cũng nghe nói thôi má. Nghe nói thôi mà con đã dám nói bậy rồi. Không sợ thằng Đạt nó nghe được, nó la con sao? Thế nên con đâu có dám nói cho ai biết đâu má. Mà má biết không, tên đàn ông lúc chiều tới gặp Mỹ An con thấy lạ lắm. Nếu mà là người quen bình thường thì sao lại cứ lén lén lút lút như thế chứ? Mà nghe đâu họ hẹn hò nhau đó má. Con nói cái gì mà lung tung thế hả Xuyên? Con đừng có phải bị lòng ghen tị nên đặt điều nói xấu nó. Nghe vậy Thục Xuyên lại thở dài, cụp mi buồn bã nói: Mà nghĩ con nhỏ mọn như vậy sao? Mà không tin thì thôi vậy, con không nói với má nữa. Nếu sau này má biết cái thai kia không phải là máu mủ của má thì má đừng trách con sao không báo trước với má. Bà Khải trợn tròn mắt nhìn Thục Xuyên lần nữa. Lúc nãy bà còn muốn ngó lơ cho qua vì nghĩ Mỹ An có gan cũng không dám làm trái với lý lẽ gia đạo. Nhưng mà khi nghe tới liên quan đến đứa bé, bà lại hoảng hốt: Ý con nói cái thai không phải là của thằng Đạt sao? Duyên nhìn bà thận trọng gật đầu, nghĩ bà vẫn chưa chịu tin nên bèn ghé sát tai của bà nói nhỏ một vài chuyện mà trước đó cô đã thông đồng trước với Tuyết Mai. Nghe xong, vẻ mặt của bà Khải liền thay đổi, nó đã không còn vẻ ngạc nhiên lúc nãy, thay vào đó là một cơn giận dữ tam bành trời đất. Ở bìa rừng trúc, đúng canh hai, đã có Nam đứng lấp ló bên góc khuất hồi hộp chờ đợi. Mỹ An đi trước cùng với con Nụ lót nhót theo sau, cũng đang đi tới nơi hẹn. Mợ ơi, hay là mình về đi mợ, trời thăng thanh tối vắng tanh như thế này còn mợ sợ ma quá mợ. Con Nụ tìm cớ khuyên cô quay về, vì nói sợ ai đó phát hiện ra sẽ không hay, chứ không phải nói sợ ban đêm tối mịt gì đó. Có gì đâu mà sợ, ma cỏ gì ở đây mà em lo. Lúc trước tôi dám một mình ở ngoài ruộng suốt đêm để mà chăn vịt đó. Không có sao đâu, để tôi đi xem người muốn gặp tôi muốn nói gì với tôi đã. Tôi cũng tò mò muốn biết lúc trước cậu Đạt bị ai đó lừa gạt bẫy thế nào. Ai mà lừa cậu gạt vậy vợ? Chút xíu nữa là em biết thôi. Đợi gặp kẻ đó đi là em hiểu tại sao tôi muốn đi gặp cho bằng được thôi. Dạ vâng, thế mình đi nhanh đi mợ. Trời mà khuya mình về không kịp đâu. Lỡ đâu cậu lại qua kiếm mợ, không có là mệt với cậu đó mợ. Ừ, đi nhanh mà cũng cẩn thận đó nha. Hai chủ tớ với cây đèn dầu nhỏ xíu dần di chuyển khéo léo qua con đường hẹp lại vắng tanh. Đi thêm một chút xíu nữa đã tới rừng trúc như đã hẹn. Nhìn quanh không thấy Nam đâu cả, Mỹ An liền nhỏ giọng gọi quanh: Tôi tới rồi, anh gì đó mau ra đây đi. Nam ở bên trong nghe tiếng chân người đến, lại nghe thêm tiếng gọi mình nên bèn ló mặt ra gọi cô: Cô vào đây. Đứng đó ai thấy được, lại tưởng tôi với cô mập mờ với nhau đấy. Tôi đi vô trọng mới gọi là mập mờ đó. Anh có gì nói luôn ở đây đi, tôi không vô trọng đâu. Chuyện này không có nói lớn được đâu, cô mau vào đây đi. Không, có ai đâu mà anh sợ bị nghe lén chứ. Tôi không vô đâu, anh có gì nói luôn đi nào. Thế cô có vẻ cứng rắn không thể thuyết phục, sợ lại trễ kế hoạch nên Nam thôi không kèo nèo nữa. Thế cô đứng sát lại đây một chút thôi, qua đây rồi tôi nói cho mà nghe. Còn Nụ cứ thấy Nam có vẻ mặt san xảo nên ngăn lại không cho cô qua. Mợ ơi, mợ đừng qua. Nếu anh ta không chịu nói thì thôi mợ con mình về đi, chứ đứng ở đây cũng không có được gì đâu. Nụ nói đúng đó, thôi mình về. Ấy khoan, vậy cô cứ đứng đợi đấy, tôi nói luôn đi nè. Mỹ An và con Nụ vừa dọa quay lưng đi thì Nam bèn lên tiếng. Nghe cậu nói vậy, An mới chịu quay lại rồi nói: Rồi, anh nói đi. Mỹ An không chịu vào bên trong nên Nam đành bước ra. Cậu nhìn xung quanh như đang xem có ai không, nhưng thật ra cậu đang mong chờ cái khác. Cô An à, thật ra tôi biết khá nhiều chuyện về chồng của cô, bởi vì tôi là... Màn đôi co nãy giờ vô tình lại kéo thêm thời gian cho Tuyết Mai đưa Thế Đạt tới. Nam lia mắt ra sau lưng cô thì thấy bóng dáng Đạt đang đi tới, vội vã lao đến ôm chầm Mỹ An, khiến cô giật mình giãy giụa. An, tôi thật sự rất thương nhớ cô, khó khăn lắm mình mới hẹn nhau gặp ở đây được. Cô để tôi ôm cô một chút được không? Đồ điên, anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra. Tôi với anh quen biết gì nhau chứ? Buông tôi ra nghe không? Nụ, cứu tôi. Cái tên biến thái này, buông mọi chủ tôi ra. Không buông tôi la lên bây giờ đó, có nghe không? Mặc cho con nụ và cô la hét cắn nhéo thế nào, Nam cũng quyết không chịu buông ra. Không, tôi thương An, tôi nhớ cô ấy lắm. Cho tôi gần cô ấy thêm một chút nữa thôi, đừng ngăn cản tôi mà. Biết bao lâu rồi chúng tôi mới được gặp nhau, bây giờ mới gặp được chút xíu, xin đừng chia cách chúng tôi. Tụi bây làm cái gì vậy hả? Thế Đạt nhìn thấy cảnh đôi co cùng hai nhân vật chính đang ôm ấp tình tứ nên đã nhào đến như một tia sét, kéo tên Nam ra đấm cho một cái xịt máu mũi. Nam, thật sự là mày sao? Mày làm cái quái gì vậy? Mày dám qua lại với vợ của tao sao? Mày là cái đồ súc sinh, mày mau chết đi, mau chết đi con chó. Thế Đạt hung hăng đến đỏ rực cả mắt, lao đến vừa đấm vừa đá Nam không thương tiếc. Tuyết Mai thấy vậy liền kéo cậu ra nhưng lại không được. Cậu ơi, dừng tay lại đi, có gì từ từ nói. Cậu đánh chết người, lỡ không may đi tù thì sao hả cậu? Mỹ An lúc này bị cậu gạt ngang sang một bên, bây giờ mới định thần lại, chạy đến kéo tay cậu. Dừng lại đi cậu, có gì từ từ nói, đừng đánh nữa cậu ơi. Cô im đi. Chát. Cậu phất tay cô ra một phía, rồi không biết vô tình hay là cố ý mà cậu tát Mỹ An một cái, rõ đau, đến nỗi mặt cô lệch sang một bên nóng rát. Mợ hai. Thấy cô chao đảo suýt ngã, con nụ vội đưa tay đỡ lấy cô rồi khóc nức lên. Cậu ơi, cậu đừng có đánh mợ, mợ đang mang thai mà cậu. Con xin cậu đấy, cậu đừng đánh mợ mà. Thế Đạt trong cơn điên tiết không phân định được đúng sai, cậu chỉ tin những việc đã mắt thấy tai nghe. Cho dù có ai nói đang giả vờ làm mở mắt cậu, cậu cũng không nhận ra. Bàn tay vừa tát vào mặt cô cũng đang nóng dần. Cậu biết vừa rồi mình đã nặng tay nên muốn chạm vào cô để an ủi. Nhưng rồi suy nghĩ đó lại đứt đoạn không thành việc khi giọng nói đanh thép của bà Khải vọng lại từ phía sau. Giỏi lắm con tiện nhân, mày dám ăn cây táo, rào cây sung hả? Để tao coi lần này mày chối cãi đằng nào đây. Đằng sau mọi người là Thục Xuyên đang dìu tay bà Khải đi tới. Đi theo tháp tùng hai người, còn có cả một đám gia nhân đang cầm đuốc giơ cao sáng chói. Tuyết Mai nhìn Thục Xuyên mỉm cười hài lòng, sau đó mới chào bà Khải. Dạ má mới tới. Mỹ An nhìn thế cục trước mắt, nhìn thấu hai kẻ địch của mình mà hiểu hết mọi chuyện, rồi thầm cười bất lực. Thế Đạt thấy bà Khải thì lại hỏi, mà tới đây làm gì thế? Còn làm gì, tới để coi coi cái đứa mà con nói là Thùy bị nết na, tuy con nhà nông nhưng tính tình cương trực gì đó, bây giờ nó cắm sừng con ra sao. An biết bây giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng đã như suy diễn trong đầu mọi người, đã mặc định sẵn. Thế nhưng cô cũng không thể để yên lặng, để vô cớ thừa nhận việc mình không có làm như vậy chứ. Thưa má, chuyện không như má nói đâu ạ. Con chỉ mới gặp hắn ta lúc chiều mà thôi. Hắn nói có chuyện quan trọng muốn báo với con nên mới hẹn con ra đây. Hắn nói tại vì hắn sợ cậu Đạt phát hiện thì không hay nên mới không dám nói ở nhà mình. Má ơi, con không làm gì có lỗi cả. Mày còn nói nữa sao? Mày đi hẹn hò với cái thằng danh này chứ có chuyện gì mà bí mật cần nói? Có chuyện gì bí mật mà sợ thằng Đạt biết? Mày nói xạo cũng phải nghĩ ra cái kịch bản nào kín đáo đi chứ. Không nói nhiều nữa, bây đâu, dẫn về nhà hết cho tao coi. Dạ vâng. Thấy vài tên gia đình đang đi kéo lại người cô, Thế Đạt bèn gạt tay họ ra rồi nói, ai cho tụi bây đụng vào người của mợ hai? Má, dù gì cô ấy cũng đang có thai, má để cô tự đi được rồi, không cần phải lôi lôi kéo kéo như thế đâu má. Còn nói nữa sao? Má còn đang nghĩ cái thai trong bụng cô ta ấy có phải là của con không nữa kìa. Dẫn đi. Mỹ An lại bị dẫn đi thêm một lần nữa. Lúc đi ngang qua cậu, cô còn nhìn cậu bằng con mắt căm hận rồi nói, nếu đã không tin tôi thì đừng dở cái giọng bênh vực. Nói rồi tất cả đều theo chân bà Khải cùng hai con người mưu mô xảo trá quay về nhà. Gian giữa nhà bá hộ, đường đốt đèn lên chiếu sáng hết mọi ngóc ngách. Ở phía chính diện, bà Khải đang ngồi uy nghiêm trên ghế giữa, hai bên còn có Thủ Xuyên cùng Tuyết Mai đứng kế cận. Thế Đạt thì ngồi ngang bà Khải, trong khi Mỹ An, con nụ và Nam đang quỳ bên dưới mọi người. Gia nhân xung quanh bâu lấy hóng chuyện giữa đêm khuya mà An cảm thấy bí bức vô cùng. Con An, tao cho mày cơ hội, mau nói đi, thằng kia là ai? Con nụ quỳ gần sát cô không ngừng khóc nấc. Cô thì khác, cô không làm gì sai nên không có gì phải cuống quýt lên cả. Con không biết hắn. Mày còn cứng miệng sao? Mày không biết nó, sao lại đi gặp nó? Vì hắn nói hắn biết chuyện của Tuyết Mai đã gạt cậu Đạt ra sao, nên muốn nói với con để vạch mặt cô ta nên con mới đi. Cái gì chứ? Rõ ràng là cô săn xíu với hắn ta, bây giờ bị bắt tại trận, đổ thừa cho tôi sao? Tuyết Mai bị nhắc tên thì vội vàng gay gắt. Tên Nam bây giờ thương tích đầy người, mặt mày máu me ghê gớm, hắn quỳ mà ngả nghiêng, không vững lên tiếng. Thưa bà, con và Mỹ An quen nhau đã lâu rồi. Lúc con biết cô ấy lấy cậu Đạt, con rất buồn. Nhưng con nghĩ lại, cô ấy muốn lấy chồng giàu để nương nhờ tấm thân thì con cũng không có gì để nói. Miễn sao cô ấy hạnh phúc là con mãn nguyện rồi. Hôm nay con muốn gặp mặt cô ấy là vì con nhớ cô ấy quá nên mới làm liều như vậy. Xin bà và cậu Đạt, cô muốn trừng phạt, cứ trừng phạt lên con là được. Xin đừng làm hại cô ấy, dù gì cô ấy cũng đang có thai mà. Tên Nam không biết An đang có thai, chỉ vì lúc nãy nghe nụ nói nên Nam mới biết mà thôi. Nghe Nam nói vậy, An mới giật mình hỏi lại. Anh là ai? Anh nói cái gì thế hả? Tôi và anh quen nhau lúc nào? Chẳng phải là lúc chiều anh nói... Nếu cô không muốn nhận tôi cũng miễn cưỡng cô nữa. Cô đừng nói thêm gì nữa, tôi hiểu rồi. Anh hiểu cái gì chứ? Anh... Đạt ngồi chứng kiến người nói qua kẻ nói lại mà nổi nóng đập bàn một cái rõ to. Hai người nói đủ chưa? Nam, mày là ai? Mày là bạn của tao. Mày ăn trúng gan hùm hay sao mà dám động vào vợ của tao? Vừa nói, Thế Đạt vừa nhào tới, đấm đá liên tiếp vào Nam lần nữa. Cậu chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Nam ngay bây giờ. Con nụ thấy cô chủ chịu oan khuất đến nỗi không thể giải thích được, nó bèn ngu dại nhận tội, chỉ mong cô thoát khỏi bể khổ lần này. Dạ, con lạy bà, con lạy cậu, mọi chuyện là do con hết. Tại có người muốn gặp mợ. Không biết người ta mà con lại dám báo với mợ là có người cần gặp mợ ngoài rừng trúc. Tại con hết nên mới có cớ sự này. Con xin bà, xin cậu hãy tin mợ hai, đừng hiểu lầm mợ hai mà tội nghiệp mợ. Xin hai người cho mợ được đứng lên, mợ đang mang thai, khó chịu lắm bà ơi. Mày còn dám mà đi lên tiếng nữa sao? Không biết phép tắc gì cả. Chắc mày là cái đứa đồng phạm với nó, mày giúp nó đi tư tình với trai có đúng không hả? Nghe bà Khải luận tội con nụ, Mỹ An liền chết sống cúi đầu cầu xin giải oan cho nó. Không, không phải vậy đâu má. Nụ nó không biết chuyện gì cả. Má đừng nghi oan cho nó mà tội nghiệp. Lỗi là ở con quá sơ suất để người khác có cơ hội hãm hại mình. Bây giờ con biết, con nói gì đi nữa cũng không có ai chịu tin con. Nhưng trăm ngàn sai đều là con sai. Em nụ không có liên quan gì hết. Xin má hãy nương tình để nó ở trong cái nhà này mà suy xét bỏ qua cho nó. Suy xét bỏ qua? Mày nghĩ cái nhà này phạm tội dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Đâu có dễ dàng như vậy, cho mấy cái đứa nó lộng hành theo à? Tụi bay đâu? Con nụ dám cấu kết với người ngoài, phá hoại nề nếp trong nhà, thêm tội đồng lõa với chủ, dám làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Đem nó ra ngoài đánh chết cho tao. Mọi chuyện còn lại là tao chịu. Không má, má đừng mà. Em nụ không biết gì hết, em ấy không làm gì sai trái cả. Con xin má, con ở đây dập đầu cầu xin má, đừng có làm vậy với em nụ. Mỹ An vừa khóc nức, đập đầu sát đất mà giữa trán cũng đã rớm máu. Cô chỉ mong có thể van nài mà cầu xin bà Khải tha cho con nụ. Nó hoàn toàn vô tội, nó cũng là do cô rủ đi theo mà thôi. Con nụ bên kia nghe bà Khải nói vậy thì sợ lắm. Nó cũng như cô, bắt đầu lạy lục van xin bà Khải, mong có được con đường sống. Bà ơi, con xin bà tha cho con lần này. Lần sau con sẽ không dám đâu bà ơi, mong bà tha cho con. Tụi bây đứng đó chết hết rồi hả? Tao nói rồi, đem nó ra ngoài đánh chết cho nó. Tụi bây có nghe không hả? Mấy gia đình trong nhà ai nấy cũng đều mến con nụ. Thế nên bà hạ lệnh, mặc dù không dám cãi nhưng cũng không dám động tay động chân. Đến khi bà nội giận hét lớn, họ mới dám đi đến kéo con nụ ra ngoài. Mỹ An khóc thét, níu tay con nụ không chịu buông. Nụ, Sao em khở dại quá vậy? Tôi không sai thì ai xử ép tôi? Sao nhận tội thay tôi làm gì chứ? Bây giờ làm sao đây? Đừng đi mà Nụ, đừng đi mà. Con Nụ cũng khóc khan thành tiếng. Nó níu lấy tay của cô, mếu máo đến nghẹn lòng. Con đi nha mợ hai. Mợ lại cẩn thận, tiểu nhân hãm hại mợ đó. Còn có chết cũng sẽ quay lại báo thù cho mợ. Mợ yên tâm nha mợ hai. Và rồi đôi bàn tay buông lỏng đối phương, con Nụ bị kéo đi mất. Mỹ An cũng ngã gục xuống đất, khóc không thành tiếng. Thế Đạt thấy cảnh đó liền đi đến muốn đỡ lấy cô, nhưng lại bị cô gạt ngang. Cậu mau tránh ra. Sao cậu lại không giúp nó? Tại sao vậy? Nụ nó làm gì sai chứ? Sao cậu lại nhắm vào nó? Con kia, mày dám hỗn hào như thế hả? Duyên, con mau qua đó vả vào mặt nó cho ta. Thủ Duyên nghe bà gọi vậy thì giật mình. Duyên cũng muốn lao qua tát cô vài cái cho hả dạ lắm, nhưng mà vẫn muốn giữ hình tượng trước mặt Thế Đạt, nên cô ta đành từ chối. Dạ con không dám đâu má. Gì mà không dám? Con cứ qua đó làm theo lệnh của má là được rồi. Con là dâu cả, con có quyền chứ. Dạ nhưng mà... Chị cả không dám thì cứ để con đi má. Bà Khải dù không ưa gì Mai, nhưng bây giờ có được người sai còn đỡ hơn là không có. Mai đi qua đó, cậu Đạt nhìn Mai như muốn bóp chết cô ta, khiến cô chùn chân. Thế Mai chịu đứng yên, Thế Đạt mới nói. Chuyện này là của con, xử Mỹ An thế nào thì cũng nên do con xử chứ. Không có ai được phép đụng vào cô ấy hết. Đạt, chuyện tới mức này rồi mà con muốn bênh nó sao? Con tránh sang một bên đi cho má. Má, chuyện này con không thể nghe theo má được. Má không xen vào, cho nó trèo lên đầu má nó ngồi sao? Bây giờ con tránh ra đi, cho má luận tội. Không được, con không tránh đi đâu hết. Được, má nói cho con biết, cho dù con không thể cho má đụng tới nó đi chăng nữa, thì má cũng quyết không để cho nó ở lại cái nhà này đâu. Mỹ An nghe tới đó thì bỗng phá lên cười như điên như dại. Vốn dĩ con Nụ chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô, nhưng mà nay nó cũng vì cô mà đến cái mạng của nó cũng không còn, thì cô còn luyến tiếc gì cái nhà này nữa. Các người không một ai tin tôi. Không, là chưa có một ai một lần tin tưởng tôi. Được, nếu hôm nay căn nhà này không còn chào đón con nữa thì con cũng không cầu mong được ở sống ở đây. Trước kia con muốn bước chân vào nhà này là vì con muốn sống cùng với người con yêu. Cho dù có đau khổ con cũng nhịn, cũng chịu được hết. Nhưng bây giờ thì khác. Người mà con yêu không còn nữa thì con còn cố đây làm gì? Con đi, dù con có mang tiếng dơ cả đời, con cũng không sợ nữa. Quá mệt mỏi khi ở nơi này rồi. Em nói cái gì thế An? Em gian díu với hắn ta, anh còn chưa nói gì em đấy. Bây giờ em còn vô duyên nói móc trách ngược anh sao? Cậu chỉ là không nói, chứ mà trong lòng của cậu ấy cũng như họ thôi. Cái bàn tay này là cái gì chứ? Bàn tay đó của cậu, ban đầu nó muốn che chở tôi. Cuối cùng thì sao? Cậu cưới thêm hai người con gái khác về đây. Cậu kêu tôi phải hiểu cho cậu. Được, bởi vì tôi thương cậu nên tôi hiểu đấy. Và rồi sao? Cậu đã bao giờ hiểu tôi chưa? Cậu đã bao giờ biết tôi đã đau khổ thế nào khi mỗi đêm tách biệt là cậu lại cận kề, ân kề vai má với những người khác không? Cứ mỗi tối giật mình dậy, thấy giường gối trống không, tôi đã mệt mỏi thế nào không? Đối với tôi, thứ gì cũng có thể san sẻ được, nhưng mà chỉ một thứ duy nhất tôi không chia sẻ được, đó là chồng mình. Cậu có hiểu hay không? Mỹ An nói hết ra những uất ức mình đã phải chịu đựng. Không, cô không chỉ là nói hết, mà là hét lên cho thỏa hết cơn giận, cơn thịnh nộ ở trong lòng. Thế Đạt nghe xong cũng thấy lòng mình nhoi nhói. Ngay bây giờ cậu không cần biết đúng sai phải trái thế nào, mà chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng để xoa dịu cho cô. Nhưng không, bà Khả như hiểu được cậu. Bà cũng không dễ dàng gì có được cơ hội tống khứ cô ra khỏi cái nhà này. Chính vì vậy bà liền lớn giọng đanh thép rồi nói. Được, như vậy rồi thì mày mau cuốn gói ra khỏi nhà của tao. Tiền bạc vàng vòng mày phải để lại hết. Duyên, con vô phòng nó, quăng hết đồ đạc của nó đi đi. Tất cả của cải của nhà này không được cho nó mang đi. Con sẽ không lấy bất cứ thứ gì đâu. Đồ đạc con cũng không cần lấy để làm cái gì. Con không cần gì hết. Con chỉ xin được mang xác em Nụ về nhà an táng. Chỉ vậy thôi là quá đủ rồi. Trong đêm tối đen kịt, lúc nãy gió còn dịu dàng như đang nâng niu vạn vật, thế mà bây giờ lại thổi mạnh tựa cuồng phong. Chắc là sắp có cơn bão nào ghé qua rồi, nên ông trời mới nổi giận như vậy. Không, có lẽ vì là người nguội lạnh nên đến thiên nhiên cũng hóa hung tàn mới đúng. Trong khi Nam bị Thế Đạt đánh đuổi đi ra khỏi xứ, thì Mỹ An lại nhếch nhác một tấm thân tàn cùng giọt máu đang ngày một phát triển trong bụng của mình. Đằng sau cô là một chiếc xe kéo được tận ba người thay nhau kéo đi. Bên trên là thi thể vẫn chưa hết hơi ấm, nhưng lại toàn thương tích bầm dập của con Nụ. Nó đi rồi, người duy nhất vì cô mà không màng đến tất cả, cuối cùng cũng bỏ cô mà đi. Nực cười, thế gian này luôn hiện diện những câu chuyện nực cười như vậy. Cô rời nhà bá hộ, trên người không có một xu một cắc, nhưng may thay lại có ba bác hàng xóm chịu giúp đỡ, kéo thi thể của con Nụ về nhà giúp cô. Họ còn lương thiện đến mức không lấy dù chỉ là một đồng lẻ. Khi cô về tới nhà thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Nghe tiếng gõ cửa, bà Lan vừa ra tới nơi thì hoảng hồn khi thấy con gái của mình đầu tóc rối bời, quần áo rơi ráy luộm thuộm đang đứng ngoài sân. Trời ơi, An, con làm sao thế? Má, mà cho con chôn cất em Nụ ở sau nhà mình nha má. Ờ, nè, An, An. Mỹ An vừa thều thào được vài câu thì đổ sụp xuống. Bà Lan hớt hải cầu cứu hàng xóm giúp đỡ đưa cô vào nhà. Cô phải đi bộ một quãng đường dài, thân thể lại đang mang thai, cộng với việc phải chịu đựng một cú đả kích quá lớn, khiến một người vốn kiên cường như cô phải ngã quỵ. Mỹ An tỉnh lại cũng là chuyện của hai hôm sau. Cô như một kẻ đang say trong cơn mộng mị thì bị hiện thực kéo vực dậy. Đôi mắt mở trừng, đôi tay níu chặt tấm mền cũ, nét mặt lạnh nhạt nhưng không thoát khỏi nét kiên định sau khi bị tổn thương. An tỉnh rồi, con làm má sợ quá. Bà Lan vừa bưng một thau nước ấm định vào lau mình cho cô thì thấy cô đã mở mắt. Bà mừng rỡ đặt thau nước qua một bên rồi ngồi bên cạnh cô. Con thấy trong mình sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không con? Em Nụ đâu rồi má? Cô nhìn bà rồi hỏi một câu không liên quan. Bà Lan dù đã chôn cất con Nụ đằng sau nhà cô như đã nói, nhưng bà cũng chẳng biết con Nụ là ai mà có thể khiến con gái của bà đổi xương đổi gió, kéo thi thể về nhà mình như vậy. Má nhờ người an táng nó ở đằng sau nhà rồi. Mà nó là ai thế con? Sao con về nhà mà người luộm thuộm như vậy? Có chuyện gì hả con? Để nói sau đi má, bây giờ con muốn ra thăm em Nụ trước đã. Con chưa khỏe, đã đang mang thai đấy. Con muốn đi đâu thì cũng phải đợi khỏe hẳn đã chứ. Để má ra sau nấu cho con chút cháo nhé. Lúc sáng định đấu mà sợ con chưa tỉnh nên má đành thôi. Bây giờ con tỉnh rồi chờ má một chút, má xuống nấu liền rồi đem vô cho con. Lẹ lắm, con chịu khó nằm đợi má đi. Không cần đâu má, con khỏe mà, không sao đâu. Cái gì mà không sao? Người gầy gò xanh xao thế kia mà lại bảo không sao sao? Không biết cậu Đạt chăm vợ kiểu gì, bầu bì yếu ớt thế này không có tầm bổ gì hết. Má không cần biết là có chuyện gì, nhưng mà bây giờ con về nhà rồi cũng hay. Người ta không chăm sóc con thì để má chăm sóc con. Bình thường nếu nghe bà Lan nói vậy, cô sẽ trút hết những uất ức ra thành nước mắt rồi nặng nặc để cho nó tuôn trào. Nhưng nay thì không, lòng cô đã hóa đá. Cô ngồi gượng dậy, nắm tay của bà trấn an mà nói tiếp. Má yên tâm đi, con sẽ không sao đâu. Con sẽ vượt qua được chuyện này thôi mà. Cảm ơn má đã không hỏi con đã xảy ra chuyện gì. Khi nào được con sẽ kể cho má nghe. Con cũng lớn rồi, con làm gì chắc cũng có lý do riêng của con. Con mệt rồi, má sẽ không hỏi chuyện con gì đâu. Con muốn thế nào là tùy con, miễn sao con cảm thấy an vui là được rồi. Con có hiểu không? Dạ má, hay là má giúp con nấu một chút cháo đi. Bây giờ con ra với em Nụ một chút rồi con vô ăn nha má. Thôi được rồi, con liệu sức mà làm, đừng cố gắng quá. Hãy nhớ bây giờ con là sống cho hai người chứ không phải là một mình con ở đâu đó. Nghe bà Lan nói vậy, Mỹ An đưa tay lên bụng của mình mà sờ nắn. Chỉ cần sờ vào đó là cô đã cảm nhận được một sự sống mãnh liệt đang tượng hình trong đó. Nghĩ như vậy, cô liền có thêm chút động lực để sống tiếp. Bà Lan nói xong cũng đi xuống nấu cháo cho cô. Mỹ An cũng đi xuống giường, rồi ra sau vườn. Bước chân cô nhẹ tênh như người cõi nào tiến đến, phần mộ được đắp đất sơ sài và không có một bài vị ghi tên tuổi. Nhìn nấm đất được nhô lên cao mà lòng cô nặng trĩu. Trời đêm qua có lẽ đã mưa nên phần đất xung quanh có hơi nhão nhẹt. Mỹ An không quan tâm mà ngồi bệt xuống đó, bắt đầu tâm tình với người đối diện. Vậy là chúng ta thoát khỏi chỗ đó rồi. Em có cảm thấy thoải mái không? Bây giờ ở nơi đây chỉ còn lại hai chúng ta. không chủ, không người trên kẻ dưới gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản là hai chị em, tuy không cùng dòng máu nhưng lại thương nhau đến đứt cả ruột. Nụ, em có ở đó nghe tôi nói không? Chắc là em vẫn còn ở quanh đây mà đúng không? Từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho em. Em không cần ngày nào cũng coi do cúi người để mà hầu hạ kẻ khác nữa. Em thoát rồi, em thoát vai nô mà cũng thoát trần luôn rồi. Tôi xin lỗi khi phải bất lực để người ta lấy đi hết cái tuổi xuân hồn nhiên hạnh phúc mà đáng lý ra em phải có. Tôi xin lỗi em, ngàn lần tôi xin lỗi em nụ ơi. Ở nhà bá hộ, Thế Đạt vẫn rửng rưng, ngày đi làm, đêm về ngủ riêng một phòng. Đã qua hơn một tháng kể từ ngày Mỹ An rời đi, cậu nói trong người không khỏe nên không muốn ngủ cùng với ai cả. Tối nay vẫn như thường lệ, cậu đứng trầm ngâm nhìn trời đêm thông qua cửa sổ trong phòng, hai tay chắp ra sau, mặt trầm tư lung lắm. Nhớ ngày hôm đó, con nụ muốn gặp cậu để nói một chuyện riêng gì đó. Cậu cũng biết cái tính ăn nói ngay thẳng của nó, biết nó chắc chắn phải có chuyện gì đó quan trọng lắm, nó mới gấp rút gọi cậu như vậy. Chứ ngày thường đến gần cậu, gọi cậu ăn cơm mà nó còn rụt rè không dám lên tiếng nữa là. Vì vậy, sau cuộc nói chuyện với Tuyết Mai vào tối hôm đó, cậu lén gặp con nụ cho bằng được. Những lời Tuyết Mai nói về Mỹ An khiến cậu tức giận. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì nó lại vô lý và không có gì để thuyết phục được mình. Khi con nụ vừa trong phòng Mỹ An bước ra, cậu Đạt cũng vừa hay đi tới đó. Nó cũng thấy cậu, mắt nó sáng rỡ. Cậu ngoắc tay ra hiệu cho nó ra sau nhà, rồi bắt đầu nghe nó luyên thuyên, nói hết những việc mà nó đang canh cánh trong lòng. Thế Đạt đứng lặng im, nghe nó tường thuật lại tất cả những việc nó đã chứng kiến và Mỹ An phải chịu. Từ việc Tuyết Mai không ngừng kiếm chuyện, cho đến tính khí ta đây của Tuyết Mai thế nào, cũng được con nụ kể lại chi tiết. Còn một điều cậu luôn để tâm, thông qua lời con nụ kể, đó là Thục Xuyên. Con người Thục Xuyên theo cậu thấy là một người hiền lương, ít nói, lại không thích tranh giành. Nhưng không ngờ, dám to gan, cấu kết với Tuyết Mai làm chuyện sảng quấy. Tuy con nụ nói nó không nghe được hai người đó nói gì với nhau, nhưng sự việc lại quá trùng hợp với thời điểm phát hiện ra chuyện của Nam và An. Vì vậy, sau tất cả sự việc xảy ra vào đêm đó, cậu cũng một mình tự mình suy ngẫm và tìm cách đưa ra sự thật để trả lại công bằng cho Mỹ An. Chỉ là trước mắt đành để Mỹ An phải chịu ấm ức một chút rồi. Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ cửa lại mang lên. Thế Đạt thu lại nét trầm ngâm lúc nãy rồi đi ra đó. Đúng là não không nghĩ thì mắt không thấy. Vừa nãy còn đang nghĩ tới Tuyết Mai thì lại gặp cô ta ngay lập tức. Cậu chưa ngủ hả cậu? Chưa, em qua làm gì? Khuya rồi sao không ngủ đi? Em cũng không ngủ được nên muốn qua đây xem cậu thế nào. Mấy hôm nay em không thấy cậu sang bên phòng của em, em hơi lo. Anh không sao, em về ngủ đi. Mấy hôm nay công việc hơi nhiều, anh muốn một mình thôi. Thế mà em còn tưởng cậu vẫn còn tức giận việc phản bội của Mỹ An nên mới u buồn không vui vậy chứ. Đáng lẽ ra cậu không muốn nói hết, bởi vì chưa có dịp, cũng chưa có cớ để mà bắt tội cô ta. Nhưng sẵn dịp cô ta nhắc tới nên cậu cũng tính tới luôn. Anh quên mất, ngày mai anh định đi thăm một người bạn đấy. Em có muốn đi cùng với anh không? Tuyết Mai được cậu rủ đi chơi, mừng hớn hở trong bụng nên không suy nghĩ gì, bèn gật đầu ngay. Dạ được, nếu ngày mai má cho em đi thì em sẽ đi theo cậu nhé. Cũng lâu lắm rồi em không được ra ngoài. Ngày mai để anh nói với má là được rồi. Còn bây giờ em mau về phòng ngủ đi. Dạ vâng, thế cậu cũng ngủ sớm đi nhé. Mà em sẽ dậy sớm đấy. Ừ. Tuyết Mai chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Cô đồng ý rồi quay đi về phòng của mình, để lại một Thế Đạt đang có tâm cơ sâu rộng. Không ai có thể đoán được anh đang tính toán chuyện gì. Mai, đây là do em ép tôi. Sáng hôm sau như đã nói, Thế Đạt nói qua loa với bà Khải vài tiếng rồi đưa Tuyết Mai đi gặp một người đặc biệt do cậu sắp xếp từ trước. Bà Khải mới đầu không cho Mai đi, nhưng Thế Đạt nhất quyết muốn đưa đi nên bà Khải cũng bất lực. Trên đường đi, quang cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Cô nghĩ thầm, có lẽ cậu sẽ đưa cô đi chơi ở một nơi nào đó mới mẻ nên háo hức lắm. Vốn tính hiếu kỳ nên cô không thể ngồi yên để chờ đợi trên một quãng đường dài như vậy. Cậu đưa em đi đâu thế? Thế Đạt không muốn sơ sẩy điều gì khiến cô nghi ngờ, bèn nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười. Anh nói rồi, Anh đưa em đi gặp một người bạn mà. Cậu làm em tò mò quá. Bạn cậu ở thôn nào thế mà đi xa quá vậy? Không xa đâu, cũng sắp tới rồi, ở phía trước đây thôi. Dạ cậu. Tuyết Mai nôn nao và trông chờ vào cuộc vui chơi ngày hôm nay ra sao thì thấy Đạt lại đang nóng lòng muốn biết sự thật bấy nhiêu. Ngôi làng phía trước cách nhà bá hộ hơn hai làng rộng lớn. Thú thật, lần đầu tiên cậu đặt chân tới đây chỉ vì người cần đưa cô đi gặp đã bị cậu đuổi đến tận đây nên cậu buộc phải đi theo. Lúc sau, chiếc xe hơi sang trọng bậc nhất thời bấy giờ cũng dừng lại trước một quán ăn khá trịnh trọng. Thế Đạt bước xuống xe, Mai thấy vậy cũng bước xuống theo. Cả hai vừa bước vào trong thì cậu lại nói: Em vào bên trong trước đi. Em đặt bàn số 4 rồi đấy, dãy bên phải đó. Người bạn này của anh hơi khó tính, anh đi xuống nhà bếp dặn dò người ta một chút. Dạ vậy em vô đó chờ cậu nhé. Ừ, đi đi. Thế Đạt nói xong đi vòng xuống nhà bếp luôn. Tuyết Mai nhìn khung cảnh quán này sạch sẽ, thoáng mát lại rộng rãi, nhưng có điều không có khách khiến cho cô cũng thấy sai sai. Nhưng đây là cuộc hẹn đầu tiên của cô và Thế Đạt nên cô cũng không muốn bận tâm đến làm gì cả. Ngồi ở đó chờ cậu cũng khá lâu rồi mà vẫn không thấy cậu trở lại. Đang nóng lòng định đi tìm cậu thì một bóng dáng của cố nhân quen thuộc bỗng từ đâu đi tới trước mặt của cô rồi nói nhanh: Cô ra đằng sau quán đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tuyết Mai nhìn người kia mà sợ đến xanh cả mặt. Cô vốn không muốn đi theo hắn nhưng lại sợ hắn ở đây đôi co, để mà Thế Đạt chứng kiến được thì không hay, nên liền rào trước ngó sau, thấy không có ai mới vội vã đi theo hắn ta. Cả hai đi như bay ra phía sau quán ăn, chọn một góc khuất đáng tin cậy, cô mới gay gắt hỏi hắn: Xanh ở đây vậy? Sao biết tôi ở đây? Gã đàn ông kia không ai khác chính là Nam. Nam bị Thế Đạt đuổi ra khỏi làng kể từ đêm đó, khiến hắn phải bơ vơ vất vưởng ở cái làng lạ lẫm này. Cô còn không biết điều đó sao? Cô chỉ cần biết tôi tìm được cô thật không dễ dàng gì cả. Nhưng mà anh muốn gặp tôi để làm gì? Còn làm cái gì nữa? Tôi bị đuổi tới đây một thân một mình không có nơi nương tựa là do ai mà ra? Tôi đã không còn con đường nào nữa rồi. Với cái tính của Thế Đạt, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua đâu. Cô mau giúp tôi đi, xem như tôi xin cô đó Tuyết Mai. Anh nói chuyện gì lạ thế? Sao lại bảo tôi giúp? Giúp là giúp chuyện gì? Làm sao mà tôi giúp anh được chứ? Được, được mà. Chỉ cần cô nói ra sự thật với Đạt là cậu ấy sẽ không truy cứu nữa đâu. Xem như tôi cầu xin cô đấy. Nam vừa nói, gương mặt cũng yếu xìu, khẩn khoản xin cô giúp. Tuyết Mai lại thái độ khác hẳn. Cô trở nên kênh kiểu và nói chuyện như mình là một kẻ không liên quan. Tôi chả hiểu anh nói cái gì hết. Tôi đang có việc ở bên trong, không có rảnh ở đây tiếp chuyện anh đâu. Tuyết Mai bỏ mặc Nam và đi thẳng về lối cũ. Khi sắp qua khỏi chỗ Nam thì liền bị hắn ta kéo lại. Là cô tạo ra hết mọi chuyện thì sao tôi phải gánh chịu thay cô chứ? Bây giờ tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Một là nói ra sự thật, minh oan cho tôi. Còn không ý, đừng có trách tôi tại sao vô tàn nhẫn với cô nhé. Cô có tin rằng tôi giúp cô đạt được những thứ cô muốn, nhưng mà cũng có thể đòi lại hết không? Anh uy hiếp tôi đó hả? Nhưng có đúng là uy hiếp hay không thì cũng vô dụng thôi. Anh nghĩ cậu Đạt sẽ tin anh sao? Anh mau chấp nhận số phận đi, yên ổn mà đây tu tỉnh đi. Nếu mà còn làm phiền tôi thì cứ thử xem tôi đối với anh thế nào. Tuyết Mai, cô đừng có mà đạp đổ giới hạn cuối cùng của tôi. Hết giới hạn cuối cùng thì anh làm gì tôi? Sẽ giết tôi à? Không, giết cô rồi thì ai rửa oan cho tôi? Tôi chỉ cần vạch mặt cô trước nhà bá hộ là được rồi. Vạch mặt tôi sao? Tôi nói rồi, giữa anh và tôi thì họ tin ai đây? Anh đừng có mơ mộng minh oan cho mình nữa. Thôi thì cứ ngoan ngoãn mà ở đây cho xong nó đi, đừng phiền tôi nữa. Nói rồi Tuyết Mai óng ẹo bước đi. Được vài bước thì Nam ở phía sau bỗng nói lớn: Là cô sắp xếp kêu tôi bày kế cho cô được gặp nhà bá hộ, sau đó lại bày cho cô được gặp Thế Đạt để kể khổ. Rõ ràng là đêm đó tôi và cô xảy ra chuyện đáng xấu hổ đó, xong cô vì lợi ích riêng của mình mà lợi dụng chuyện đó ép tôi phải làm theo ý cô để bù đắp. Những tưởng tôi khiến cô được vào nhà bá hội rồi là xong chuyện, không ngờ cô lại có lòng tham vô đáy khi muốn tống cổ cô An ra khỏi nhà đó cho đỡ chướng mắt. Cô An không hề biết tôi, nhưng vì nghe tôi nói sẽ nói bí mật đêm đó cho cô ấy biết nên cô ấy mới đến tìm tôi đấy. Cô ấy chỉ muốn có thêm chứng cứ để vạch mặt cô thôi, để nhà bá hộ biết cô đã lợi dụng nhà bá hộ thế nào. Nhưng cuối cùng lại thành ra cô ấy tự làm hại chính mình. Tội ác mà cô làm, tại sao tôi phải gánh chịu chứ? Ngày hôm nay nếu cô tuyệt tình như vậy, tôi sẽ tự mình đi nói với Thế Đạt hết tất cả, để xem cô ấy có tin tôi không. Ơ, nè. Nam hùng hổ bỏ đi vào trong khiến Mai hoảng sợ. Cô ta không cần biết cậu Đạt có chịu tin lời hắn hay không, nhưng mà nếu cậu Đạt mà nghe thấy những chuyện này, chắc chắn cậu ấy sẽ nghi kỵ mình, hoặc là sẽ động lòng sẽ đưa Mỹ An về nhà. Cô sẽ không để điều đó xảy ra, nhất định là không thể. Cô chạy đến kéo tay của Nam rồi gằn giọng. Anh bị điên rồi, anh dừng lại ngay đi. Không lẽ anh quên rằng anh nợ tôi những gì sao? Cô im đi, cô đừng có mà luôn miệng nhắc tới chuyện đó. Không phải vì cô đêm đó cứ kiếm cớ đưa Đạt đi sao? Nếu mà lần đó Thế Đạt không tức thời mà bỏ đi, thì liệu cô có rơi vào tay của tôi không? Suy đi nghĩ lại thì đều do cô tự chuốc lấy mà thôi. Con gái nhà lành, ai lại đi quyến rũ một người đàn ông đang say xỉn thế? Đây là do cô tham phú phụ bần nên muốn gài bẫy Thế Đạt thôi. Cô đừng tưởng tôi không nhìn ra. Anh im đi. Nếu anh biết vậy, tôi cũng nói cho anh biết này. Nếu hôm đó anh không xuất hiện ra, phá hết kế hoạch của tôi, thì liệu tôi có cần anh phải làm một mớ chuyện như hôm nay không? Đêm đó không có anh, thì liệu cậu Đạt có gặp Mỹ An rồi cưới nó hay không? Mọi chuyện là tại anh. Tại anh hết, bây giờ anh còn dám nói hả? Cuối cùng ấy, cô chịu nói hết ra rồi kìa. Anh nói vậy là sao? Tuyết Mai trúng kế của tên Nam, trong cơn tức tối đã không giữ được miệng, rồi nói ra hết những việc sai trái mà mình làm. Sau khi nói xong, thái độ của Nam lại chùn xuống, khiến cô thấy lạ lại hỏi lại. Bây giờ phía lối dẫn nhỏ từ nhà hàng ra chỗ hai người, bà Khải, Thục Duyên và cả Thế Đạt đang đi tới. Tuyết Mai thấy vậy mà bủn rủn cả chân tay, mồ hôi tuôn ra cũng lạnh toát. Cô đứng không vững, dè ra cùng tên Nam nữa, mà chạy lại chỗ Thế Đạt, nắm tay khẩn khoản. Cậu Đạt, sao cậu không ở trong chờ em mà đi ra đây? Đạt gạt tay cô ra khỏi tay của mình, nhếch mép. Em đã bao giờ nghe câu gậy ông đập lưng ông trả, Tuyết Mai? Nói xong câu đó, cậu bước đi qua khỏi cô. Màn kịch ngày hôm nay là do cậu đã suy nghĩ thấu đáo, rồi vượt qua bao nhiêu chặng đường để tìm cho ra tên Nam. Cậu muốn hắn ta phải nói ra sự thật, nhưng mới đầu hắn không chịu khai ra nửa lời. Nhưng hồi sau cậu nói, chỉ cần hé lộ ra chân tướng sự việc, cậu sẽ cho hắn quay trở về làng phụng dưỡng mẹ cha. Lúc đó hắn mới động lòng chắc ẩn, gật đầu theo ý cậu tất. Bà Khải không ưa gì Tuyết Mai cả, ấy vậy mà thêm vụ việc này càng khiến bà không để cô vào mắt. Bà liếc một đường sắc lẹm vào hai con ngươi đầy tội lỗi của cô ta rồi nói ngắn gọn. Vô trong tao nói chuyện với hai đứa bây. Thủ Duyên dắt tay bà Khải đi vào trong mà không dám nhìn Tuyết Mai. Lúc bà Khải nghe được những chuyện lúc nãy tên Nam nói, đã tức giận đến cực điểm rồi. Lần này e là Tuyết Mai sẽ lành ít dữ nhiều. Chỉ hy vọng Mai sẽ không nói ra cô là đồng mưu, chứ nếu không có lẽ Thủ Duyên cũng sẽ không được yên thân. Quán ăn hôm nay được bao trọn cả quán, thế nên bà Khải sẽ xử trí mọi chuyện tại đây luôn, chứ không cần phải quay về nhà làm gì nữa. Còn Mai, tao cho mày một cơ hội, nói rõ mọi chuyện cho tao nghe xem nào. Tao muốn nghe hết sự thật từ chính cái miệng của mày. Nói tao nghe coi, thằng Đạt con trai của tao là do con A nó lừa mày, như mày từng mách tao đúng không? Hay là do chính mày hả? Mai hiện giờ đang quỳ thộp dưới đất, mặt mày giản rụa nước mắt, liên tục dập đầu run rẩy. Dạ má, con không có, con không biết gì hết đâu má. Mày còn nói không à? Mày còn cứng miệng thì để người khác nói. Nam, mày nói xem. Nam cũng đang quỳ kế cạnh Tuyết Mai. Lần trước hắn quỳ dưới bà mà run sợ đến suýt ngất, còn lần này thì lại bình tĩnh, bởi vì mọi chuyện vốn không phải là do hắn muốn làm. Dạ bẩm bà, thật ra đêm đó là mợ Mai muốn dụ dỗ dẫn cậu Đạt nên đã một mình tới quán rượu chỗ tụi con đang hàn huyên. Sau đó có một vài lời thách thức của tụi con vì cứ tưởng mợ Mai là gái bán hoa. Cậu Đạt hôm đó say lung lắm nên cũng bị lời suối quẩy của tụi con làm cho mất kiểm soát. Cậu ấy liền đưa mợ Mai đi khỏi. Đến một con đường vắng ngược lối về nhà bá hộ, cậu Đạt bỗng kêu dừng xe lại. Sau đó con thấy cậu ấy đúng là có ý định đó với mợ Mai, nhưng không biết thế nào mà ngay lập tức cậu Đạt tỉnh lại rồi dừng ngay việc đó. Sau khi cậu bỏ đi, con mới nổ lên thú tính, nên mới để xảy ra cái chuyện đáng xấu hổ đó. Sau đêm đó không bao lâu thì cậu Đạt mới cưới Mợ An. Lúc đó Mợ Mai tìm đến con để bày cách khiến Mợ được cậu Đạt công nhận rồi rước về nhà. Còn chuyện... Anh im đi, anh đừng có nói gì nữa. Anh muốn đổ oan cho tôi sao? Mai còn không giữ được bình tĩnh khi nghe được những chuyện hay ho của mình làm trước đây. Lời hắn nói chưa xong, cô đã gạt ngang. Thế Đạt biết thế nào cô cũng làm như vậy, nên bèn nói: nếu em mà còn chối cãi những chuyện này, tôi cũng có cách đem ra ánh sáng đấy. Nếu em mà còn chối cãi những chuyện này, tôi cũng có cách đem ra ánh sáng đấy. Tôi thấy em mới đầu cũng hiền dịu nết na, tính tình lại yếu đuối mỏng manh, nên tôi thương tình. Dù gì năm xưa cũng chỉ có em mới cận kề tôi thôi. Nhưng sau khi Mỹ An đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và rồi ông trời cũng thương tình cho tôi gặp được một số người mà tôi cần phải gặp. Nam là một trong số đó thôi. Tôi vốn muốn cho em một cơ hội cuối cùng để em cảnh tỉnh, nhưng không, em đánh mất cơ hội đó rồi. Nếu bây giờ tôi nói tôi có nhân chứng nữa cho những chuyện này thì sao nhỉ? Đạt nói một lèo những chứng cứ mà cậu điều tra được. Hóa ra vẫn còn một người đã góp phần quan trọng từ bao giờ, nên cậu mới được thuận lợi tìm ra chân tướng sự việc. Mai nghe xong mà lỗ tai như sắp lùng bùng đi. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước đỏ hoe rồi lắc đầu quẩy quẩy. Không đâu cậu, em không có làm những chuyện táng tận lương tâm như thế. Dù gì An cũng là bạn thân của em kia mà, làm sao em có thể... Mai nói dối, tất cả là do Mai làm hết. Thế mà còn ở đây dám vỗ ngực nói mình là bạn thân của An hay sao? Giọng nói trong trẻo lạnh lót của Tươi từ ngoài cửa vọng vào, khiến ai cũng phải ngoái nhìn nó. Nó vốn là một người nhiều chuyện nhất cái làng này, nhưng không ngờ có một ngày cái tính nhiều chuyện của nó giúp ích được nhiều đến vậy. Mai thấy Tươi đi vào trong rồi nói mấy lời sằng bậy khiến cô gắt gỏng. Tươi đi đâu thế? Tươi biết cái gì mà nói? Sao không? Hôm đó Mai về nhà, Tươi hay tin định sang nhà tìm Mai nói chuyện chơi. Nhưng mà lúc Tươi tới, thấy Mai đang vội vã hấp tấp đi đâu đó, Tươi tò mò nên đi theo thôi. Không ngờ thấy Mai càng đi càng xa, cuối cùng lại rẽ vào một căn nhà xa lạ, chính là nhà của hắn ta đấy. Rồi Mai nghĩ xem Tươi nghe được gì. Không, không phải như vậy đâu. Không phải là tôi làm, tôi không... Mai không ngừng lắc đầu, đôi mắt cũng vô cảm, chỉ biết lặp lại vài từ như thế. Thế Đạt bỗng không đứng đó nữa mà đi ra phía cửa. Lát sau cậu quay vào, còn dịu dàng dìu tay một người vào trong, khiến bà Khải, Thục Quyên phải tròn mắt nhìn. Mỹ An. Cái tên này phát ra từ miếng chính miệng của Thục Quyên. Những tưởng mọi chuyện đã chót lọt hết cả rồi, không ngờ bây giờ lại lỡ dở thế này. Tuyết Mai đang bị mọi người, mọi chuyện ép đến đường cùng. Bây giờ thấy Mỹ An được Thế Đạt tay trong tay đưa vào trong thế này thì phát điên, đứng phát dậy, muốn lao đến nắm lấy tay của Mỹ An. Lại là mày, chắc chắn là mày muốn giở trò có đúng không? Chính là mày, tao sẽ giết mày. Mai dần tới chỗ của Mỹ An như một kẻ điên loạn. Nhưng Thế Đạt kế bên, làm gì để cho cô ta gặp thêm rắc rối. Cậu nắm cánh tay đang sắp chạm vào của cô, rồi trừng mắt. Mai, cô điên đủ chưa? Đạt, sao con An lại ở đây thế? Còn cái con Tươi này nữa, ở đâu ra vậy con? Bà Khải chỉ được cậu mời đến để vén màn kịch này, nhưng lại không nghĩ đến lại có nhiều người đến vậy. Đạt buông tay Mai ra, tiếp tục dìu An đi đến gần chỗ bà. Sau đó còn kéo ghế cho cô ngồi xuống đó. Rõ ràng là An đã bị đuổi đi mất rồi, bỗng dưng hôm nay lại xuất hiện thế này, khiến ai cũng phải đặt dấu chấm hỏi. Mỹ An biết bà Khải đang không hiểu được mục đích xuất hiện của cô, nên cô cười mỉm rồi nói khẽ. Dạ thưa má, con cũng như má, để cậu Đạt đưa tới đây để chứng kiến sự thật. Mọi thứ đâu vào đó như cậu Đạt dự tính từ trước, thế nên bây giờ đến lượt cậu làm chủ cuộc truy hỏi nhằm trả lại công bằng cho Mỹ An. Mai, thật ra những tội ác của cô ấy, tôi được nghe từ con Nụ đấy. Nó là một người nhất mực trung thành với Mỹ An. Những lời mà nó nói đều là trước khi sự việc xảy ra. Sau khi nó chết, tôi mới bình tĩnh tâm tĩnh lại. Cô đúng là một con rắn độc. Cô bé hiền hậu hoạt bát năm xưa đã tiến thoái thành một con rắn hổ mang chết người. Sao cô lại có thể đối xử với bạn thân của mình như vậy? Vì mục tiêu mà không từ thủ đoạn hại người. Tuyết Mai như hết hy vọng khi mọi tội chứng lần lượt được vạch tỏ. Cô ta ngồi bệt dưới đất, mặt mày lem luốc, chân tay sụi lơ, vừa nói vừa cười ngây dại. Bạn thân thì sao? Bạn thân thì có thể cướp đi những thứ mà đối phương ngày đêm mong nhớ sao? Cậu Đạt, rõ ràng là em gặp cậu trước, em thương cậu trước, thì sao cậu lại chọn Mỹ An? Tại sao lại để cái tâm hồn bé bỏng của em phải hóa thành ác quỷ như vậy? Là tại các người ép tôi, tại các người, tất cả là tại các người. Thục Duyên đang đứng phía sau bà Khải mà hai bàn tay đã đan xen níu chặt vào nhau đến đỏ tấy. Nãy giờ không có ai để ý đến Duyên, luôn cúi đầu nuốt nước bọt vì hồi hộp, sợ hãi. Cậu Đạt ở đó nghe Mai chịu thừa nhận nên bèn nói tiếp. Cuối cùng thì cô cũng chịu nhận lỗi rồi. Thật không ngờ được rằng một người diện mạo xinh đẹp như Thô cô làm ra được những cái chuyện đó. Bà Khải ở đối diện nghe rõ tường tận đầu đuôi, khiến tâm tình bốc hỏa. Cái con khố rách áo ôm kia, hóa ra mày mới đúng là cái đứa bày mưu tính kế với con tao. Thế mà con tao đuôi mù dẫn sói vào nhà. Người đâu, dẫn nó ra ruộng chôn sống nó cho tao. Nhìn cái bản mặt tiện nhân của nó, tao đã muốn bóp chết nó rồi. Này, bà tưởng chỉ có một mình tôi làm hay sao? Bà đúng là già cả rồi, mắt hóa mù rồi. Mày cái con điên kia, mày bảo ai mù đấy hả? Mai lặng yên không nói nữa. Lúc này cậu Đạt mới quay sang nhìn Thục Duyên, mặt mày đang xanh xao đằng sau, rồi nói. Mày nói không sai, những việc này không chỉ có một mình cô ta làm đâu, đúng không Thục Duyên? Nghe cái tên được cậu nhắc đến, ai nấy một lần nữa hướng mắt tới vị trí của Thục Duyên. Bà Khải cũng không ngoại lệ, bà nhìn Thục Duyên một hồi rồi lại hỏi con trai mình. Thế là sao hả Đạt, liên quan gì tới con Duyên chứ? Má, vậy má nghĩ xem tại sao tối hôm đó má lại có mặt ở rừng trúc để bắt gian tại trận. Thì là con Duyên đưa má tới. Ơ mà... Nói tới đó, bà như hiểu ra ý của cậu Đạt, vội quay sang nhìn Duyên. Duyên, thế là sao? Nói cho má coi. Thục Duyên giật mình, không cần ai định tội, cũng vội chạy ra trước bà quỳ xuống dập đầu. Dạ má ơi, con không cố ý thông đồng với em Mai đâu má. Tại vì lúc đó em Mai dụ dỗ con, con nhất thời ngu dốt mình nghe theo em ấy. Nói vậy là con với con kia là một phe sao? Trời ơi là Duyên, sao con khở dại thế hả con? Tuyết Mai nghe bà Khải nói xong bênh vực Thu Duyên thì lại cười lớn. Bà đúng là mù rồi, không có sai lúc nào cả. Cô ta khở dại bị xúi dục sao? Bà có biết mục tiêu của cô ta là gì không? Mục tiêu của tôi là tống khứ con An ra khỏi nhà bà. Còn cô ta ấy hả? Mục tiêu của cô ta chính là đứa bé trong bụng của Mỹ An đấy. Cô ta muốn bày mưu nhằm giết chết đứa bé. Cô ta thiện lương lắm sao? Mỹ An nghe tới đứa bé thì liền rưng rưng. Không ngờ rằng một kẻ ngày thường nhu mì hiền thục như Duyên lại từng muốn sắp tâm giết hại một đứa trẻ chưa tượng hình như thế. Thủ Duyên, Tuyết Mai nói đúng chứ? Cô từng muốn giết đứa trẻ trong bụng của tôi sao? Tôi không có đâu cô An. Đạt thấy Mỹ An đang xúc động, liền đi tới, nằm lấy tay mà trấn an cô. Em bình tĩnh, đừng xúc động, chuyện này cứ giao cho anh được không? Nói rồi, cậu lau nước mắt cho Mỹ An, lúc sau mới đi lại phía Thục Duyên rồi nói. Thế cô giải thích thế nào về việc hôm đó cô là người chủ động đi tìm Tuyết Mai chứ không phải là ai khác? Cô nói xem, cô tìm cô ta để làm gì? Em thế nào? Cô nói tiếp đi. Em không đâu. Má phải tin con. Không có đâu má. Bà Khải bây giờ không thể sững sững như không được nữa. Chuyện gì bà cũng có thể bỏ qua, nhưng đối với một kẻ mà ngay cả đến đứa trẻ chưa chào đời cũng muốn hại thì bà không thể bênh vực được thêm. Đạt, chuyện này má không làm chủ nữa, con tự quyết đi là được. Má mệt rồi, má đi về trước. Má phải về để đốt nhang cho cửu quyền ông bà tổ tiên. Cuộc đời bà sống từng này tuổi rồi mà để cho một lũ đốn mạc kia lừa lọc lâu đến như vậy. Đã như thế còn suýt nữa hại chết cháu của má nữa chứ. Nói xong, bà Khải cũng đứng lên cùng một vài gia đình đi xa về. Thục Duyên nhìn bà bỏ mặc mình đi mà chỉ khóc nức lên không nói được gì cả. Đợi bà đi khỏi, Duyên mới bỏ đến nắm chân của Thế Đạt cầu xin. Anh Đạt, em chỉ là nhất thời ngu muội nên mới như vậy thôi anh. Dù gì em cũng là con nhà gia giáo, em không có dã tâm độc ác đó đâu. Xin anh hãy nương tình mà tha cho em được không anh Đạt? Hay cho câu con nhà gia giáo, cô còn biết mình là con nhà gia giáo sao? Tôi đang thấy buồn cho má cô đó. Cô bảo tôi phải nương tình mà tha cho cô thế nào đây? Tôi hỏi cô, giữa chúng ta có gì để mà thương chứ? Chẳng lẽ bao lâu nay em sống cạnh anh như vậy, anh không có một chút tình cảm nào với em sao? Sao tim của anh lạnh lùng như thế chứ? Căn bản ấy tôi không có tình cảm với cô. Cô có nói gì thêm cũng như vậy thôi. Không còn nói nhiều nữa. Gia nhân đâu? Đưa Thủ Quyên về nhà mẹ đẻ đi. Nói với mẹ cô ta một tiếng là nhà chúng ta không chứa nổi cô ta. Còn Tuyết Mai, cứ để cô ta tự cảnh tỉnh ở cái xứ này đi. Nếu ai đó bắt gặp cô ta về làng, đánh đuổi không tha. Còn Nam, bây giờ có thể về nhà được rồi. Anh Đạt, anh đừng mà. Anh không thể đối xử với em như vậy được. Anh Đạt. Cậu Đạt trở lại chỗ của Mỹ An, dìu cô đứng lên để ra về, mặc cho gia nhân đang kéo Thủ Xuyên đi khỏi. Lúc đi ngang qua Tuyết Mai đang ngồi cười ngây dại dưới đất, Mỹ An bỗng đứng lại nói với cô ta vài lời cuối. Đây là do Mai tự làm tự chịu. Mình chơi thân với nhau lâu như vậy thì ra cũng không bằng một người đàn ông mới quen. Hôm nay An ở đây muốn nói cho Mai biết, An không còn giận Mai nữa. An buông bỏ hết để toàn tâm toàn ý lo cho đứa bé trong bụng. Như một người bạn như Mai, An không cần nữa. Không hẹn gặp lại Mai. Tất cả mọi bi kịch đã kết thúc. Thế Đạt và Mỹ An cùng nhau đi ra khỏi quán, rồi lên xe trở về nhà của Mỹ An. Đạt muốn thắp cho con Nụ một nén hương để cảm ơn nó. Cảm ơn nó, dù có chết cũng quyết bảo vệ lấy người mà cậu thương. Thật ra cậu vẫn luôn lén lút về thăm Mỹ An. Cậu không yên tâm để cô phải đi xa tâm tình lại tệ như vậy. Vài ngày trước, bà Lan lại phát hiện ra cậu đang ngủ bên gốc cây xương máu trước nhà cô. Bà gọi cậu dậy hỏi sự tình thì mới biết cậu đã về thăm cô nhiều lần, nhưng vì không dám đối diện với cô nên mới ở ngoài này nhìn cô rồi ngủ quên mất. Mỹ An mới đầu không muốn gặp cậu nên phản ứng mạnh muốn đuổi cậu đi, nhưng sau vài ngày được cậu thành tâm cầu xin tha thứ, cô mới mềm lòng bỏ qua cho cậu và hứa cho cậu một cơ hội lật tẩy mọi chuyện giúp cô minh oan. Còn Tươi thì là một sự trùng hợp. Cô ta có tính nhiều chuyện, đi khắp nơi kể với mọi người việc động trời mình đã nghe được. Vô tình cậu lại về làng thăm Mỹ An nên cũng nghe phong phanh được đôi chuyện. Đến khi cậu lần tìm ra được Tươi thì mới nghe hết được tường tận mọi chuyện. Mọi việc như thiên thời địa lợi giúp cho cậu Đạt thuận lợi tìm ra sự thật. Và giờ đây, khi mọi việc trở về quỹ đạo, Đạt biết quý trọng hơn người bên cạnh mình. Đứa trẻ ngày một lớn hơn, cái bụng phẳng lì đang ngày càng căng tròn khỏe mạnh. Bà Khải hối lỗi, buồn rầu vì cả tin. Ngày ngày bà chỉ biết cầu kinh niệm Phật, chăm bẩm nhà thờ tổ tiên, mong sẽ được tổ Phật, ông bà tha thứ lỗi lầm.